toàn dân lãnh chúa, ai mẹ hắn đem trùng tộc dẫn dụ đến chương 1409 tới chương 1434. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chiến mâu như điện, hóa thành một vệt sáng, đâm về thủ lĩnh bên trong Ma Uyên, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Tự tìm cái chết. Khi Khương Mông ra tay, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Chỉ thấy trên chiến hạm kia, một nam tử đạp không mà đến. Tay hắn cầm chiến mâu, sát phạt quả đoán. Đây rõ ràng là một cường giả chuẩn thông thiên cảnh. Sau lưng hắn, có một đôi hắc vũ vươn ra, tản ra u quang. Lông vũ này như dao, dễ dàng có thể phá nát hư không. Chết! Khi chiến mâu này đánh tới, tu sĩ Ma Uyên chuẩn thông thiên cảnh kia ánh mắt lạnh lẽo, hắn giơ tay vung lên. Phần phật! Chiến mâu kia như mũi tên bắn ra, thẳng đến Khương Mông. Đồng thời, khói đen cuồn cuộn, giống như biển gầm đè ép xuống, tự hồ muốn trấn áp vùng trời này. Chết! Khương Mông rống to, ánh mắt hắn kiên nghị. Bây giờ, thần hồn lực bàn bạc trong cơ thể hắn tụ tập nơi tay, ngưng tụ ra một cây trường thương màu vàng óng. Đây là do thần hồn chi lực diễn hóa mà thành. Ngưng hồn hóa hình. Khương Mông nói nhỏ, sau đó, cây trường thương kia rung lên, đâm về phía chiến mâu kia. Đinh! Ngay lập tức, hỏa tinh bắn tung tóe. Dưới va chạm này, hai người ai nấy lui về phía sau 10 trượng. Rõ ràng, người này cũng không thể làm gì được người kia. A, lại có thể chặn được, thật là kỳ lạ, chỉ là tu sĩ chuẩn thông thiên cảnh, vì sao lại có thực lực như thế này? Thế vậy, tu sĩ Ma Uyên kia hơi kinh ngạc, hắn mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Nếu là tu sĩ bình thường, cho dù có chiến kỳ tương trợ, cũng phải không thể ngăn cản sức mạnh của chiến mâu này chứ. Dù sao, đây chính là một đòn cấp bậc chuẩn thông thiên cảnh mà. Ha ha, xem ra, trận chiến này cũng không dễ dàng. Thấy vậy, Khương Mông khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười chua chát. Hắn biết, đây là cường giả do Ma Uyên cố ý phái tới để thử dò xét. Mặc dù hắn bằng vào bí thuật tăng lên tu vi, nhưng cuối cùng không địch lại tu sĩ chuẩn thông thiên cảnh này. Ngoài ra, lần này Ma Uyên tổng cộng có 6 vị tu sĩ ma tộc. 6 người này, đều là cường giả thông thiên cảnh. Trong đó có một người, càng là thông thiên cảnh viên mãn. Ngoài ra, cường giả họ mang tới cũng đủ để nghiền ép toàn bộ con em Khương Thị. Có thể nói, họ lần này, nghiễm nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tộc trưởng, bây giờ nên làm gì? Thấy vậy, có tu sĩ Khương Thị mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Không cần sợ, đệ tử Khương Thị ta, thà chết trận, cũng quyết không đầu hàng, giết. Khương Mông ánh mắt kiên định. Giết. Ngay lập tức, đệ tử Khương Thị gầm thét. Giết. Sau đó, chiến binh đồng loạt xông tới, nghênh chiến. Phấp. Phấp. Phấp. Giao phong ngắn ngủi, máu tươi dâng lên, vương vãi khắp hư không, nhuộm đỏ cả khoảng không. Trận chiến này, rất khốc liệt, chiến thuyền Khương Thị bị phá hủy, đệ tử Khương Thị, tử thương thảm trọng. Thế nhưng, dù là như thế, người Khương Thị vẫn đang chém giết đẫm máu, không chịu. Khuất phục. Giết. Cuối cùng, lại có đệ tử Khương Thị xông tới. Giết. Lần này, tu sĩ Ma Uyên cũng đã giết tới. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền ra, hai quân chém giết. Trên chiến thuyền Khương Thị, Khương Mông cầm lợi kiếm trong tay, giết đến điên cuồng. Hắn chém xuống một cái đầu lâu. Đáng tiếc, đệ tử bên cạnh hắn quá ít. Cuối cùng, chỉ còn lại rải rác vài người đi theo hắn. Trận chiến này, rất khốc liệt. Ai, Khương Thị ta, cuối cùng vẫn là bại sao? Khương Mông thở dài. Lần này Khương Thị tổng cộng có 9.723 người. Điều này đã xem như thu hoạch lớn. Lại thêm bảo vật của Khương Thị, cùng với nội tình của Khương Thị. Gia tộc này, hoàn toàn có cơ hội quật khởi. Thế nhưng, bây giờ lại phải chôn vùi trong tay Ma Uyên. Hắn thở dài, không cam lòng nhìn chằm chằm biển cả phía trước, đáng hận a, vì sao Khương Thị ta lại phải kết bạn với loại chủng tộc tà ác như vậy? Khương Thị rốt cuộc phải vong sao? Đệ tử Khương Thị nghe lệnh, theo ta giết địch. Đột nhiên, Khương Mông rống to, mắt hắn lộ vẻ kiên quyết, liền muốn liều chết một trận chiến. Giết! Ngay lập tức, số đệ tử còn lại của Khương Thị đi theo Khương Mông xông lên mà giết. Muốn phản kháng sao? Thấy vậy, tu sĩ Ma Uyên khẽ giật mình. Đã ngươi Khương Thị muốn tìm cái chết, vậy thì, bản tọa sẽ thành toàn các ngươi. Thấy vậy, tu sĩ ma tộc chuẩn thông thiên cảnh cầm đầu ánh mắt dữ tợn, hắn ánh mắt ngạo nghễ, nhìn xuống những tu sĩ này, nói, ghi nhớ, kẻ tàn sát các ngươi tên là Khương Võ, chính là con trai trưởng của một vị vương hầu ma tộc, hắn là con út của Bất Hủ Ma Vương, phụ hoàng hắn, đã từng là đế quân một đời của ma tộc, thống ngự ước vạn dặm núi sông, uy lâm thiên hạ tu sĩ ma tộc này nói. Hừ, sự tích này, sớm đã truyền khắp Đông Hoang, ngươi cho rằng bản tọa không biết. Cương Mông hừ lạnh nói, bất quá hôm nay, chúng ta nhất định cùng Ma Uyên thề không bỏ qua, cho dù các ngươi là con cháu vương hầu bất hủ ma tộc gì đi nữa, cũng không thể khi dễ Khương thị ta. Thanh âm hắn âm vang hữu lực, mang theo vài phần bi phẫn. Hắn là một hán tử thẳng thắn cương nghị, không cho phép bất luận kẻ nào chà đạp gia viên của mình. Vậy thì, bản tọa ngược lại muốn xem, các ngươi lấy gì để bảo vệ mảnh tịnh thổ này. Tu sĩ Ma Uyên kia khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, tay hắn cầm chiến mâu, xông vào trận doanh Khương thị. Thùng thùng. Trận chiến này, cực kỳ thảm liệt. Bất quá, tu sĩ Ma Uyên nhân số đông đảo, họ căn bản không sợ sinh tử. Khương Mông xác thực rất mạnh, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là chuẩn thông thiên cảnh mà thôi. Cho nên, đối mặt con trai trưởng của vương hầu Ma Uyên kia, hắn liên tục bại lui. Thậm chí, lồng ngực hắn bị đâm xuyên, kém chút chết. Lão tộc trưởng. Thấy vậy, đệ tử Khương thị đều mặt tràn đầy vẻ lo nghĩ. Tộc trưởng, ngài rút lui trước đi. Có tộc nhân nói. Đây là một nam tử trung niên, hắn là một cường giả chuẩn thông thiên đỉnh phong cảnh. Ha ha, rút lui ư, Khương Mông cười nói, các ngươi chẳng lẽ quên tổ huấn trước đây, gặp phải địch nhân không thể nhát gan, bằng không, Khương thị ta, sẽ vĩnh viễn không có tương lai, cho dù thịt nát xương tan, cũng muốn cùng Ma Uyên. Một trận chiến. Hắn hào tình vạn trượng. Vâng. Nghe vậy, những đệ tử Khương thị kia cắn răng. Sau đó, họ đều đồng loạt tế ra pháp khí, dốc sức thôi động trận văn, bộc phát ra công kích kinh khủng. Ông. Ngay lập tức, trời xanh chấn động, phong vân biến ảo, một luồng sóng lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh to lớn ngút trời, vỗ tới chiếc chiến thuyền của vương hầu Ma Uyên kia. Luồng công kích này rơi xuống, chiếc chiến thuyền Ma Uyên kia lập tức tan vỡ, bị xé toạc ra từng khe hở. Sau đó, nó rơi xuống, đập sập mấy chiếc chiến thuyền khác. Không tốt, chiến thuyền Khương thị tự bạo. Thấy vậy, đại quân Ma Uyên rối loạn đội hình. Cho ta giết. Thấy vậy, Khương Mông ánh mắt đỏ ngầu, dẫn dắt số chiến xa còn sót lại tiếp tục xông tới. Ầm ầm. Vẹn vẹn trong chớp mắt, hai bên liền triển khai chém giết điên cuồng, đủ loại thủ đoạn công phạt lật úp xuống, khiến dãy núi gần đó nổ tung bay. Một luồng mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập bốn phương. Mau bỏ đi, rời khỏi nơi này. Khi chiếc chiến thuyền Khương thị kia tự bạo, có tu sĩ Ma Uyên luống cuống. Nếu bị nhốt ở đây, vậy thì họ nhất định sẽ nuốt hận nơi này. Đi. Tu sĩ Ma Uyên vội vàng rút lui. Trốn được sao? Thấy vậy, Khương Mông ánh mắt rét lạnh. Thiêu đốt nguyên đan. Hắn từng chữ từng câu nói. Sau đó, trong cơ thể hắn hiện ra một tia huyết khí. Hô hô. Luồng huyết khí này trùng thiên, như khói sói, bao phủ bốn phương. Đây là một loại bí thuật hiến tế cổ xưa. Loại bí thuật này có thể thiêu đốt nguyên đan của tu sĩ, nâng cao chiến lực. Đây là một môn bí thuật cấm kỵ, nếu không phải bất đắc dĩ, Khương Mông không muốn thi triển loại bí thuật này. Bởi vì, thi triển bí thuật như vậy, cho dù có thể tru sát địch nhân, chính mình cũng sẽ kiệt quệ tinh huyết và thọ nguyên, rơi vào trạng thái xế chiều. Cho nên, vào lúc mấu chốt, hắn sẽ không sử dụng. Bởi vì hắn sợ tộc đàn mất đi trụ cột. Đốt. Sau khi thiêu đốt nguyên đan, Khương Mông cảm giác toàn thân tràn ngập một luồng thần uy mênh mông. Bàn tay hắn lật một cái, một cây ngân thương hiện lên trong tay. Trên ngân thương này khắc rõ phù văn, tản ra sương mù mịt mờ, có thần hy nở rộ. Đây là một kiện thánh khí của Khương thị ta, thần nguyệt lưỡi đao. Lưỡi đao này là thánh binh, do tiên hiền chế tạo, có thể thu nạp chân nguyên của địch nhân, hóa giải công phạt của địch nhân. Nếu dùng chân nguyên thôi động, uy lực sẽ tăng vọt gấp 5 lần. Giết! Thanh âm trầm thấp từ miệng Khương Mông thốt ra, tay hắn nắm thần nguyệt lưỡi đao, hướng về đại quân Ma Uyên đánh tới. Vút. Đồng thời, thần nguyệt lưỡi đao vung vẩy mà đi. Kích mang kia xé rách bầu trời, giống như lưu tinh thiên thạch lướt về phía tu sĩ Ma Uyên. Đây là một loại bí thuật công kích siêu cấp phạm vi lớn, có thể bao phủ mấy vạn mét. Tốc độ ấy, nhanh đến mức kinh người. A à, trong nháy mắt, những tu sĩ Ma Uyên đang chạy tán loạn kia bị chém giết gần một nửa. Thật là kích mang quỷ dị. Đó là thần binh. Khi tu sĩ Ma Uyên thấy rõ luồng kích mang này, đều khiếp sợ tột độ. Đây là thần binh chi uy. Linh bảo tầm thường, đều có khí chất đặc biệt của riêng mình. Mà lúc này, luồng khí nhận hình lưỡi dao màu bạc kia giống như một vầng minh nguyệt. Khí nhận hình lưỡi dao kia rơi xuống, tự hồ có một vầng ngân nguyệt trấn áp, trực tiếp tiêu diệt công kích của tu sĩ Ma Uyên. Cái này thấy được một màn này, tu sĩ Ma Uyên sắc mặt đột biến, lộ ra vẻ sợ hãi. Trốn, chạy mau. Ngay lập tức, những tu sĩ ma uyên kia đều đồng loạt trốn chạy về phía sau, không dám ham chiến. Phanh! Đáng tiếc, ngay khi họ vừa bỏ chạy, trong hư không lại có một vần ngân nguyệt nghiền ép xuống. Lần này, tu sĩ ma uyên triệt để bị nhấn chìm. Ngoại trừ một số ít người may mắn thoát khỏi, những tu sĩ ma tộc khác đều bị chém giết. Thật là lợi hại. Thấy được một màn này, tử tôn của Khương Mông đều không nhịn được nhảy cẩn hoang hô. Khương Mông càng hưng phấn vô cùng. Lúc này, tu sĩ Khương Thị dốc hết huyết khí mà chiến. Ha ha, muốn cùng ma tộc ta tranh phong ư? Trong ma uyên, có tu sĩ ma tộc cười lạnh. Trên đỉnh đầu những tu sĩ này, lơ lửng một chiếc chiến xa cổ xưa. Chiếc chiến xa này lượn lờ âm sát chi khí, tản mát ra ba động đáng sợ. Trên chiến xa này có ma quang lấp lóe, vậy mà chặn lại luồng khí nhận hình lưỡi dao màu bạc kia tập sát. Rõ ràng, đây là một kiện ma đạo bảo bối, có uy lực phòng ngự. Ngoài ra, trên chiến xa này, còn đứng hơn 200 tu sĩ ma tộc. Ngoài ra, còn có 4 cường giả thông thiên lục trọng cảnh. Đây là đại năng do ma uyên điều động tới, để hiệp trợ trận chiến này. Mặc dù Khương Thị có 3 cường giả thông thiên cảnh, nhưng tu sĩ ma tộc cũng có 5 tu sĩ thông thiên lục trọng cảnh, cùng một cường giả bán bộ thông thiên cảnh tọa trấn. Những tu sĩ này một khi liên hợp, ngay cả tu sĩ thông thiên cảnh bình thường cũng không thể không kiên kỵ. Khương Thị rác rưởi, các ngươi đã cùng đường mạt lộ, ma uyên ta muốn đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Giết sạch chúng, không nên để lại người sống. Trên chiến xa ma uyên, 4 cường giả thông thiên lục trọng cảnh dữ tợn gầm thét lên. Giết! Ngay lập tức, đại quân ma uyên lần nữa tiến công, hơn nữa còn có mấy trăm chiếc chiến xa xông tới. Đốt hồn phách ta! Chỉ nghe tiếng gầm giận dữ vang lên, Khương Mông thiêu đốt hồn phách. Phốc phốc! Khi hồn phách thiêu đốt, Khương Mông cả người trở nên uể oải. Thực lực của hắn giảm mạnh, đạt đến thông thiên nhị trọng cảnh. Bất quá, hắn lại không hề sợ hãi. Hắn giờ phút này đã là được ăn cả ngã về không? Khương Mông. Thấy Khương Mông đột nhiên trở nên suy yếu vô cùng, tu sĩ Khương Thị sắc mặt đều biến đổi. Họ biết, đây là hiến tế hồn phách, thiêu đốt tinh huyết, mới đổi lấy sức mạnh ngắn ngủi. Cái giá này quá lớn. Đốt huyết mạch của ta, nâng cao sức chiến đấu. Khương Mông ra lệnh một tiếng, đệ tử Khương Thị lập tức làm theo. Ầm ầm. Trong chốc lát, khí thế của Khương Mông cùng mọi người tăng vọt. Từng luồng huyết khí bàn bạc ngút trời, tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một trường khí đáng sợ. Đây là một loại trường vực ngưng tụ từ huyết khí, có thể tùy tiện giảo sát cường giả thông thiên cảnh bình thường. Bây giờ Khương Mông cùng mọi người đều thiêu đốt hồn phách, tăng lên chiến lực. Ngay lập tức, tộc nhân Khương Thị đồng loạt ra tay. Họ cầm binh khí trong tay, cùng đại quân đối diện liều mạng. Đây là huyết khí tràn vực của Khương Thị, không nên đối cứng. Thấy vậy, những đại quân ma uyên kia lập tức thu nhỏ đội hình. Hừ, muốn lui sao? Khương Mông hừ lạnh, điều khiển thần nguyệt lưỡi đao đánh tới. Ông ông! Chỉ thấy chiến qua này quét ngang ra, những khí nhận hình lưỡi dao kia xen lẫn, diễn hóa ra một biển lưỡi đao. Mỗi một biển lưỡi đao đều ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Đây là thần binh chi uy, vượt xa uy năng của binh khí phổ thông. Những đại quân ma uyên kia bị nuốt hết, căn bản khó mà chống lại. Trốn! Cuối cùng, mọi người hoảng sợ, nảy sinh ý sợ hãi. Thấy vậy, đại quân Khương Thị nhất cổ tác khí truy sát lên. Giết! Rất nhanh, họ đã xông vào sâu trong cương thổ ma uyên. Nơi đây có rất nhiều núi non, đại quân ma uyên chiếm cứ vài ngọn núi lớn. Đáng chết, hắn tại sao có thể có thần binh? Trong một hạp cốc, có đại quân ma uyên gầm thét. Nơi đây, một chi đại quân ma uyên tụ tập, đang chuẩn bị nghênh kích tu sĩ xâm phạm. Nơi này có một nhóm tộc nhân Khương Thị. Giết, tiêu diệt hết bọn họ ở đây. Rất nhanh, đại quân ma uyên giết tới. Giết a, thấy vậy, đệ tử Khương Thị kêu to. Giết a, giết bọn chúng. Con dân Khương Thị gầm thét. Họ không sợ chết xông tới, muốn cùng đại quân ma uyên nhất quyết thư hùng. Sâu kiến. Thấy vậy, đại quân ma uyên lắc đầu, liền bắt đầu trắng trợn tàn sát tộc nhân Khương Thị. Phanh. Vẻn vẹn trong khoảnh khắc, Khương Thị liền có hơn ngàn tu sĩ vẫn lạc. Thậm chí có tu sĩ thông thiên cảnh bị chém giết. Phụ thân, cứu ta. Thấy được một màn này, Khương Mông cực kỳ bi ai, muốn chết. Hai con ngươi hắn đỏ ngầu, muốn giúp đỡ. Ngươi câm miệng cho ta. Thấy Khương Mông còn muốn xông tới giết, đệ tử Khương Thị tức giận gầm thét lên. Ha ha, đây là ngày tai nạn của Khương Thị a. Thấy vậy, tu sĩ ma uyên hưng phấn vô cùng. Phụ thân, các ngươi không thể trách ta, vì gia tộc truyền thừa, ta nhất thiết phải bỏ qua tất cả, dù là hy sinh một mình ta. Khương Mông cắn răng nói. Ta Khương Mông thề, hôm nay ta coi như thịt nát xương tan, cũng sẽ khiến những tên ma tử này phải trả giá đắt. Trong khi nói chuyện, hắn thiêu đốt hồn phách. Ông! Khi hồn phách thiêu đốt, Chuôi Nguyệt Lượng Nhận sau lưng hắn phát ra một tiếng chiến minh. Nó phóng xuất ra huyết khí ngập trời, sáp nhập vào thể nội Khương Mông. Khương Mông thực lực tăng vọt, vậy mà có thể sánh với tu sĩ thông thiên tứ trọng cảnh. Ha ha, đây chính là sức mạnh do hiến tế hồn phách mang lại, đây chính là kiệt tác của tổ tiên Khương thị ta. Cảm thụ được sức mạnh bành trướng như nước thủy triều kia, Khương Mông mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn cảm giác lúc này mình có thể xé rách trời xanh. Giờ khắc này, tín niệm của Khương Mông càng thêm kiên định. Giết! Sau đó, cho dù bản thân bị trọng thương, hắn vẫn như cũ xông tới phía trước. Không biết tự lượng sức mình. Thấy vậy, đại quân Ma Uyên hừ lạnh nói. Phanh! Chỉ là, sau một khắc, lông mày họ khẽ nhíu, chỉ thấy Khương Mông một đao đánh bay một tu sĩ thông thiên cảnh. Trường đao kia lướt qua, một tu sĩ thông thiên cảnh trực tiếp bị chém rụng đầu. Cái này thấy vậy, đại quân Ma Uyên trợn to hai mắt. Đây là huyết mạch chi lực gì? Những tu sĩ kia mặt tràn đầy vẻ rung động. Khương Mông toàn thân huyết khí bay lên, giống như chân long khôi phục. Luồng huyết khí mạnh mẽ ấy, khiến họ sợ hãi. Vút! Chợt, Khương Mông vung trường thương đánh tới một đám đại quân Ma Uyên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ là chớp mắt, liền có mấy trăm tu sĩ Ma Uyên bị tru sát. Những tên ma tử này, ta muốn toàn bộ các ngươi đền mạng. Khương Mông quát ầm lên. Như thế, tay hắn nắm thần binh Nguyệt Nha Nhận điên cuồng ra tay. Từng tu sĩ ma tộc vẫn lạc. Nhanh, rút lui. Đại quân ma tộc sụp đổ. Họ căn bản không có dũng khí cùng Khương thị tranh đoạt cao thấp. Bởi vì, lúc này Khương thị nghiễm nhiên đã không thể ngang hàng. Rút lui, trở về Ma Uyên. Ngay lập tức, một thống lĩnh thông thiên cảnh mở miệng, yêu cầu đại quân rời đi. Như thế, đại quân ma tộc thối lui. Thế nhưng Khương thị lại theo sát, không ngừng chém giết. Ha ha, thật thống khoái. Thấy vậy, đại quân Ma Uyên trong lòng thầm mừng vô cùng. Kiểu truy sát như vậy, quả thực là quá sảng khoái. Giết, nhất định phải thừa cơ chiếm lấy Ma Uyên. Đồng thời, các tu sĩ các nơi cũng. Vào những ngày bình thường, bọn họ chắc chắn không nỡ lãng phí. Dù sao, việc đốt cháy tiềm lực phải trả cái giá rất lớn, thậm chí có thể làm hư hại căn cơ. Nhưng lúc này, bọn họ đã chẳng còn bận tâm được nhiều như vậy nữa, bằng không Khương thị nhất định sẽ vong, điều này sẽ trở thành một chuyện cười. Kiểu chuyện cười này, Khương thị không thể nào gánh vác nổi. Loại đan dược đốt cháy tiềm lực này, hiệu quả phi thường, có thể trong chốc lát nâng cao thực lực của tu giả, tuy nhiên, tác dụng phụ cũng rất lớn, sẽ dẫn đến căn cơ bị hao tổn, khó mà tiến vào tiên thiên hậu kỳ, thậm chí không thể đạt được cảnh giới cao hơn. Một người Khương thị lên tiếng, Khương Mông này lại dám dùng loại đan dược này để liều mạng sao? Những năm gần đây, Khương Mông này không ngừng tìm kiếm đan dược, chính là hy vọng có thể bù đắp tổn hao tiềm lực này. Ai? Nghe xong, mọi người đều lắc đầu. Giết! Giết sạch những thứ rác rưởi Khương thị này. Sau đó, người của ma tộc gầm thét, lao vào chém giết. Những tu giả ma tộc này đều rất hung hãn, cho dù phải chịu phản vệ sau khi đốt cháy tiềm lực, họ vẫn xông lên dũng mãnh. Những lang thú này thật lợi hại, không phải thứ mà bây giờ chúng ta có thể ngăn cản a, rất nhiều người Khương thị sợ hãi. Đan dược đốt cháy tiềm lực, quả thực có thể trong chốc lát nâng cao chiến lực của tu giả, tuy nhiên cái giá phải trả quá lớn, bình thường sẽ không có ai nguyện ý dùng đan dược đốt cháy tiềm lực, đặc biệt là phải hy sinh căn cơ làm cái giá. Xem ra, Khương Mông đã tuyệt lộ rồi. Các đệ tử Khương thị than thở. Giết! Cũng chính lúc mọi người đang bàn tán, Khương Mông đã lướt về một hướng khác. Khương Mông, ngươi làm gì đó? Thấy vậy, Khương thị tộc trưởng nổi giận nói. Thế nhưng, Khương Mông ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp bỏ đi. Đốt cháy tiềm lực. Thế vậy, các tộc trưởng chi nhánh lớn trong lòng thầm nghĩ, hắn đây là muốn dốc toàn lực sao? Đốt cháy tiềm lực, mặc dù sẽ khiến chiến lực tăng gấp bội, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến thành tựu tương lai, không đến vạn bất đắc dĩ, chẳng ai làm như vậy. Một lão nhân lắc đầu, tuy nhiên, chúng ta đã chẳng còn quản được nhiều đến thế, chỉ có giết ra ngoài mới có cơ hội sống sót, mới có hy vọng báo thù. Không tệ. Đốt cháy tiềm lực. Lập tức, từng đệ tử Khương thị đều đốt cháy tiềm lực. Ha ha, giết sạch tộc nhân Khương thị. Thấy vậy, tu giả ma tộc nhe răng cười, tiếp tục sát phạt mà đến. Giết. Cùng bọn chúng liều mạng. Người Khương thị cắn răng, dốc hết sức ra tay. Đáng tiếc, huyết khí của bọn họ đã khô kiệt, căn bản không thể nào ngang sức với bọn chúng. Cuối cùng, một trận chém giết bùng nổ, người Khương thị dục huyết phấn. Chiến. Nhưng kết cục, vẫn như cũ là nghiêng về một bên. Khương thị tộc trưởng này cũng là tu giả thông linh cảnh, sao lại yếu ớt như vậy? Khương Mông đáng chết, thế mà lừa gạt ta chờ, bọn họ căn bản không có đan dược đốt cháy tiềm lực, đây hoàn toàn là một cái cạm bẫy. Người của ma tộc gào thét. Bọn họ vốn tưởng rằng bằng vào ưu thế số lượng có thể diệt sát Khương thị này, nào ngờ, tất cả đã sớm bị Khương Mông thiết kế xong. Đây là cạm bẫy mà Khương Mông đã bày ra cho các ngươi. Khương Mông ra tay, một kiếm đâm xuyên lồng ngực một tên ma binh, sau đó cất cao giọng nói. Cạm bẫy đây là Khương Mông cố ý bày ra sao? Hắn muốn kéo dài thời gian, đợi viện quân. Khi âm thanh này vang lên, rất nhiều đệ tử ma tộc lập tức hiểu ra. Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn. Đi mau. Khương Mông dẫn theo đám người bỏ chạy. Người của ma tộc truy đuổi không tha, không muốn buông tha bất kỳ một đệ tử Khương thị nào. Nhưng tộc nhân Khương thị quá đông. Trong lúc nhất thời, người ma lang tộc không cách nào giết hết. Khương Mông, ngươi thật hèn hạ. Ngươi cho rằng làm vậy thì có thể bảo vệ Khương thị sao? Ha ha, đợi đến cường giả tộc ta trở về, nhất định đồ sát cả nhà Khương thị ngươi, chó gà không tha. Rất nhiều đệ tử ma lang tộc quát lớn. Bọn chúng đối với Khương Mông tràn đầy phẫn hận. Thế nhưng, Khương Mông cũng không hề dừng bước. Bên cạnh hắn có một con cự mãng hoàng kim, nó bay lên, há miệng nuốt chửng mấy tên ma lang, cái đuôi quất tới, lại đánh chết 2-3 tu giả ma tộc. Khương Mông thừa cơ trốn xa. Đáng giận, hôm nay các ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi đây. Ma lang khiếu nguyệt. Một tên thủ lĩnh ma lang lạnh lùng rên một tiếng, hắn phun ra một viên ma châu. Ầm ầm. Lập tức, ma châu ấy bạo liệt, phóng thích ra ma quang ngập trời, bao phủ bát hoang. Dưới ma quang ấy, rất nhiều ma lang đều bị xé nát. Nhưng tộc nhân Khương thị lại mượn nhờ sức mạnh của ma châu ấy, chạy thoát ra ngoài. Đáng giận. Người ma lang tộc cắn răng, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao, bọn chúng chỉ là đàn sói thông thường, không có lang hoàng cảnh nguyên anh tọa trấn. Khương Mông. Đột nhiên, có tiếng sói tru vọng ra. Hả? Khương Mông vẻ mặt trang nghiêm, quay người nhìn theo. Chỉ thấy trong đội ngũ ma lang có thêm 6 con sói, chính là lang hoàng, cũng chính là lang hoàng mà những hài đồng kia nhắc đến. Sau lưng thủ lĩnh ma lang, một thanh niên mặc ngân bào đạp gió mà đến. Đây là con của lang hoàng, tên là Dương Vũ. Đây là một nam tử chừng 20, mày thanh mắt tú, lộ vẻ hào hoa phong nhã, đi theo sau một con ma lang lông đen. Nhưng nếu cẩn thận quan sát một phen liền có thể phát hiện, da hắn lộ ra màu tím, có vảy lấp lánh, mắt tinh hồng, nhiễm nhiên là một dáng vẻ khát máu. Ngoài ra, thể phách hắn rất mạnh, xương cốt tráng kiện, như được chế tạo từ sắt đá. Luồng ba động huyết mạch kia càng khiến các đệ tử Khương thị sợ hãi. Bọn họ biết, con của lang hoàng này tuyệt không đơn giản. Ông! Chỉ thấy con ma lang lông đen này cất bước, đi tới bên cạnh Khương Mông. Hắn nhìn chằm chằm Khương Mông, trong mắt hiện lên sát cơ. Ngươi là Khương Mông ư? Dương Vũ hỏi, phụ thân ta, hẳn là bị ngươi chém giết phải không? Âm thanh hắn trầm thấp, mang theo ý hỏi thăm. Phải. Khương Mông gật đầu. Như vậy, giao ra gốc chu tước sâm kia, ta tha cho ngươi một mạng. Dương Vũ lạnh lùng nói. Hắn ngữ khí đạm nhiên, cao cao tại thượng, phản phất Khương Mông là sâu kiến vậy. Chu tước sâm ở trong tay phụ thân ngươi sao? Khương Mông nhíu mày, chợt nói, tuy nhiên, thứ này tất nhiên đã bị phụ thân ngươi cất giữ, ngươi dù có đoạt được, cũng không hề dùng đâu. Phụ thân ngươi đâu? Dương Vũ lạnh lùng nói. Tộc trưởng chúng ta vẫn lạc tại Ma Hà vực sâu. Khương Mông nói. Khương Mông hơi nhíu mày, lần này, Khương thị các ngươi, tự hồ có chút khác biệt a, ha ha, ma tộc các ngươi chẳng phải cũng có một tên ma vương sao? Khương Mông vẻ mặt mỉa mai nói, chỉ là, ngươi nghĩ rằng ma vương giáng lâm, là có. Thể phá diệt Khương thị ư? Ngươi mắt Dương Vũ hiện lên vẻ âm trầm, nói, ngươi cho rằng, ngươi chọc giận ta như vậy, đối với ngươi có ích sao? Khương thị ta, tự có nội tình, sao lại e ngại ma vương ư? Khương Mông ngạo nghễ nói. Ồ, ánh mắt Dương Vũ lóe lên, theo ta được biết, Khương thị ngươi đã chẳng còn nội tình nào nữa phải không? Nội tình tộc ta, ngươi căn bản vốn không hiểu, nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, Khương thị ta nhất định cùng ngươi không chết không ngừng. Khương Mông nói. Vậy ta ngược lại rửa mắt mà đợi. Dương Vũ hừ lạnh nói. Các ngươi rút lui. Sau đó, hắn phất tay. Khi lời hắn dứt, người ma lang tộc vội vàng rút lui. Phanh, phanh. Người Khương thị lần lượt rơi xuống mặt đất. Trận pháp hộ sơn của bọn họ bị phá, đã trọng thương chồng chất, không cách nào kiên trì được bao lâu nữa. Tộc nhân Khương thị ta đều là anh hùng, há có thể khuất phục trước ma tộc ư? Cho dù chết trận, chúng ta cũng không hối hận. Vì vinh quang gia tộc. Từng thiếu niên lòng đầy căm phẫn quát ầm lên. Máu tươi của các ngươi nhuộm đỏ mảnh rừng núi này, hôm nay, hãy để mảnh rừng núi này biến thành huyết sắc sơn lâm đi. Ánh mắt Khương Mông lăng lệ, song quyền hắn nắm chặt, đi thẳng về phía trước, chuẩn bị lần nữa thôi động thần văn cấm chế kia. Không thể. Bên cạnh, có người khuyên ngăn, thần văn này còn chưa khôi phục, vì tiện thôi động sẽ dẫn đến thần trận bị hủy. Vậy phải làm sao bây giờ? Có người lo lắng nói, nếu Khương thị ta không còn ai, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ma tộc tàn sát Khương thị ta ư, những thiếu niên này cực kỳ bi ai. Các ngươi trước tạm thời lui ra. Khương Mông nói, ta sẽ chặn hậu. Cái này đám người do dự. Đừng nói nhảm, ta chính là con của tiên tổ, ta có trách nhiệm thủ hộ Khương thị. Khương Mông lạnh giọng nói, tất cả các ngươi lùi ra. Âm thanh hắn âm vang, mang theo vẻ không thể nghi ngờ. Đám người nhìn nhau, cuối cùng thỏa hiệp. Bởi vì, bọn họ đều nghe ra được vẻ kiên quyết trong mắt vị đường ca này. Được lắm, Khương Mông huynh đệ, ngươi nhất thiết phải bảo vệ cẩn thận bảo vật trong tộc, chỉ cần chúng ta không vong, chắc chắn che chở tộc ta. Tộc nhân Khương thị chắp tay nói. Yên tâm, ta sẽ đưa tộc nhân an toàn trở về khu vực phía nam. Khương Mông gật đầu. Ghi nhớ, đừng nên cậy mạnh. Một lão già dặn dò. Vâng. Khương Mông gật đầu. Chư vị, chúng ta cáo từ. Cáo từ. Sau đó, từng tộc nhân gặp nhau, từ một hướng khác rời đi. Khương Mông, chúng ta đi thôi. Khi tộc nhân rút lui, Khương Hạo cùng vài người khác cũng chạy đến. Ngoài ra, còn có các tộc nhân khác. Khương Hạo mang theo 500 tinh nhuệ, cùng nhau xông về phía Khương Mông. Các ngươi đến làm gì? Nhìn thấy những tộc nhân này, Khương Mông nhíu mày. Ha ha, Khương thị gặp nạn, những tộc nhân hệ thứ như chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn ư, không tệ, dù là liều mạng một phen, cũng không thể bỏ lại Khương thị nhất tộc mà sống một mình, bằng không, chúng ta hổ thẹn với liệt tổ liệt tông ư, Khương Hạo nhếch miệng cười nói. Nhóm người này cùng nhau liên hợp, đạt đến mấy chục ngàn người. Khương thị này lại còn có dư nghiệt, thật sự là kỳ lạ a, trên một ngọn núi nhỏ gần đó, vài thành viên của đoàn kỵ sĩ. Ma Lan lộ vẻ kinh ngạc. Nhóm người này đều là tu giả Lan nhân tộc, bọn chúng đều từng đi đến Khương thị báo thù, hơn nữa đã giết không ít tộc nhân Khương thị, để hả mối hận trong lòng. Thế nhưng, bọn chúng cũng không nhận ra tu giả Khương thị. Khương Mông này, chẳng lẽ là con tư sinh của Khương thị tộc trưởng? Có người ngờ vực. Mặc kệ hắn ư, thống lĩnh đoàn kỵ sĩ Ma Lan nói, ngược lại, điều chúng ta muốn làm chỉ cần phá hủy đại trận nơi này là đủ, còn về những tộc nhân họ Khương kia, cứ giết đi. Nhóm người này cười lạnh. Giết tộc nhân ta, ta tất sẽ tru diệt ngươi. Mắt Khương Mông lộ lãnh quang, bàn tay hắn vươn ra, lấy ra một thanh cổ kiếm. Xoát. Hắn lật tay, chém ra một luồng kiếm mang kinh diễm. Kiếm mang này xẹt qua hư không, như một dải lụa, trực tiếp bổ về phía thống lĩnh đoàn kỵ sĩ Ma Lan kia. Ha ha, nghĩ dựa vào thần binh trong tay ngươi mà đánh bại ta, ngươi có phần quá tự đại rồi. Thống lĩnh kia giữ tợn cười, nuốt chửng nó cho ta. Hắn duỗi bàn tay, một cái ma bàn hiện lên. Trên đó, phù văn xen lẫn, như có long xà bay múa. Hô! Những phù văn kia nhúc nhích, diễn hóa ra một cái vòng xoáy, muốn nuốt chửng đạo kiếm cầu vòng kia. Nuốt chửng thần kiếm tộc ta, ngươi dám. Nhìn thấy cảnh này, Khương Mông mặt mũi tràn đầy chấn động. Ha ha, có gì mà không dám. Thống lĩnh giữ tợn cười, đây là ma linh ma ấn, có thể thôn phệ hết thảy, thần khí của tộc ngươi thì đã sao. Ha ha, ma tộc ta, chính là chủ tể thế giới. Thống lĩnh này cười lớn điên cuồng. Hô hô. Chỉ thấy vòng xoáy này phóng ra ánh sáng màu u lam mịt mù. Quang mang kia chiếu sáng tứ phương, bao phủ hư không, muốn thôn phệ đạo kiếm cầu vòng kia. Loại ma uy này vô cùng kinh khủng, khiến những tu giả vây xem từ xa đều cảm thấy ngạt thở. Nha. Đột nhiên, từ trong ma linh ma ấn truyền ra một âm thanh non nớt. Sau đó, một con cự điểu bay tới, nó dang rộng đôi cánh che kín bầu trời, móng vuốt kia nhẹ nhàng vỗ. Phanh. Chỉ trong chớp mắt, vòng xoáy kia vỡ nát, những ma văn kia tán loạn. Con cự điểu kia vỗ cánh, hoành tảo thiên quân. Phốc phốc phốc. Lập tức, thân thể của những tu giả Lan nhân tộc kia bạo liệt, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền triệt để chôn vùi trong thế giới này. Đây là yêu thú gì? Thấy vậy, đồng tử của thống lĩnh Ma Lan tộc đột nhiên co rút. Ông! Con cự điểu kia chấn động hai cánh, đáp xuống. Trong đôi mắt kia, có hỏa diễm ngập trời cuộn tới. Ngọn lửa kia rất nóng bỏng, thiêu cháy hết thảy. Ngọn lửa kia quá kinh khủng, như một biển lửa cuộn trào xuống, bao phủ bát phương. Tu giả Ma Lan tộc kia thậm chí không kịp tránh né, trực tiếp hóa thành tro bụi. À lập tức, những tu giả Ma Lan tộc này phát ra tiếng kêu rên thê lương. Ngọn hỏa viêm này, thiêu đốt hư không, đơn giản không thể ngăn cản. Trốn! Nhóm người này sợ hãi, lập tức lùi lại. Đáng tiếc, cự điểu quá nhanh, căn bản không có đường lui. Phốc phốc! Chỉ thấy từng cái đầu lâu bị ném ra. Chỉ trong chớp mắt, hơn 30 tu giả Ma Lang tộc đều đã vẫn lạc nơi đây. Cảnh tượng này, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Khương Mông. Cái này tại sao có thể như vậy? Hắn vô cùng kinh ngạc. Phải biết, nhóm người này thế mà có hơn 30 cường giả thông huyền. Cảnh. Nhưng hôm nay lại trong nháy mắt toàn bộ bị xóa sổ. Điều này khiến Khương Mông lạnh cả lòng. Đồng thời, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, chỉ thấy vùng hư không kia mây đen cuồn cuộn, một đám bóng đen đang bay tới. Đây là ma tộc kỵ binh. Ánh mắt Khương Mông lóe lên, liền xác định thân phận của những kẻ này. Đáng chết, Ma Lang tộc thế mà phái tới ma tộc kỵ binh. Hắn cắn răng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đối phó tu giả Ma Lang tộc có lẽ hắn còn có phần thắng. Nhưng đối diện với những ma tộc kỵ binh này, hắn nghiễm nhiên đã mất đi tín niệm chiến đấu. Thậm chí, giờ phút này hắn còn manh nha ý thoái lui. Ngươi chẳng phải muốn báo thù cho tộc nhân bộ tộc mình sao? Đã như vậy, vậy thì ngươi hãy cùng bọn chúng chết ở đây đi. Thống lĩnh Ma Lang tộc kia cười lạnh, giết. Ầm ầm. Chỉ thấy những ma tộc kỵ binh này đồng loạt ra tay. Lập tức, mũi tên ngập trời bay tới. Mỗi một mũi tên đều ẩn chứa sức mạnh có thể xuyên thủng hư không. Sức chấn động kia, khiến người ta kiên kỵ. Ta cùng các ngươi liều mạng. Khương Mông gào thét, dốc hết sức ra tay, tế ra thần kiếm. Hư, hư. Thần kiếm vũ động, chém về phía đầy trời công phạt. Những xạ thủ ma tộc này đều là do luyện đan sư Ma Lang tộc tạo thành. Trong ma tộc, những luyện đan sư này có địa vị được sùng bái. Có thể nói, ma tộc có những cường giả này tọa trấn, mới có thể khiến ma tộc sừng sững bất hủ ở man hoang thế giới. Bởi vì, chỉ có nhóm người này mới có thể luyện chế ra đủ loại thần đan cường đại, giúp Ma Lang tộc phát triển. Cho nên, những tu giả ma tộc này rất trung thành với ma tộc. Nếu không có những luyện đan sư ưu tú này, vẻn vẹn dựa vào thực lực Ma Lang tộc, cũng khó có thể xưng bá thế giới. Ha ha, cái phế vật này, thế mà nghĩ liều mạng ư, thật sự là nực cười. Thấy vậy, cử động của Khương Mông khiến thống lĩnh kia nhịn không được giễu cợt. Những mũi tên của tu giả ma tộc này đều có thể sánh với công phạt võ kỹ cấp Nguyên Anh. Cho dù Khương Mông này nắm giữ thần binh, nhưng thần binh kia dù sao cũng chỉ là thần binh phàm giai, há có thể chống lại ư, đây chẳng qua là phí công mà thôi. Ầm ầm. Lập tức, mũi tên rậm rạp phá không mà đến. Cấp độ khí thế kia, khiến Khương Mông biến sắc. Xong rồi, chẳng lẽ Khương thị một mạch ta, hôm nay liền sẽ bị diệt trong tay ta ư, Khương Mông bi phẫn vô cùng. Ai, đáng tiếc Khương thị ta không có thần vương tọa trấn a, Khương Mông thở dài, tay hắn cầm thần kiếm nghênh địch. Chỉ là, đối mặt với mũi tên phô thiên cái địa mà đến, hắn lộ ra quá nhỏ bé. Tiền bối Khương thị ta, hơn phân nửa đã vẫn lạc. Hắn lắc đầu, không cam lòng nhắm mắt lại. Phụ thân. Cũng chính lúc này, một luồng huyết mạch dẫn dắt tràn vào sâu trong đầu hắn. Điều này khiến Khương Mông ngây ngẩn cả người. A, xương cốt ta, sao lại phát sinh biến hóa? Đột nhiên, một luồng sức mạnh cường đại tràn vào thể nội. Lực lượng này bắt nguồn từ huyết mạch trong cơ thể hắn, tự hồ có liên quan đến hắn. Khi lực lượng này rót vào trong cơ thể, Khương Mông vốn dĩ đã đạt đến đỉnh phong tôi cốt nhị trọng sơ kỳ, đột nhiên đặt chân tôi cốt nhị trọng trung kỳ. Đây là chuyện gì? Khương Mông mở mắt, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn hiểu rồi, đây cũng là sức mạnh huyết dịch do phụ thân hắn lưu lại. Loại lực lượng này mặc dù mỏng manh, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn như cũ hữu dụng. Đây là huyết dịch phụ thân lưu lại. Sau một thoáng trầm ngâm, Khương Mông bỗng nhiên đứng dậy, mắt hắn lộ ra tia sáng kiên nghị. Ha ha, lão tổ, người cuối cùng vẫn là không nỡ để nhi tử người chết oan, mà lưu lại sức mạnh huyết mạch a, Khương Mông ngửa mặt lên trời cười, trong lòng có chút kích động. Sau đó, hắn ánh mắt bể nghễ, liếc nhìn bát phương. Ai muốn giết ta, thì đến đây. Đi. Khương Mông lớn tiếng hò hét. Sau đó, hắn cầm kiếm xông về phía đám kỵ binh phía trước. Ngao ô chỉ nghe tiếng ngao ô vang lên. Kỵ binh Ma Lang tộc giết tới đây. Khương Mông vung kiếm, đánh bay hai con Ma Lang. Sau đó hắn thôi động thần binh đánh tới. Đáng tiếc, một con Ma Lang cảnh tôi cốt nhị trọng viên mãn đánh tới. Lợi trảo kia xé rách hư không, trực tiếp chụp vào cổ Khương Mông. Khương Mông một kiếm bổ tới. Đinh. Tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Sau đó, hắn cảm thấy một luồng lực lượng kinh khủng truyền đến từ trên bảo kiếm. Đạp đạp. Lập tức, hắn lảo đảo lùi lại, cả người đều suýt chút nữa bị hất bay. Lại nhìn tu giả Ma Lang tộc kia, nó nhếch miệng tạo thành một độ cong sâm nhiên. Ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta, chịu chết đi. Âm thanh trầm thấp vang lên. Chợt, con Ma Lang này cất bước, tiến về phía Khương Mông. Hừ. Thấy vậy, Khương Mông trong lỗ mũi phun ra một ngụm trọc khí. Mắt hắn lộ vẻ kiên quyết, cũng không hề lùi bước. Bởi vì, trong lòng hắn có chấp niệm. Nếu cứ thế mà chết đi, hà tất sống tạm ư, Khương Mông lẩm bẩm nói. Nếu trận chiến này không cách nào thay đổi, chẳng bằng anh dũng đánh cược một lần. Ánh mắt Khương Mông lóe lên. Hắn ánh mắt băng lãnh, bàn tay vươn ra, ngưng tụ chân nguyên mênh mông. Sau đó, hắn năm ngón tay mở ra, ấn xuống về phía tu sĩ Ma Lang tộc kia. Gia hỏa này điên rồi ư, thấy Khương Mông như vậy, mắt tu giả Ma Lang tộc lạnh lẽo. Sau đó, nó vác trường thương, đâm về phía Khương Mông. Một con kiến hôi, cũng dám khiêu khích ta ư, tu giả ma tộc này khóe miệng ngậm lấy nụ cười lạnh nhạt. Phát! Trường mâu lướt đi, mang theo hàng phong lăng liệt. Tu giả Ma Lang tộc này toàn thân chiến khải, càng tản ra hào quang chói sáng. Chiếc chiến khải này chính là một kiện linh khí cực phẩm. Dưới sự phòng ngự như vậy, tu giả cảnh nguyên anh thông thường đều khó làm nó bị thương một chút. Tốc độ của nó cũng cực nhanh. Phanh! Khương Mông vương bàn tay vỗ xuống. Lập tức, trường mâu của Ma Lang tộc bị đánh bay. Phốc thử! Tu giả Ma Lang tộc miệng phun máu tươi, bị đánh bay. Giết hắn! 6, 7 con Ma Lang khác đánh tới. Rống! Ma Lang tê minh, gót sắt dẫm đạp xuống. Vó của những con sói này như lưỡi dao đúc từ sắt đá, dễ dàng xé nát hư không. Hô hô! Lập tức, Khương Mông vội vàng thi triển thân pháp né tránh. Nhưng những Ma Lang này quá đông, lại tốc độ quá nhanh. Cuối cùng, Khương Mông đỡ đòn mấy lần, cuối cùng bị đánh bay. Ma Lang này thật mạnh. Khương Mông ổn định thân hình xong, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Bây giờ, ngươi lấy cái gì mà đấu với bọn ta ư? Một con Ma Lang nhếch miệng nhe răng cười. Ha ha, các ngươi chẳng qua là vài con Ma Lang thông thường mà thôi, Khương thị ta làm sao lại dễ dàng đối phó như vậy ư? Khương Mông giữ tợn cười. Ông! Lời nói dứt, giữa mi tâm hắn nổi lên gợn sóng. Đây là thần văn, khắc sâu trong thức hải hắn. Sau đó, thần hồn của hắn phóng thích ra ngoài. Ông! Lập tức, trong thức hải của Khương Mông, một mảnh sương mù cuộn trào. Một luồng uy áp bàn bạc tràn ngập ra, bao phủ cả khu vực này. Đây là khi uy áp này lan tràn ra, các tu giả Ma Lang tộc gần đó đều lộ vẻ kính sợ. Đây là uy áp thần hồn mà lão tổ Khương thị ta lưu lại. Khương thị ta không phải dễ trêu như vậy, quỳ xuống cho ta, bằng không tru diệt cửu tộc. Khương Mông quát to. Cái gì? Tru diệt cửu tộc ư, tên nhân loại này thật là cuồng vọng a, nghe vậy, những tu giả Ma Lang tộc đang vây khốn Khương Mông đều nổi giận. Tên nhân loại này thật đúng là đủ ngoan độc a, xa xa, rất nhiều người nhíu mày. Đồng thời, bọn họ cũng không khỏi cảm khái, tính cách Khương Mông này, ngược lại có phong phạm của phụ thân hắn. Giết, diệt hắn cho ta. Ánh mắt thủ lĩnh Ma Lang tộc âm u lạnh lẽo. Giết. Khi thủ lĩnh này ra lệnh một tiếng, các tu giả Ma Lang tộc liền xông tới, nhào về phía Khương Mông. Chết. Khương Mông hai mắt tinh hồng, toàn thân hắn quang văn xen lẫn, diễn hóa ra một thanh cự kiếm. Cây cự kiếm này quét ngang, như cắt đậu phụ, đem ba tên tu giả Ma Lang tộc chặt đứt ngang eo. Khương thị một mạch ta, tuyệt không phải người lương thiện, các ngươi dám cả gan xâm phạm Khương thị ta, chỉ có con đường diệt vong. Ánh mắt Khương Mông sắc bén như đao. Hắn vẻ mặt trang nghiêm, thần kiếm trong tay vung vẩy, đem các tu giả Ma Lang tộc đang đánh tới đều chém giết. Hắn đẫm máu mà chiến, giết đến mức vùng hư không này đều nhuộm đỏ, hài cốt khắp nơi. Dưới sự đồ sát như vậy, đội quân trăm vạn này liên tục bại lui. Khương Mông này hung hãn quá a, thấy vậy, các tu giả xa xa đều líu lưỡi. Hắn thật muốn nghịch thiên, thế mà lấy tu vi tôi thể bát trọng, tàn sát trăm vạn đại quân. Xem ra, hắn trở thành người đứng đầu trong số các thực tập sinh lần này, ngoài thiếu chủ ra. Hy vọng hắn có thể thành công tiến vào cấm địa. Có người tràn đầy lo lắng. Đây là điều tự nhiên, nghe nói Khương Mông có hy vọng sau một năm sẽ tiến vào cấm địa. Các tu giả của các tộc nghị luận ầm ĩ giết nha. Khương Mông đẫm máu mà chiến, hắn bây giờ đã đạt đến tôi thể thất trọng, chiến lực tăng vọt. Bằng vào thân thể mạnh mẽ và thần thông của hắn, hắn rất nhanh đã giết xuyên qua đội quân Ma Lang này. Thậm chí, có tu giả Ma Lang tộc trực tiếp bị nghiền ép dẫn đến tử vong. Đương nhiên, có người vẫn lạc, cũng sẽ có người thừa cơ cướp đoạt ma hạch. Khương Mông một đường sát phạt, hắn càng chiến càng hăng. Cuối cùng, hắn vậy mà đã giết đến sâu bên trong doanh địa của Ma Lang tộc. Nơi đó có một cái sơn cốc. Đây chính là nơi Khương Mông muốn xông vào. Lúc này, hắn đứng thẳng bên vách núi, ngóng nhìn vào trong sơn cốc. Nơi đó, có thần văn mịt mù lượn lờ, từng đợt ma sát chi khí cuộn tới. Nơi đây ma khí ngập trời, như một mảnh ma thổ. Cấm địa, ngay ở chỗ này ư? Mắt Khương Mông lộ vẻ hồ nghi. Ma sát chi khí nơi này thực sự quá nồng đậm, khiến thần hồn của hắn đều cảm thấy ngạt thở, căn bản không cách nào nhìn trộm được cảnh tượng nơi đó. Có lẽ lão tổ tộc ta đã sớm vẫn lạc rồi. Cương Mông trong lòng thầm nghĩ. Dù sao, một vị cường giả cảnh chuẩn nguyên anh muốn sống sót quá khó khăn. Trừ phi, hắn có thần vật nghịch thiên hộ thân. Cho nên, dù là biết Khương Mông đã từng tiến vào cấm địa, nhưng cũng không thể tìm được di hài của lão tổ Khương Thị. Nếu không cách nào tìm được lão tổ tộc ta, vậy thì cứ tiếp tục chinh phạt xuống. Hơi chần chờ, Khương Mông cắn răng nói. Hắn bây. Giờ, đã không còn đường nào để đi. Cho nên, cho dù biết rõ phía trước là cấm địa, hắn vẫn như cũ dứt khoát bước tới. Hô! Chỉ thấy Khương Mông cất bước, liền tiến vào giữa sơn cốc. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao lại tiến vào sơn cốc? Bên ngoài thung lũng, những tu giả ma lang tộc kia đều vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Chúng ta theo ta đi vào, bắt giữ tên nhân loại hèn mọn này. Ánh mắt thủ lĩnh ma lang tộc âm u lạnh lẽo, hắn phóng đi trước tiên. Giết! Các tu giả ma lang tộc theo sát mà lên. Không biết những súc sinh này có thể ngăn cản ta bao lâu? Thấy vậy, Khương Mông không những không sợ, ngược lại nhếch miệng lên một nụ cười tà ác. Trấn phong. Đột nhiên, trên người hắn hiện lên phù văn thần bí. Từng phù văn giao thoa, hóa thành một cái thần ấn rơi vào vách núi đá phía trước. Ông. Lập tức, vách núi này rung lên, như bị phong tỏa, màn sáng phía trên lấp lánh. Sau đó, Khương Mông bước ra một bước, tiến vào trong lòng núi. Hắn đây là dùng thần ấn phong kín cửa vào. Tên nhân loại này quả nhiên giảo hoạt, không thể để hắn chạy trốn. Thấy vậy, các tu giả ma lang tộc giận dữ. Hô! Lập tức, bọn chúng nhao nhao ra tay, công kích màn sáng phù văn của sơn động kia. Chỉ là, những thần thuật này đánh vào phía trên phù văn, toàn bộ vỡ nát. Đáng chết, những nhân loại này thật sự là đủ xảo trá. Điều này khiến tu sĩ ma lang tộc tức giận vô cùng. Đáng tiếc, tức giận nữa cũng không có ý nghĩa. Bởi vì, trong hang núi kia, có ba động khủng bố tràn ngập ra. Rõ ràng, ở nơi đó có người, hơn nữa, tự hồ có một tồn tại bất phàm. Phanh! Chỉ nghe tiếng trầm đục truyền ra, vách núi nứt ra, Khương Mông từ bên trong kẽ hở kia bước ra. Đây là cấm chế. Dưới vách núi đá, đồng tử của Ma Lang Vương đột nhiên co rút, vội vàng dừng đại quân, lùi về phía sau. Cái này hắn phá giải cấm chế, đặt chân ở đây ư trời à, hắn mới là tôi thể bát trọng a, hắn vậy mà liền có thể phá giải cấm chế. Khó trách vừa rồi có thể một thân một mình chống lại nhiều cường giả như vậy. Các tu giả bốn phía đều trợn to hai mắt. Nếu bọn họ lâm vào trong đó, chắc chắn cũng phải nuốt hận tại chỗ. Ngao ô, ngoài sự kinh hãi ra, những tu giả ma lang tộc kia cũng vội vàng lùi lại. Sau đó, nhóm tu giả ma lang tộc này tụ tập, bao vây sơn cốc lại. Trên người bọn chúng ma quang nở rộ, bao phủ sơn cốc này. Nơi đây nghiễm nhiên đã biến thành một cái sát trận. Ha ha, tiểu tử này xong đời rồi. Hừ, tiểu tử này quá hung hăng ngang ngược, lần này nhất thiết phải để hắn nếm trải đau khổ. Thấy cảnh này, rất nhiều người ma lang tộc lộ ra vẻ hả hê. Các ngươi Khương Mông hơi nhíu mày. Nhóm ma lang này thế mà đang bố trí sát cục để đối phó hắn. Ầm ầm. Cũng chính lúc Khương Mông nhíu mày, một luồng khí thế mênh mông đột nhiên bộc phát ra. Không tốt. Khi luồng khí thế kia bộc phát, trái tim Khương Mông chìm vào đáy cốc. Hắn quay người, liền nhìn thấy một dòng sông dài lao nhanh mà đến. Trên trường hà kia, sóng ma cuộn trào, nhấc lên từng trận sóng lớn, có ma thú đáng sợ gào thét. Ma sa. Khương Mông nhận ra loại sinh linh này, đây là hậu duệ của ma ngạc. Loại sinh linh này rất có trí tuệ, nắm giữ sức mạnh thôn phệ. Loại sinh linh này, có thể xưng là bán yêu. Nếu là tu giả bình thường bị cuốn vào, chỉ sợ phải vẫn lạc. Giết. Gần như đồng thời, một đạo âm thanh gầm thét trầm trầm vang vọng trời đất. Hư. Chỉ thấy một con ma sa lao vùng vụt tới. Con ma sa này há miệng phun ra luồng sáng mê hoặc. Những ma quang này, ẩn chứa sức mạnh yên diệt, có thể tùy tiện hủy diệt một vị tu giả cảnh chuẩn thiên cương. Phốc phốc, phốc phốc. Trong chớp mắt, khu vực này liền có không ít tu giả bị xé nát, biến thành huyết vũ. Đây là ma sa vương. Những ma sa này tại sao lại ở đây? Thấy vậy, những người đang theo dõi chuyện này không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Mau lui lại. Bằng không sẽ tai bay vạ gió. Sau đó, rất nhiều người cất chân chạy. Những ma sa này, không những tốc độ nhanh, sức chiến đấu cũng cực mạnh. Tại Nam Hoang, một mạch ma sa tuyệt đối là một quái vật khổng lồ. Ha ha, Khương Mông, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Ánh mắt ma sa vương rét lạnh, sát ý lẫm nhiên. Trước đây, Khương Mông chém giết hai đứa con trai của nó, thù này, nó sao lại không báo ư, huống chi còn có người mang đến cho nó sức hấp dẫn cực lớn. Đã như vậy, nó càng thêm sẽ không bỏ qua. Ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Khương Mông băng lãnh, trong đôi tròng mắt kia, có hỏa viêm màu tinh hồng ngưng kết. Khi đôi mắt này ngưng tụ ra hỏa viêm huyết sắc, nhiệt độ cả sơn cốc chợt hạ xuống, tự hồ có núi thay biển máu hiện lên. Một loại bầu không khí không hiểu lan tràn ra trong sơn cốc này. Đây là ánh mắt gì? Lập tức, các tu giả Ma Lang tộc đều khiếp đảm đứng lên. Giờ khắc này, bọn chúng cảm thấy một luồng áp bách vô hình. Cảm giác kia, như đối mặt với một ma quân cái thế, khiến người ta sợ hãi. Đây là huyết mạch uy nghiêm. Thấy những tu giả Ma Lang tộc kia sợ hãi, Khương Mông lãnh đạm nói. Những con kiến hôi các ngươi cũng xứng làm địch với người Khương gia ta ư? Hắn quan sát những tu giả Ma Lang tộc kia, bể nghệ bát phương, giọng nói kia, đơn giản bá đạo tới cực điểm. Sâu kiến. Nghe vậy, các tu giả Ma Lang tộc đều khẽ giật mình. Đường đường một Ma Lang tộc, thống ngự một phương tồn tại, cư nhiên bị một tiểu tử nhân tộc nói thành sâu kiến, điều này khiến bọn chúng phẫn nộ. Hừ, coi như ngươi là dòng chính Khương gia thì đã sao? Hôm nay ngươi vẫn khó thoát một kiếp. Ma Lang Vương cười lạnh. Ầm ầm. Lời nói dứt, Ma Lang Vương thúc giục con ma sa kia quét ngang bát phương. Thân thể ma sa của nó cứng rắn vô cùng, dù là vương binh thông thường cũng khó làm nó bị thương một chút. Dưới sự quét ngang của ma sa, một vài tu giả Khương thị tiếng kêu rên liên hồi, bị ma sa xé nát mà chết. Giết! Khương Mông hét lớn, ánh mắt hắn vô cùng băng lãnh, giơ chưởng vỗ xuống. Lập tức, sau lưng hắn có một cái hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh này cao tới ba trượng, cầm trong tay đao đá, một đao đánh xuống. Phát! Hư không cũng nứt ra, một luồng túc sát chi khí tàn phá bừa bãi, chấn động đến mức các tu giả Ma Lang tộc xa xa run lẩy bẩy, từng người tim đập nhanh không thôi. Những ma sa kia càng vội vàng thu hồi cái đuôi, tránh cho bị chém trúng. Đây là một cái khôi lỗi hình người. Sau khi tránh đi đòn mãnh liệt này, ánh mắt ma sa vương lóe lên. Những ma ngạc bên cạnh nó, từng con cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Xem ra lần này đến đúng lúc, bằng không, chúng ta cũng rất khó hạ gục hắn. Ma sa vương lẩm bẩm nói. Mắt nó lộ tinh mang, nhìn về phía Khương Mông. Lần này, bản tọa ngược lại muốn xem, ai dám bảo vệ hắn. Ma sa vương giữ tợn cười. Ma sa vương, ngươi thật sự muốn khai chiến với Khương thị ta sao? Ánh mắt Khương Mông lạnh lẽo. Vừa nhìn thấy ánh mắt này của Khương Mông, nội tâm ma sa vương khẽ giật mình. Mặc dù nó đã sớm biết Khương thị rất mạnh. Nhưng đây dù sao cũng là thế gia vọng tộc cổ xưa từ vạn năm trước. Cho dù Khương thị suy bại, vẫn như cũ có không ít cường giả tọa trấn. Đặc biệt là khi một vài cường giả trong đó từng lưu lại thần tích tại tiên hiền cảnh. Cho nên nó cũng có phần lo lắng, không muốn kết thù kết oán với Khương thị. Hắc, chỉ cần có thể giết tiểu tử này, dù là chọc cho Khương thị nổi giận cũng đáng. Ánh mắt ma sa vương âm độc. Như vậy, động thủ đi. Ánh mắt Khương Mông lạnh lẽo. Chợt, hắn bước dài, đi về phía ma sa vương. Đồng thời, trong cơ thể hắn, một cái vòng xoáy ngưng kết. Đây là thần thông chi luân. Đây là thần thông hắn ngộ ra được tại thần khư. Lúc này thi triển, mang theo uy lực ngập trời, đánh về phía ma sa vương. Đã như vậy, ngươi liền vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Thấy vậy, ma sa vương cười lạnh. Sau đó, thân thể nó nhảy lên, phóng lên trời, đánh về phía Khương Mông. Ma sa vương một trảo vương ra, ma khí mãnh liệt. Đây là ma sát chi khí diễn hóa ra mây đen. Trong ma khí này, đủ loại ma văn xen lẫn, khiến ma vân này uy thế tăng vọt. Thực lực ma sa vương cũng tăng gấp bội. Oanh! Chỉ thấy lợi trảo của nó rơi xuống, ma khí cuộn trào, biến thành một cái trảo ấn, chộp về phía Khương Mông phía trước kia. Ma khí cuộn trào, che khuất bầu trời. Đây là huyết mạch chi thuật của ma sa vương. Ngoài ra, còn có rất nhiều pháp khí bị tế ra. Phanh! Khương Mông giơ quyền, mang theo huyết diễm nghênh kích. Sức mạnh huyết mạch của hắn bị kích hoạt. Khi một quyền này của hắn đánh tới, lợi trảo của ma sa vương rung lên bần bật. Răng rắc. Tiếng xương cốt tan vỡ tùy theo truyền ra. A tiếng kêu thảm thiết cũng tùy theo phun ra từ khóe miệng ma sa vương. Lợi trảo của nó vỡ nát, máu tươi văng tung tóe, toàn bộ thân thể nó như thiên thạch rơi xuống, đập vào vách núi đá. Lập tức, vách núi rạn nứt, ma khí tán loạn, một luồng ba động cường đại tràn ngập ra, sơn lâm gần đó đều rung rẩy. Hô hô. Ma sát xoắn tới, bao phủ Khương Mông. Tất cả điều này quá nhanh. Đợi đến khi Khương Mông ổn định thân hình, những ma sa kia mới đánh tới. Tự tìm cái chết. Ánh mắt Khương Mông lạnh lẽo, toàn thân hắn huyết khí ngút trời, như hỏa diễm đốt cháy cả bầu trời. Ông. Lập tức, luồng huyết khí kia như nước thủy triều, bao phủ bát phương. Sau đó, luồng huyết khí kia cuộn trào, biến thành một tôn chu tước hư ảnh huyết sắc. Con chu tước này sinh động như thật, thiêu đốt hỏa diễm, như muốn dục hỏa trùng sinh. Lệ. Một tiếng phượng minh truyền khắp bát phương, chu tước huyết sắc kia vỗ cánh, nhào về phía bầy ma sa, tại hư không nhấc lên sóng gió kinh thiên. Phanh. Chỉ thấy ánh lửa huyết sắc kia lấp lánh, những ma sa kia toàn bộ nổ tung, biến thành ma khí tan biến trong vô hình. T. Đây là hỏa hoàng ư? Thấy vậy, các yêu thú xa xa không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Dị tượng như vậy, rõ ràng vượt qua hoàng giả bình thường. Chỉ có chủng tộc truyền thừa lâu đời mới có thể xuất hiện dị tượng như vậy. Đây cũng là nguyên do yêu tộc e ngại Khương Thị. Bởi vì, điều này đại biểu Khương Thị có được nội tình cường đại. Quả nhiên là người Khương Thị. Thấy vậy, sắc mặt Ma Sa Vương kia trở nên vô cùng khó coi. Ma Sa Vương, Khương Thị ta sừng sững vạn năm, nội tình căn bản không phải các ngươi có thể lay chuyển, thức thời thì cút đi nhanh lên, nếu còn dám đến phạm, định khiến ngươi có đến mà không có về. Khương Mông ánh mắt bể. Nghễ, bể nghễ tứ phương, từng chữ từng câu nói. Giữa lông mày hắn có một tia lệ khí lưu chuyển. Hừ, Ma Sa tộc ta mặc dù không bằng Khương Thị ngươi phồn thịnh, nhưng cũng không phải ngươi có thể lấn nhục. Ma Sa Vương hừ lạnh nói, hôm nay, ta ngược lại muốn xem, Khương Thị ngươi có bao nhiêu át chủ bài. Rống. Dưới âm thanh gầm thét trầm trầm, đầu người của Ma Sa Vương kia đột nhiên nứt ra. Một cái đầu dài chừng trăm thước, phủ đầy phù văn, như tinh thạch, trôi nổi giữa không trung. Cái đầu này há mồm, lộ ra răng sắc bén, đánh về phía Khương Mông, một luồng ma khí nồng nặc kèm theo mùi hôi thối, xông thẳng vào mũi. Thật quỷ dị. Khương Mông nhíu mày. Đây cũng là một bộ ma khôi, chủ nhân của ma khôi chính là một vị trưởng lão Ma Sa tộc. Ma Côn hơi cao mày nói. Bộ ma khôi này của Ma Sa Vương rất bất phàm, không những phòng ngự vô song, công phạt cũng không tệ, điều mấu chốt nhất là nó có linh trí, lại còn tu luyện một môn kỳ công, Thông Thiên Phệ Nguyệt Quyết. Khương Mông hơi trầm ngâm, liền có phán đoán. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, nói, Ma Sa tộc này muốn mượn sức mạnh của ma khôi này, để tru sát ta ở đây. Ha ha, đúng ý ta rồi. Ma Côn cười lạnh nói. Bộ ma khôi này rất tà ác, nếu ngươi không địch lại, thì lui ra. Khương Mông dặn dò. Yên tâm, ta tự có thủ đoạn. Ma Côn nhếch miệng cười. Sau đó, ánh mắt Khương Mông lóe lên, trên nắm đấm kia của hắn có một biển lửa bao phủ ra. Oanh! Ngọn hỏa viêm này rơi xuống, như muốn chôn vùi thiên địa, ma sát chi khí mà ma khôi kia phóng ra trực tiếp bị đốt thành hư vô. Một kích này, trực tiếp đem bộ ma khôi của Ma Sa Vương này hủy diệt. Nha! Ma khôi bị công kích, Ma Sa Vương kêu đau, khí tức của nó chợt giảm. Tại sao có thể như vậy? Ma Sa Vương trợn tròn mắt. Vừa rồi, nó rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng trong nháy mắt, nó liền tổn thất một kiện trọng bảo, làm sao có thể cam tâm ư, ta với ngươi liều mạng. Lập tức, Ma Sa Vương dốc hết sức khẽ động, liền muốn bay vọt tới. Hô! Thế nhưng, đúng lúc này, trên đỉnh đầu nó, Khương Mông ra tay. Chỉ thấy Khương Mông một ngón tay điểm ra. Đây là một hỏa chủng hắn khống chế. Hỏa chủng này vừa ra, phóng ra ánh lửa đỏ thẫm chói lóa. Ánh lửa kia rơi xuống, chiếu sáng hư không, trực tiếp bao phủ Ma Sa Vương kia. Ngao ô, Ma Sa Vương phát ra tiếng kêu rên thê lương. Ngọn lửa này, tự hồ có thể đốt thương linh hồn. Trong ngọn lửa này, nó cảm thấy khủng hoảng. Điều này khiến nó bất an, nó điên cuồng giãy giụa, muốn trốn thoát khỏi đây. Đáng tiếc, tốc độ của nó cuối cùng chậm một nhịp, bị ngọn hỏa viêm này bao phủ. Sau đó, thân thể nó cứng đờ. Phốc thử. Sau một khắc, thân thể Ma Sa Vương bắt đầu hòa tan, bị ngọn hỏa viêm này dung luyện. Chỉ trong chốc lát, thi thể Ma Sa Vương liền trở thành một vũng chất lỏng, hoàn toàn biến mất. Vương giả cảnh chuẩn thần của Ma Sa tộc liền cứ thế mà vẫn lạc. Sau khi giải quyết Ma Sa Vương này, Khương Mông ánh mắt bể nghệ bát phương, thản nhiên nói, còn có chủng tộc nào muốn đến lĩnh giáo ư tê? Thế vậy, những đệ tử Ma Ngạc tộc đang quan chiến kia sợ hãi. Thủ lĩnh của bọn chúng, cư nhiên bị miễu sát. Cái này người Khương Thị mạnh mẽ như vậy sao? Rất nhiều đệ tử Ma Ngạc tộc vẻ mặt khổ tâm. Trong lòng bọn chúng sợ hãi vô cùng. Tên nhân loại này thật mạnh a. Lúc này, tại khu vực trung ương Ma Sa Hồ, vài con Ma Sa cảnh chuẩn thần đều thở dài. Không hổ là truyền nhân Khương Thị. Hai vị Ma Sa Vương cảnh chuẩn thần khác mắt lộ vẻ ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Vừa rồi ngọn lửa kia phạm vi ảnh hưởng cực lớn, cho dù là bọn chúng, đều có phần không dám chạm vào. Có thể tưởng tượng được, Khương Mông cường đại đến mức nào. Đi. Lập tức, ba con Ma Sa Vương. Cảnh chuẩn thần kia thở dài, liền mang theo tộc nhân rút lui. Ha ha, Khương Thị bất hủ, ai có thể tranh phong với họ ư? Lần này Ma Sa tộc e rằng đã đá trúng thiết bản. Khi Ma Sa vương rút lui, trong sông núi gần đó vang lên tiếng ồ lên. Ân oán giữa Ma Sa tộc và Khương thị đã kéo dài mấy ngàn năm. Thậm chí, mấy năm trước, Ma Sa vương còn suýt chút nữa sang bằng Khương thị. Bây giờ người Khương thị trở về, há lại để Ma Sa tộc làm càn ư? Chúng ta nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của công tử. Lúc này, trong Ma Sa tộc có tu giả hướng Khương Mông không người nói. Chúng ta cũng nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của công tử. Lập tức, từng tộc nhân Ma Sa khác không người nói. Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, bọn chúng hoàn toàn phục tùng. Ngay cả Ma Sa vương cũng bại. Nếu tiếp tục đấu nữa, bọn chúng nhất định sẽ bị diệt toàn quân. Cho nên, lúc này không thần phục, còn có cơ hội nào nữa ư? Được, các ngươi nghe mệnh lệnh của ta mà làm việc. Khương Mông khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lấy ra một cái ngọc giản. Sau khi đưa vào một tia tinh thần lạc ấn, hắn liền thúc giục ngọc giản này. Lập tức, ngọc giản này toát ra ánh sáng văn mông lung, một con cự long bay lên. Bái kiến thiếu chủ. Khi ngọc giản này diễn hóa thành một tôn giao long, một âm thanh uy nghiêm liền vang lên bên tai Khương Mông. Đứng lên đi. Khương Mông khẽ gật đầu, hỏi, phụ thân ta hắn còn đang bế quan ư? Gia chủ còn đang bế quan. Như vậy, ta trước tiên thống trị bên này của ngươi, tiếp đó chinh phạt Ma Sa tộc. Ánh mắt Khương Mông lóe lên, nói, nếu có bất kỳ phiền phức gì, ngươi cứ nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Đa tạ công tử. Nghe vậy, ánh mắt tôn giao long này vui mừng. Khương thị mặc dù là một thị tộc cổ xưa. Thế nhưng, thực lực bọn họ ở hải ngoại lại cũng không tính là quá mạnh. Nếu có Khương Mông vị thiếu chủ này ra tay, có lẽ bọn họ có thể nhất cổ tác khí khu trục Ma Sa tộc ra khỏi Đông Trạch Quốc. Được, các ngươi ai đi đường nấy đi. Khương Mông vung tay áo. Vù vù. Lập tức, những Ma Sa kia nhao nhao rời đi. Cung nghênh Khương thiếu chủ giáng lâm. Sau đó, những Ma Sa này hướng về Khương Mông thi lễ, vẻ mặt tràn đầy kính sợ. Ánh mắt Khương Mông lóe lên, sau đó dạo bước, rảo bước tiến về tổ địa Khương thị. Những Ma Sa này ai đi đường nấy. Khương Mông rất thuận lợi đi tới tộc địa Khương thị. Hắn đi tới một ngọn đỉnh núi cao. Nơi đây, có cung khiết cung điện mọc lên như rừng. Trên đỉnh núi, mây mù giăng lối, linh khí tụ lại khắp nơi. Nơi đây, nghiễm nhiên là một thánh thổ, khiến người ta hâm mộ. Khương Mông sừng sững trên đỉnh núi. Phụ thân. Khương Mông thở sâu, ánh mắt trông về phía xa. Sau đó, bàn chân hắn bỗng nhiên dùng sức. Phanh. Lập tức, vách đá cao ngất vạn trượng này vỡ nát, xuất hiện một cái cửa hang. Khương Mông đặt chân vào trong động. Trong động, mây mù giăng lối, như tiên cảnh. Hắn xuyên qua tầng mây, xuất hiện trong một động quật ở lòng núi. Trong này có ao nước. Ao nước nổi lên gợn sóng, mờ mịt bốc hơi, một luồng mùi thơm ngát tràn ngập ra, thấm vào ruột gan. Những ao nước này là do thiên tài địa bảo tụ tập mà thành, hữu ích cho tu giả, có thể rèn luyện thân thể, tẩy rửa huyết mạch. Ngoài ra, trong ao còn có hoa sen, kết ra. Trái cây màu vàng óng, mùi thuốc càng thêm nồng nặc. Nơi đây, còn có mấy tôn cự thú thủ hộ, bọn chúng chiếm cứ bốn phía, lộ vẻ uy vũ bá khí. Đây đều là hoàng thú, huyết mạch có thể sánh với vương hầu nhân loại. Ngoài ra, nơi này có một cây thạch trụ cường tráng, thông hướng bầu trời. Trên trụ đá khắc rõ bí văn, đang dịch ra một cái phong ấn. Trên phong ấn có hoa văn xen lẫn, tản mát ra áo nghĩa huyền diệu. Đó là phong ấn, nếu phá giải phong ấn, bên trong hẳn là tồn tại một khối bia đá. Ánh mắt Khương Mông khẽ động, tập trung vào bệ đá kia. Ông! Lập tức, thạch trụ kia chiến minh, có sức mạnh mênh mông tản phát ra, đánh thẳng vào toàn bộ động phủ. A, ý thức phụ thân thức tỉnh. Khương Mông nhíu mày, đôi mắt kia thật chặt phong tỏa thạch trụ. Ầm ầm. Đột nhiên, phù văn trên trụ đá nhúc nhích, như muốn bộc phát ra sức mạnh to lớn ngập trời. Một luồng ba động không hiểu, bao phủ bát phương. Phong ấn chi thuật, xem ra, phụ thân là muốn mở ra cấm chế. Ánh mắt Khương Mông lóe lên. Hy vọng, phong ấn chi pháp mà phụ thân lưu lại đủ cường đại. Khương Mông thầm nghĩ. Bởi vì, nếu phong ấn mà phụ thân bố trí đủ mạnh, Ma Sa tộc sẽ khó mà quá phận. Chỉ khi nào sức mạnh phong ấn cạn kiệt, chỉ bằng Khương thị những tôm tép này, cũng rất khó ngăn cản Ma Sa tộc quy mô xâm chiếm. Rống. Lập tức, một đạo tiếng gầm gừ kinh thiên vang vọng ra. Cuồn cuộn sóng âm kia chấn động ra, dẫn tới hư không rung rẩy. Trong sóng âm này mang theo một luồng uy thế vô hình. Chỉ trong chớp mắt, sóng âm kia lướt qua, những Ma Sa kia bị nghiền ép, xương cốt nổ tung, vẫn lạc nơi đây. Trên đảo Ma Sa, các Ma Sa tim đập nhanh, run lẩy bẩy. Là tộc trưởng. Nhanh, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Lập tức, Rất nhiều con dân Ma Sa tộc vội vàng chạy tới cầu xin viện trợ. Trong tộc địa Ma Sa tộc, một đám người đang tụ tập cùng nhau thương nghị. Tộc trưởng, Ma Sa vương chết rồi. Khi những đệ tử Ma Sa tộc kia chạy đến, hồi báo tin tức này, các Ma Sa đều kinh hãi. Làm sao có thể? Lập tức, các tộc trưởng này bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nói. Bọn họ biết, thực lực Ma Sa vương kia cường hãn đến mức nào, nó tuyệt không phải kẻ thường có thể địch. Ma Sa vương bị một thiếu niên giết. Có Ma Sa nói. Cái gì? Ma Sa vương chết ư? Nghe lời này, các tộc trưởng kia đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là vị vương cường đại nhất của Ma Sa tộc A, nghe nói Ma Sa vương bị một con Ma Sa bên cạnh hắn làm bị thương. Những người này nói. Một con Ma Sa ư? Đám người kinh ngạc. Sau đó, một lão nhân tóc trắng bồng bềnh, khí chất nho nhã đứng dậy, nói, xem ra, lần này đến một nhân vật hung ác, chỉ là, không biết hắn là vị thiên kiêu đế tộc nào. Tựa hồ hắn gọi là Khương Mông. Có Ma Sa nói. Khương Mông ư? Nghe vậy, mắt lão nhân nho nhã kia lộ vẻ do dự, xem ra, Khương thị này muốn quật khởi, trong tương lai không xa, sẽ có một nhân kiệt cái thế xuất thế. Hắn vuốt râu cười. Ha ha, Ma Sa nhất tộc ta, cuối cùng có người quật khởi sao? Những Ma Sa còn lại hưng phấn vô cùng. Khương Mông, bọn chúng cũng nhận biết. Đây là tân tú trăm năm qua của Ma Sa tộc, thiên phú trác tuyệt, tương lai tất có thể siêu việt tộc trưởng Ma Sa tộc bọn. Chúng. Không tệ, đợi Ma Sa tộc ta xuất hiện nhân vật như vậy, cho dù Ma Sa tộc có bị công phạt mang tính hủy diệt cũng không sợ. Một lão giả cười nói. Đã như vậy, chúng ta cũng muốn sớm ngày khôi phục tu vi. Lập tức, các trưởng lão Ma Sa tộc nhao nhao phụ họa nói. Trong lúc các đệ tử Ma Sa tộc này nghị luận, Khương Mông đã đi ra khỏi thạch trụ. Nơi này chính là tộc địa Khương thị ta ư? Đi tới khu vực này, mắt Khương Mông lộ vẻ mong đợi. Hô! Chỉ là, cũng chính lúc này, ở phía trước hư không, có một đoàn mây đen hiện lên. Những mây đen này khuấy động hư không, khiến bầu trời vặn vẹo, như tận thế đột kích. Một loại khí tức kinh khủng tùy theo đổ ập xuống. Khương Mông ngẩng đầu, ánh mắt hắn bể nghễ, lãnh đạm quét mắt phía trước. Ha ha, tiểu nhi, ngươi lại dám tới đây. Khi ánh mắt Khương Mông quét tới, ở mảnh hư không này, đột nhiên có một đạo âm thanh xâm nhiên truyền đến. Vỏn vẹn chỉ một lát sau, hắn liền diệt sạch 450 tu giả còn lại của Ma Sa tộc. Trong đợt xuất kích này, Khương Mộng đã chém hơn 700 Ma Sa. Điểm chủ yếu là, thực lực của những Ma Sa này không cao, cơ bản chỉ ở thông thiên sơ kỳ, cùng với chuẩn thần cảnh tu giả mà thôi. Nếu đổi lại là những Ma Sa cường đại kia, Khương Mộng dù dốc hết sức ra tay cũng chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Khương Mộng này quá mức yêu nghiệt, nếu hắn trưởng thành, sau này sẽ khó mà kiềm chế được. Nơi xa, trưởng lão Ma Sa tộc đầy vẻ ngưng trọng, nhìn Khương Mộng tràn đầy kiên kỵ. Đồng thời, hắn cũng may mắn Ma Sa vương của bọn họ đã sớm xuất thế một bước. Nếu không, với chút sức mạnh này, bọn họ thật sự khó lòng làm gì được Khương Mộng. Ha ha, thống khoái. Khi những cường giả Ma Sa tộc này rút lui, Khương Mộng không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Ta rốt cuộc hiểu vì sao phụ thân lại muốn ta tới Ma Sa hồ lịch luyện. Sau một hồi, khóe miệng hắn cong lên một đường rực rỡ. Hắn giờ đây, rốt cuộc đã bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Tất cả điều này đều nhờ ơn phụ thân của hắn ban cho. Hắn biết, phụ thân hy vọng hắn trưởng thành sớm hơn, thay người chia sẻ trách nhiệm. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, hài nhi nhất định sẽ chấn hưng tộc ta, thủ hộ tộc ta. Khương Mộng siết chặt nắm đấm, mắt ướt át. Trong óc hắn hiện lên vẻ bi thương của phụ mẫu khi rời đi trước đây. Sự kiện Ma Sa tộc cũng không hề ảnh hưởng đến việc tu luyện của Khương Mộng. Sau đó 3 năm, Khương Mộng đều bế quan khổ tu. Hắn bằng cách thôn phệ thần dược, chắc lọc dược dịch, tăng cường huyết mạch của mình. Mặc dù mỗi một gốc thần dược giá trị cực lớn, cần tiêu hao mấy vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Thế nhưng Khương Mộng vẫn không hề keo kiệt. Thậm chí, sau khi phục dụng đan dược, hắn trực tiếp nuốt chửng linh tủy để tiếp tế tinh khí thần. Tinh khí thần của hắn càng thêm hùng hậu. Ngoài ra, Khương Mộng ngẫu nhiên cũng xuất quan, chỉ điểm hậu bối của mình. Hắn truyền thụ chính là Huyền Vũ thần công mà hắn đã đạt được. Áo nghĩa chi lực hắn nắm trong tay đều bắt nguồn từ môn công pháp này. Giờ đây, dưới sự dạy bảo của Khương Mộng, rất nhiều người đều thu hoạch khá tốt. Trong nháy mắt, lại 2 năm nữa trôi qua. 2 năm sau, hậu duệ Khương thị đã vượt qua 1.500 người. Giờ đây, Khương thị ta đã tụ tập hơn 1.600 người, có thể gọi là một thị tộc lớn. Đợi đến khi cường giả trong tộc ta toàn bộ đột phá, vậy thì chính là thời điểm quật khởi. Tổ phụ của Khương Mộng, Khương Vân Sơn, một mặt vui sướng. Một ngày này, hắn dẫn Khương Mộng đến một ngọn núi khác, nói, căn cơ của Khương thị chúng ta đặt tại Nam Trạch, nơi đó tài nguyên khan hiếm, muốn mở rộng thì nhất thiết. phải dựa vào nỗ lực của chính mình để tranh thủ, chỉ có cường giả hàng cường, tộc đàn mới có thể cường thịnh, ngươi hãy đi theo ta. Đang nói chuyện, hắn dẫn Khương Mộng đi tới cạnh một cổ đàm. Cổ đàm này rất lớn, tựa như một vũng u trì. Giữa đầm nước cuộn trào có sương mù lượn lờ, trông mờ mịt mông lung. Đây chính là bí mật truyền thừa địa của Khương thị. Khương Vân Sơn nói. Truyền thừa chi địa. Nghe vậy, mắt Khương Mộng lóe lên, lộ ra chút chờ mong. Ngươi hãy khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển huyền quy thần công, thử nghiệm dẫn động huyền minh chi thủy trong đầm. Khương Vân Sơn nói. Huyền minh chi thủy. Khương Mộng nhíu mày. Những năm gần đây, hắn cũng từng thử nghiệm hấp thu một chút nước đầm để tôi luyện cơ thể. Thế nhưng, nước ở đây lại không thể giúp hắn tăng thêm huyết mạch chi lực. Huyền minh chi thủy ẩn chứa thuần túy âm dương nhị khí, có thể rèn luyện huyết nhục cân cốt của tu giả, nếu có thể hấp thu, có thể tăng cường huyết mạch chi lực của tu giả. Khương Vân Sơn nói, nếu ngươi có thể hấp thu một nửa huyền minh chi thủy, có lẽ có thể thức tỉnh một tia chu tước huyết mạch. Thì ra là thế. Nghe lời ấy, Khương Mộng không khỏi nở nụ cười, sau đó khoanh chân, nhắm mắt tu luyện. Hai cánh tay hắn trầm xuống, phù văn phun trào, bắt đầu dẫn dắt nước đầm cuộn về phía hắn. Đầm nước bao phủ, như sóng lớn ào về phía Khương Mộng. Ân. Lập tức, Khương Mộng không khỏi kêu lên một tiếng, cảm giác mình như đang nuốt liệt diễm. Cảm giác nóng bỏng này khiến hắn cảm thấy toàn thân như muốn bị đốt cháy. Thế nhưng, sau một chút giãy giụa, hắn chọn kiên trì. Bởi vì hắn tin tưởng, huyết nhục, gân cốt, cùng với thần hồn trong thức hải của hắn đều có thể hấp thu vũng nước này. Ầm ầm. Quả nhiên, khi đầm nước lật úp xuống, một luồng vĩ lực mênh mông dội rửa lên thân Khương Mộng. Huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, thậm chí thức hải của hắn đều hứng chịu sự gột rửa. Một chút khí tức đặc thù tràn vào thể nội Khương Mộng. Điều này khiến Khương Mộng kinh ngạc vô cùng. Hắn lập tức thôi động huyền quy thần công. Thần công kia vận hành, hóa giải sức mạnh trong đầm. A, thế mà thật sự hữu hiệu. Thấy vậy, Khương Mộng không khỏi lộ ra vẻ mặt tràn đầy kích động. Hắn vội vàng tiếp tục thôi động thần công kia, dẫn dắt những nước đầm này dung nhập thể nội. Dưới sự dung hợp này, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh thuế biến. Thật thoải mái. Khuôn mặt Khương Mộng cũng không khỏi lộ ra nụ cười thích ý, dần dần, hắn cảm giác thể chất của mình đang thay đổi. Thần công kia quả nhiên huyền diệu vô cùng. Khi thể chất đang cải thiện, Khương Mộng không khỏi mở to mắt, lộ ra nụ cười vui mừng. Đây là một bộ công pháp cực kỳ huyền diệu, có thể phụ trợ tu giả cảm ngộ đủ loại áo nghĩa. Đương nhiên, đối với tu giả mà nói, tu luyện công pháp dạng này cũng có chỗ hại. Đó chính là tốc độ tu luyện chậm chạp. Bởi vì loại công pháp này, đối với nguyên anh cảnh tu giả mà nói thì quá yếu. Dù sao, tu giả cấp bậc đó cũng sẽ không quan tâm chút tiến độ tu luyện này. Xem ra, còn cần công pháp cường đại hơn mới được. Khương Mộng lẩm bẩm nói. Hô! Rất! Nhanh, 3 năm trôi qua, thực lực Khương Mộng lại có tăng lên, nghiễm nhiên đạt đến tiên thiên viên mãn. Hắn bước vào thần thông nhất trọng cảnh. Đáng tiếc là, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ áo nghĩa, cũng chưa chạm đến pháp tắc. Khương Mộng này không hổ là người có tư chất tốt nhất của Khương thị ta trong ngàn năm qua. Khi Khương Mộng bước vào thần thông nhất trọng, toàn bộ người Khương thị đều vì đó chấn động. Bởi vì đây là áo nghĩa mà tiên thiên cảnh tu giả có khả năng chạm đến. Mà Khương Mộng lại có thể đặt chân tầng thứ này khi ở tiên thiên cảnh. Phải biết, rất nhiều tu giả đều không thể chạm đến cấp độ đó. Không tệ, không tệ. Sau khi cảm khái, Khương Vân Sơn lộ ra nụ cười. Đối với hắn mà nói, đứa cháu này là hy vọng của gia tộc. Hắn không cầu Khương Mộng tương lai có thể bước vào quy khư cảnh. Cho dù là ở thần phủ cảnh mà có thể trở thành một phương hào hùng, đó cũng là không tệ. Ít nhất sẽ không làm mất mặt người thế hệ này của bọn họ. Gia gia, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Khương Mộng hỏi. Tiếp theo, ngươi hãy theo ta đi, chúng ta đến khu vực Nam Trạch trước, nơi đó hội tụ anh kiệt các tộc. Khương Vân Sơn nói. Ân. Nghe vậy, Khương Mộng gật đầu, hắn cũng có chút cảm thấy hứng thú với điều này. Đi. Khương Vân Sơn khẽ vuốt ống tay áo, vút lên không trung. Khương Mộng theo sát phía sau. Nam Trạch khu vực, nơi đây có tu giả các tộc. Khu vực này, thuộc về hỏa tước tộc. Chúng ta muốn đi đâu để tìm kiếm cơ duyên? Nghe nói những thần thổ chi thì sắp mở ra, đến lúc đó, thiên kiêu các tộc sẽ tụ tập tại đây. Nghe nói, những thần thổ kia có thể ẩn giấu di tích thời kỳ viễn cổ. Các tộc cũng đang thảo luận, bàn về thần thổ. Đây là mục đích chủ yếu nhất của bọn họ khi tiến vào thần hoang. Mấy vị vương hầu hỏa tước tộc chúng ta đang tiến tới một thần thổ, hy vọng có thể có thu hoạch. Khi nói về thần thổ, từng thanh niên hỏa tước tộc đều tràn đầy nhiệt huyết. Bọn họ biết, thần thổ kia đang thai nghén thần binh. đó là thần khí mà hỏa tước tộc thiết tha ước mơ. Trên bầu trời, Khương Vân Sơn cùng Khương Mộng Lăng không dạo bước. Bọn họ đang thì thầm. Giờ đây, bọn họ đang bay về phía một khu vực như vậy. Ông! Bỗng dưng, hư không rung rẩy, một con hỏa tước màu đỏ thẫm vút ngang không trung, che khuất bầu trời, nhìn xuống phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Thấy vậy, đám người khẽ giật mình. Đó là người Chu tước tộc. Sau một lát sững sờ, có người nhận ra con hỏa tước này. Lập tức, tu giả bốn phía ngẩng đầu quan sát. Phía sau tu giả Chu tước tộc, còn có một tôn kim bằng bay tới. Tôn kim bằng này to lớn vô cùng, như côn bằng dương cánh, nó sải cánh ngàn mét, chấn động cánh chim, cuốn lên cuồng phong, khiến hư không hỗn loạn, uy thế kia khiến người ta kiên kỵ. Người kim bằng tộc cũng muốn tham dự vào sao? Sau khi cảm ứng được dao động của tôn kim bằng kia, Khương Vân Sơn nhíu mày, nói, xem ra, bọn họ đã sớm tập trung vào thần thổ kia rồi. Đây là một cuộc tranh đoạt, đều bằng bản lĩnh thôi. Kim bằng tộc thực lực rất mạnh, không chỉ nắm giữ kim bằng chi thể, còn nắm trong tay một kiện chí bảo kim sĩ thần phiến, đó là một kiện thần bảo, có thể sánh ngang linh bảo. Một khi thôi động lên, có thể quét ngang tất thảy. Khương Mộng cũng hơi nhíu mày. Trong lòng hắn, mơ hồ có chút lo lắng. Khương thị của bọn họ, giờ đây mặc dù là bá chủ khu vực Nam Trạch. Thế nhưng, đây chỉ là tạm thời. Bởi vì nội tình hỏa tước tộc cũng cực kỳ cường hãn. Ngoài ra, nội tình kim bằng tộc cùng khổng tước tộc cũng không kém, thậm chí còn cao hơn Khương thị một bậc. Nếu thật sự chiến tranh bùng nổ, ưu thế mà bọn họ đã tích lũy được những năm qua khó mà thay đổi cục diện. Kim bằng tộc, bằng thành. Giờ đây, trong điện có mấy trăm tu giả tụ tập. Ha ha, thù của con ta, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ báo. Bằng Ngạo ngồi ngay ngắn ở vị trí thủ lĩnh. Phụ thân, xin yên tâm, mối thù này, chúng ta nhất định sẽ báo. Mấy vị trưởng lão kim bằng tộc nhao nhao tỏ thái độ. Kim bằng tộc có hai thần đài cảnh tu giả vẫn lạc tại Nam Trạch giới uyên. Đây là vô cùng nhục nhã. Bọn họ nhất thiết phải lấy lại công đạo vì điều này. Nếu không, bọn họ căn bản không cách nào đặt chân tại khu vực Nam Trạch. Đã như vậy, ta liền dẫn các ngươi đi Nam Trạch, nơi đó sẽ tụ tập thiên tài các tộc, nơi đó mới là sân khấu của chúng ta. Bằng Ngạo nói. Trước đây con trai hắn vẫn lạc, hắn đã chuẩn bị vạn toàn. Giờ đây lại thêm kim sĩ tộc, vậy thì tại Nam Trạch, dù là Khương thị cũng sẽ không sợ hãi. Đi Nam Trạch sao? Nghe vậy, ánh mắt một số đệ tử trong tộc bên cạnh lấp lóe. Điều này khiến bọn họ rụt rịch. Khu vực Nam Trạch mênh mông vô ngần, chúng ta muốn tìm một số người, cũng không tính là khó khăn. Đại trưởng lão kim bằng tộc thản nhiên nói. Hảo, vậy ngày mai xuất phát. Người kim bằng tộc mắt lộ tinh mang, tất cả đều hận không thể lập tức động thủ, đi giết Khương Mộng, báo thù rửa hận. Hôm sau, nắng sớm ban mai rải xuống, chiếu sáng khu vực này, một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đang hướng về Nam Trạch xuất phát. Nơi đây có không ít yêu thú. Dọc đường, Khương Mộng thấp giọng nói. Nơi đây có một khu vực cấm chế, không thể tùy tiện xâm nhập vào, yêu thú nơi đó đều hung mãnh dị thường, lại khát máu, một khi bị chúng phát hiện, e rằng sẽ phiền phức. Khương Vân Sơn nói, cho nên, trước khi tiến vào Nam Trạch, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu không, gặp phải nguy hiểm sẽ là cái mất nhiều hơn cái được. Ân. Khương Mộng gật đầu, chợt hỏi, vậy, khi nào chúng ta mới có thể đến khu vực hạch tâm của Nam Trạch? Khoảng cách chìa khóa thần thổ xuất thế chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Khương Vân Sơn nói. Vậy chúng ta liền cố gắng gấp rút lên đường. Nghe vậy, Khương Mộng hít một hơi thật sâu nói. Nam Trạch khu vực rất lớn, trong khu vực này, có rất nhiều bí mật. Đặc biệt là những con sông núi, hồ nước cổ xưa kia, có một số đã tồn tại vạn năm tuế nguyệt, ngay cả thần linh cũng kiên kỵ. Đương nhiên, những thần thổ kia cũng có truyền thừa, cứ mỗi 5.000 năm, mới có thể mở ra một lần. Giờ đây, Nam Trạch bí cảnh sắp mở ra, các tộc đều muốn tranh phong tại đây. Cho nên, càng đến gần khu vực kia, cạnh tranh sẽ càng kịch liệt. Sâu trong Nam Trạch, có một con sông rộng lớn, nước sông cuồn cuộn, tản ra một luồng hơi thở hồng hoang. Khí tức kia, khiến người ta sợ hãi, khiến người ta kính sợ, tự hồ nơi đây chôn giấu một con hung cầm tuyệt thế. Nam Hải. Khương Mộng ngóng nhìn phía trước, khi nhìn thấy dòng sông kia, cặp mắt hắn ngưng lại. Hắn cảm giác mình đã đến một khu vực khác. Thậm chí, hắn cảm giác mình đã đến một cấm khu. Đây chính là Nam Trạch sao? Bên cạnh hắn, Khương Vân Sơn cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, quả nhiên lạ thường a, bọn họ đứng lơ lửng trong hư không nhìn ra xa phía trước. Con sông kia chảy dài vạn dặm. Tại khu vực giữa dòng sông kia, sương mù mông lung, mang lại cho người ta một cảm giác mờ ảo, như tiên trì, nhưng lại giống một đầu hồng hoang hung thú ngủ đông ở nơi đó. Đi. Hơi trầm ngâm, Khương Mộng đi bước đầu tiên. Khương Vân Sơn và những người khác theo sau. Hô hô! Khương Vân Sơn cùng bọn họ xuyên qua mê vụ, đã tới bờ sông kia. Lúc này, ở đây đã tụ tập rất nhiều tu giả. Một số người này đều rất lạ lẫm, chưa từng nghe qua, xem ra, những người này là mới từ khu vực khác tới. Thấy vậy, Khương Mộng nhíu mày. Rõ ràng, hắn cũng không biết những tu giả này là ai. Đây không phải Khương Mộng sao? Cũng chính khi Khương Mộng đang nhíu mày, đột nhiên một tiếng kinh ngạc vang lên. Thanh âm này rất lạnh, như lưỡi dao đâm vào màng nhĩ Khương Mộng. Khương Mộng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa có một đám tu giả đi tới. Lại là người Bắc Minh kiếm phái, bọn họ thế mà cũng tới. Nam tử kia chẳng lẽ chính là thánh nữ Bắc Minh kiếm phái theo như đồn đại? Lập tức, rất nhiều tu giả ném ánh mắt hiếu kỳ. Bắc Minh kiếm phái, đây là một trong những tông môn cường đại nhất dưới trướng Cửu U ma tộc. Những năm gần đây, bọn họ vẫn muốn chiếm đoạt lãnh địa Khương thị của ta. Khương Mộng mắt lộ lãnh ý, nói, bất kể thế nào, chuyến này, chúng ta nhất thiết phải dốc hết toàn lực tìm kiếm những người kia, giết bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào. Mắt hắn lộ vẻ kiên định. Là. Nghe vậy, tộc nhân Khương thị ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Tông môn này đã khi dễ đến tận cửa nhà bọn họ, há có thể từ bỏ ý đồ. Hô hô. Lập tức, bên cạnh những tu giả này, tu giả các tộc tụ tập. Bọn họ nói chuyện với nhau, tự hồ đối với lai lịch của nhau có chút tin tưởng. Một số người này cũng là thiên kiêu các tộc ở Nam Trạch. Bắc Minh kiếm phái này càng là một đại tộc, nghe nói thánh nữ của bọn họ chính là chất nữ của Cửu U Ma Hoàng. Nữ tử này thiên phú trác tuyệt, đã từng chém qua không ít thiên tài. Rất nhiều người nghị luận. Lúc này, tu giả Khương thị đã tới gần những tu giả này. Khương Mộng. Lập tức, có một thanh niên áo trắng đi tới, ánh mắt hắn bể nghễ, nhìn Khương Mộng cùng những người khác nói, thế nào, Khương thị cuối cùng vẫn là không chịu đựng nổi sao? Thanh niên này tên là Khương Vân Phong, chính là nhị thiếu gia của Bắc Minh kiếm phái. Giờ đây, hắn đã bước vào thông thiên bát trọng cảnh, nghiễm nhiên là một phương thiên tài, tại Nam Trạch này cũng coi như là cường giả cấp đỉnh tiêm. Hắn đến từ đại tộc mà Khương thị quy thuộc, Huyền Minh kiếm tộc. Ha ha, chịu đựng không nổi sao? Khương thị chúng ta cần gì phải nhẫn nại? Khương Mộng nở nụ cười, nói, chỉ là, Khương thị ta không thích bị ức hiếp thôi, giờ đây, Bắc Minh kiếm phái các ngươi đã khi nhục đến tận đầu chúng ta tự nhiên phải lĩnh giáo một phen, xem các ngươi những năm gần đây đã phát triển đến tình trạng nào. Lĩnh giáo sao? Vậy thì ra tay đi. Ánh mắt Khương Vân Phong lóe lên, khóe miệng hắn lướt qua một đường cong dữ tợn. Oanh! Khi lời nói rơi xuống, trong đan điền của hắn, một khối tinh thạch lơ lửng xuất hiện. Đó là Nguyên Anh, phóng xuất ra dao động lực lượng kinh khủng. Nguyên Anh này một mặt âm trầm, nó cầm trong tay lưỡi dao. Khương Vân Phong ngưng kết Nguyên Anh. Hắn đã bước vào thần phủ cảnh. Lập tức, Khương Mộng nhíu mày. Dưới cùng cảnh giới, một Nguyên Anh tương đương với 4 thần hồn. Điều này cũng mang ý nghĩa, thực lực của Khương Vân Phong này vượt qua tu giả thần phủ cảnh viên mãn thông thường. Dù là Khương thị cũng chỉ. Vỏn vẹn có một người có thể ngang hàng với Khương Vân Phong này thôi. Ha ha, Khương thị giờ đây đích xác cường đại, nhưng lại không kịp Bắc Minh kiếm phái của ta, giờ đây ta đã ngưng kết Nguyên Anh, có thể nghiền ép tu giả thần luân cửu trọng cảnh, thậm chí một đòn của bán bộ thần vương, bằng vào mấy tiểu bối Khương thị các ngươi, cũng xứng đấu với ta sao? Quả thực là người si nói mộng. Khương Vân Phong cười to nói, giọng điệu kia cuồng vọng vô cùng. Hắn từng bước một ép về phía người Khương thị. Đã muốn động thủ, vậy thì thống khoái một trận chiến đi. Khương Mộng nói. Hắn cũng đã đặt chân thần phủ lục trọng đỉnh phong cảnh. Hắn có át chủ bài, không sợ Khương Vân Phong này. Đã như vậy, vậy thì lấy mệnh để đổi. Ánh mắt Khương Vân Phong lóe lên. Hừ. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một thanh cự kiếm. Thanh kiếm này quét ngang ra, phóng ra kiếm uy ngập trời, bao phủ Khương Mộng. Đây là kiếm cương. Thấy vậy, đám người Khương thị lộ ra vẻ mặt tràn đầy nghiêm nghị. Kiếm thế của Khương Vân Phong này thế mà mạnh như vậy, chân chính đạt đến trình độ nhân kiếm hợp nhất a, tiếp tục như vậy, Khương Mộng lâm nguy. Lập tức, tộc nhân Khương thị vô cùng khẩn trương. Khương Mộng này mặc dù đặt chân thần phủ lục trọng cảnh, nhưng vẫn còn kém một chút mới có thể hoàn thành dung hợp thần thông áo nghĩa, căn bản không ngăn được Khương Vân Phong. Ánh mắt trưởng lão Khương thị lộ vẻ lo lắng. Khương thị, chú định sẽ phá diệt. Tu giả các tộc nhao nhao lắc đầu. Hừ, Khương thị những năm gần đây càng ngày càng khoa trương, sớm nên diệt trừ bọn họ. Có người mang theo lãnh ý nói. Tại Nam Trạch, bởi vì nguyên nhân Nam Lĩnh thần tích, rất nhiều thế lực đều ngấm ngầm nhằm vào Khương thị. Điều này khiến tình cảnh Khương thị rất không ổn. Hy vọng Khương Mộng có thể gắng gượng qua cửa ải này. Rất nhiều trưởng lão khẽ thở dài. Ông! Cũng chính lúc này, mi tâm Khương Mộng, quang văn nhúc nhích, diễn hóa ra một thần ấn màu tím đen. Thần ấn này vừa xuất hiện, một luồng dao động tối tăm tràn ngập ra. Ân. Lập tức, ánh mắt rất nhiều tu giả lộ vẻ kinh ngạc, Khương Mộng này còn có ác chủ bài sao? Bất quá cho dù có ác chủ bài, hắn vẫn như cũng muốn chết, Khương Mộng này, thế nhưng là hy vọng tương lai của Khương Thị, há lại để hắn dễ dàng vẫn lạc. Không tệ. Lập tức, có vị trưởng lão gật đầu. Lần này, người Khương Thị bọn họ có thể nói là dốc hết toàn lực. Vì chính là tru sát mấy thế lực đã xâm phạm Khương Thị. Thần phù. Cũng chính khi thần ấn màu tím đen kia ngưng kết xuất hiện, huyết mạch Khương Mộng cuồn cuộn, thần văn xen lẫn, diễn sinh ra một tấm chắn. Phanh. Cự kiếm màu tím đen kia mang theo khí thế bàn bạc chém lên trên tấm khiên kia. Trên tấm khiên này có dao động mênh mông chấn động ra. Phất. Chỉ là, tấm khiên này tuy mạnh, nhưng khó có thể chịu đựng công phạt kinh khủng này, thần ấn vỡ nát, tấm khiên nứt nẻ trải rộng, cầu vòng kiếm của Khương Vân Phong thừa cơ phá không chém về phía Khương Mộng. Thần phù. Thấy vậy, đám người khẽ giật mình. Khương Mộng, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng a, khóe miệng Khương Vân Phong lộ ra nụ cười lạnh lùng. Thần phù của Khương Mộng này lực phòng ngự cực mạnh, ngay cả Nguyên Anh cũng rất khó đánh tan. Điều này khiến hắn cũng rất kinh ngạc. Dù sao, thần phù quá khan hiếm. Ngay cả con em nòng cốt của các đại thế lực cũng rất ít dùng thứ đồ chơi này để hộ thể. Ha ha, chúng ta tới đây cũng không phải là vì cùng các ngươi ganh đua cao thấp. Khương Mộng cười nhạt một tiếng, nếu muốn phân thắng bại, vậy thì đợi đến khi tiên tổ Khương Thị của ta trở về tái chiến. Giờ đây, chúng ta là muốn nói cho các ngươi, khu vực này, Khương Thị ta, chiếm. Mặt khác, Khương Thị chúng ta cũng sẽ không khuất phục bất luận kẻ nào. Cho nên, Bắc Minh kiếm phái các ngươi cũng hãy nhớ lấy, phàm là kẻ nào đến Khương Thị gây chuyện, khiêu khích uy nghiêm Khương Thị, tất cả đều phải trả giá đắt. Khương Mộng ánh mắt bể nghệ bát phương, cất cao giọng nói. Bá đạo. Khi thanh âm này rơi xuống, giữa hư không lập tức dậy lên xôn xao. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ có năng lực gì. Không tệ, bọn họ chỉ là thần đạo bát trọng cảnh thôi, lại há có thể làm gì được chúng ta. Một số người hừ lạnh. Thậm chí, có người cất bước xông ra, trực tiếp lao về phía trước, muốn bắt Khương Mộng và những người khác. Hô! Chỉ thấy đây là một tu giả thần luân thất trọng cảnh, trong tay hắn nắm trường thương, đằng đằng sát khí, muốn trấn áp đám người Khương Thị. Giết! Lập tức, người Khương Thị xếp thành một hàng, nghênh kích tiến lên. Song phương đại chiến, bùng phát ra mâu thuẫn kịch liệt. Người Khương Thị quả nhiên lợi hại. Thấy vậy, ánh mắt tu giả các đại thế lực lộ vẻ kính sợ. Người Khương Thị ra tay, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị vạn toàn. Trận chiến này, Bắc Minh kiếm phái chúng ta thắng chắc. Rất nhiều người lời thề son sắt. Ầm ầm. Trên chiến đài, tiếng oanh minh từng trận, một luồng sức mạnh mênh mông bao phủ ra, bao trùm tu giả hai bên, khiến nơi đây biến thành hỗn loạn chi địa. Khương Thị có một kiện thần binh, đó là một khối bia đá, phía trên khắc minh thần văn. Dưới sự gia trì của thần binh kia, tử đệ Khương Thị càng thêm dũng mãnh, đánh lui những người đã tấn công. Khương Thị này vẫn còn có chút môn đạo. Thấy vậy, nơi xa hư không, ánh mắt có người trầm xuống. Tử đệ Khương Thị này cũng là thiên tài. Bọn họ không kém gì thánh nữ các tộc chúng ta. Có người lẩm bẩm nói, thế giới này, chung quy là anh hùng xuất hiện lớp lớp, ai dám cam đoan về sau sẽ không có tân tú quật khởi. Đúng vậy a, rất nhiều người rất tán thành. Khương Mộng một kiếm chém bay trường kiếm màu tím đen kia, sau đó, tay hắn cầm trường kiếm, bổ về phía Khương Vân Phong. Tốc độ Khương Mộng cực nhanh, trong nháy mắt, chính là đã giết đến trước người Khương Vân Phong. Khương Vân Phong cười lạnh một tiếng, nói, Khương Mộng, những năm gần đây người Khương Thị các ngươi vẫn luôn co đầu rụt cổ không chịu xuất thế, ngươi cảm thấy, dưới tình huống này, ngươi còn có thể nghịch thiên sao? Bất quá, ngươi tất nhiên đã chủ động đưa tới cửa, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một phen thần văn này của ngươi. Mắt hắn lộ lửa nóng. Sau đó, tay phải hắn vươn ra, kiếm khí trên cánh tay tàn phá bừa bãi, thẳng đến trường kiếm màu tím đen kia. Đinh. Lập tức, tiếng kim thiết va chạm chói tai vang lên. Hai thanh kiếm giao phong, bắn ra tia lửa chói mắt. Đồng thời, dư ba kinh khủng kia bao phủ ra, khiến tu giả quan chiến phụ cận đều bị hất bay ra ngoài. Điều này khiến đám người sợ hãi. Tu giả thần thông cảnh giao phong kia quá mạnh mẽ. Khương Vân Phong này thế mà dùng nhục thân đối cứng thần binh của ta, thật là đáng sợ nhục thân chi lực. Thấy vậy, Khương Mộng trong lòng nghiêm nghị. Điều này khiến hắn cảm giác nhục thân của mình tự hồ có chút yếu ớt đi lên. Ha ha, người Khương gia các ngươi đích xác cường hãn, bất quá, tại Bắc Minh kiếm phái của ta, người của các. Ngươi cũng chỉ vậy thôi, Khương Mộng, hôm nay ngươi chú định đẫm máu nơi đây. Khương Vân Phong giữ tợn nở nụ cười, trong mắt hắn có sát ý lạnh như băng bắn ra. Chợt, thân thể hắn khẽ động, lao thẳng tới Khương Mộng. Ngay khoảnh khắc đó, áo bào hắn phồng lên, luồng kiếm khí mênh mông phóng ra, ánh kiếm sắc lạnh xé toang bầu trời. Giết! Ánh mắt Khương Mộng lóe lên, thúc giục thần thông, dốc sức ngăn cản kiếm mang lăng lệ kia. Phanh, phanh! Chỉ nghe tiếng vang truyền ra, thần thông kia bị kiếm mang nát bấy, biến thành hư vô. Đồng thời, cả người Khương Mộng trực tiếp bị kiếm khí kinh khủng kia bao phủ lại. Không hổ là tu giả nguyên anh nhị trọng cảnh, ta thật sự không phải đối thủ của hắn a. Cảm thụ được kiếm khí bén nhọn kia, Khương Mộng nhíu mày, may mắn phụ thân ban cho ta hai mai thần phù. Trước đây vì đoạt được hai thần phù này, hắn mạo hiểm tiến vào cấm địa. Vốn dĩ, hắn đã tuyệt vọng. Bởi vì thần phù này chính là hàng dùng một lần, một khi dùng, liền sẽ mất đi hiệu lực, hơn nữa còn cần một đoạn thời gian mới có thể luyện chế. Đã như thế, chẳng khác nào là lãng phí thần phù này. Thế nhưng, khi hắn đi ra cấm địa, lại gặp một vị cường giả nguyên anh tam trọng cảnh. Điều này khiến hắn cuồng hỉ không thôi, vội vàng hiến vật quý, kết quả vị trưởng giả này thưởng hắn hai thần phù. Bằng vào thần phù, Khương Mộng thành công đánh bại vị tu giả nguyên anh tam trọng cảnh này, từ trong tay hắn thu được thần phù kia. Không biết hai thần phù này, có thể hay không trấn áp Khương Vân Phong đây. Khương Mộng đưa tay, thần văn kia nội liễm, biến thành hai thần phù lớn chừng bàn tay. Thần phù. Khương Mộng này thế mà nắm giữ hai thần phù. Khi thần văn này thu lại, những tu giả vây xem kia đều tràn đầy ước ao ghen tị. Đây chính là thứ có thể đề thăng sức chiến đấu a, thế nhưng, những thần phù này chỉ có người Khương thị mới có tư cách sử dụng, đâu phải dễ chiếm được như thế. Thần phù. Ánh mắt Khương Mộng lóe lên, hắn híp mắt lại, khóa chặt Khương Vân Phong. Hắn vừa rồi cũng kinh ngạc vô cùng, suýt chút nữa quên mất thần phù Khương thị. Thần phù này không chỉ có thể tăng cao thực lực, còn ẩn chứa lực công phạt kinh khủng, nếu có thể nắm giữ, đủ để quét sạch tứ phương. Chỉ là cấp bậc thần phù này quá hiếm thấy. Ngay cả Khương thị, mỗi trăm năm cũng không dễ dàng xuất hiện mấy tấm. Cho nên, khi hắn nhìn thấy hai thần phù trong tay Khương Mộng, mắt đều trợn tròn, trái tim kia đang co quắp. Đây chính là hai thần phù có thể đề thăng chiến lực a, đáng chết, sao ta lại quên Khương Mộng mang theo hai thần phù. Lập tức, Khương Vân Phong siết chặt nắm tay. Mắt hắn lộ vẻ hung lệ, nhìn chằm chằm Khương Mộng. Ha ha, thần phù mặc dù trân quý, đáng tiếc, nó vẫn như cũ không bằng sinh mệnh của tử đệ Khương thị ta. Bỗng dưng, Khương Mộng cười lớn một tiếng, tâm niệm hắn khẽ động, hai thần phù kia liền phóng ra thần mang hừng hực. Ông! Lập tức, những quang hoa kia chảy xuôi, dung hợp lại với nhau, ngưng kết trở thành một thanh thần đao. Thần đao này dài đến 5 thước. Nó tản ra ánh sáng mông lung, tựa như làm bằng thủy tinh. Khi thần đao này ngưng kết thành hình, Khương Mộng vung tay lên, thần đao kia xẹt qua hư không, chém về phía Khương Vân Phong. Hư! Đao mang liệt không, kèm theo còn có một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập ra, khiến người ta kiêng kỵ. Khí thế kia khiến Khương Vân Phong nhíu mày. Đây là một thức thần thông được thần văn thai nghén. Thực lực Khương Mộng so với trước kia mạnh không chỉ gấp đôi. Khi thần thông này diễn hóa ra, ánh mắt Khương Vân Phong lóe lên, lợi kiếm trong tay hắn vũ động, đón lấy thần thông chi nhận kia. Phát! Thần binh cùng thần thông chi nhận giao thoa mà qua, thân thể Khương Vân Phong lão đảo lui lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngực hắn có vết kiếm hiện lên. Vết thương kia rất sâu, thiếu chút nữa đã xoắn nát trái tim. Phốc! Hắn không nhịn được phun ra một mụn huyết dịch đỏ thắm, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Thần hồn bị thương. Khương Mộng cắn răng, nhìn về phía Khương Vân Phong. Lúc này sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Trận chiến vừa rồi, hắn rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Khương Mộng công tử, ta thấy hay là ngươi nhận thua đi. Ngươi căn bản không phải đối thủ của vị thiếu gia kia. Lập tức, tu giả Khương thị nhao nhao lắc đầu. Bọn họ biết, Khương Mộng không địch lại Khương Vân Phong. Dù sao, Khương Vân Phong huyết mạch nồng đậm, còn nắm giữ thần thông. Huống chi, thần nguyên tinh hạch trong cơ thể hắn cũng là vật phi phàm, lực lượng kia hùng hậu vô cùng. Tử tôn Khương thị của ta, sao lại nói bại? Nhưng mà, Khương Mộng thở dài, ánh mắt hắn có tinh quang lóe lên, sau đó tâm thần hắn khẽ động. Thần thông vũ khí quang ảnh lơ lửng giữa không trung rung lên, lại biến thành hai thần phù. Giết! Thanh âm trầm thấp từ miệng Khương Mộng thốt ra, ngón tay hắn bấm quyết. Ông! Lập tức, quang văn thần phù kia phun trào, như thủy triều cuồn cuộn, bay về phía thần cung kia. Ông! Thần tiễn chiến minh, mang theo thần uy minh mông vọt tới. Ông ông! Sau khi thần tiễn này bắn tới, xa xa hư không nổi lên từng trận gợn sóng. Một nguồn sức mạnh minh mông tụ tập ở nơi đó, cuối cùng biến thành một cây thần mâu. Thần mâu này khí thế ngập trời, khiến Khương Mộng đều cảm giác tim đập nhanh. Oanh! Sau đó, thần mâu kia phá không mà đến, xuyên thủng hư không, thẳng bức Khương Vân Phong. Đây là thần thông gì? Khương Vân Phong nhíu mày. Hô! Thân thể hắn lóe lên, tránh đi thần tiễn bắn tới từ thần cung kia, đồng thời cầm thần cung trong tay bắn về phía thần mô phá không tới kia. Lập tức, hai chi thần tiễn kịch liệt giao phong, bùng phát ra hoa mỹ hỏa tinh. Khu vực đó hoàn toàn rối loạn, đủ loại thần văn xen lẫn, bao phủ nơi đó. Đây là thần phù. Khương Mộng thế mà nắm giữ hai thần phù, hắn thật đúng là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. A, ở phía xa trên đỉnh núi, những vương hầu kia cũng không nhịn được vuốt râu mà than. Khương Mộng lại có thần phù, đây chính là thứ mà tộc nhân Khương Thị mới có thể sử dụng. A, khó trách Khương Vân Phong muốn diệt trừ hắn. Không biết bọn họ ai thắng. Tu giả các tông cũng không nhịn được ném ánh mắt. Lúc này, giữa hư không thần văn xen lẫn, hai thần phù chính diện kịch liệt tranh phong. Thần cung và thần thương kia đều không tầm thường, tất cả đều có thể xưng là thần khí đứng đầu. Giữa song phương thần uy giao phong, khiến hư không đều lõm xuống dưới, cảnh tượng. Như vậy, chấn nhiếp nhân tâm. Thần thuật, thần tiễn. Khương Vân Phong hừ lạnh nói. Ông! Tinh thần của hắn khẽ động, thần tiễn chấn động, chính là phóng ra ánh sáng vàng rực chói mắt, hóa thành một chi lông thần, đâm về phía Khương Mộng. Chi thần tiễn này như cầu vồng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền đã đến trước mặt Khương Mộng. Thần thông, lôi đình diệt thế. Thấy vậy, ánh mắt Khương Mộng lóe lên, hắn đại thủ dẫn dắt, đem lôi hệ áo nghĩa mình đã lĩnh ngộ rót vào trong thần thông này. Ầm ầm. Lập tức, quang văn trong thần thông này lấp lóe, như có tiếng lôi minh vang vọng bát hoang. Sau một khắc, từng tia sấm sét ngưng kết, giống như lôi mãng, quấn quanh lấy chi thần tiễn kia. Phanh. Thần tiễn vỡ nát, hóa thành từng tia thần văn tán loạn. Đồng thời, những lôi mãng kia cũng theo đó tán loạn. Thần thuật quyết đấu, thắng bại đã phân. Ta Khương Mộng, hôm nay muốn tru sát nghịch tặc Khương Vân Phong. Khi Khương Mộng chiếm giữ ưu thế, ánh mắt Khương Mộng băng hàn, chân hắn đạp hư không, lao về phía Khương Vân Phong. Lần này, hắn thi triển thần thông, muốn tru sát Khương Vân Phong. Khương Mộng này, thế mà nắm trong tay hai thần phù, xem ra Khương gia muốn quật khởi. Khương gia có kỳ tài như Khương Mộng, đợi một thời gian, nhất định có thể vấn đỉnh đế quốc. Ai, chúng ta lại là lão hủ. Thấy vậy, rất nhiều vương hầu thổn thức không thôi. Giờ đây Khương Mộng xuất chúng như vậy, khiến bọn họ không khỏi nhớ tới tuế nguyệt tranh đấu ngày xưa của chính mình, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Ha ha, Khương Mộng huynh quả nhiên lợi hại. Thấy vậy, Khương Vân Phong cười nhạt một tiếng. Chợt, thân thể hắn lóe lên, bay về phía Khương Mộng, hơn nữa sử dụng cổ ấn kia. Trấn áp. Ánh mắt Khương Mộng lóe lên, thôi động cổ ấn. Cổ ấn bị thôi động, hóa thành một tòa thần nhạc, nghiền ép về phía Khương Vân Phong. Thần nhạc kia đi qua, hư không sụp đổ. Thương khung rung rẩy như không chịu nổi trọng lượng của nó. Thần nhạc này vừa ra, khí thế Khương Vân Phong chớp mắt suy yếu. Cái này Khương Vân Phong nhíu mày, đây là thần bảo sao? Ha ha, Vân Phong hiền chất, ngươi không phải vẫn muốn cướp đoạt thần bảo Khương Thị của ta sao? Khương Mộng cười to nói, hắn bước ra một bước, chính là đi tới bên cạnh cổ ấn kia, hắn giơ tay, trực tiếp nắm ngọn thần sơn này, thu vào trong túi. Đông. Ngọn thần sơn này nhoáng một cái, đập vào thân Khương Vân Phong, trực tiếp đánh bay hắn. Đụng vào dưới tấm bia đá. Phanh. Tiếng vang chấn thiên, bụi đất tung bay, khiến người ta không mở mắt ra được. Đợi đến khi sương mù dần dần tiêu tan, những tu giả kia khi nhìn thấy hình ảnh nơi đó không nhịn được hít vào khí lạnh. Dưới chân Khương Mộng, có một bãi thịt nát. Điều này khiến người ta kinh ngạc, Khương Vân Phong cứ như vậy đã chết rồi sao? Ha ha, tiểu tử này chết, thần binh đã rơi vào trong tay Khương Mộng. Khương Mộng ca uy vũ. Lập tức, rất nhiều thanh niên cao hứng không thôi. Ha ha, Khương Vân Phong mặc dù tư chất không tệ, đáng tiếc, hắn quá cuồng ngạo, nếu không cũng không đến nỗi bỏ mạng. Khương Mộng này không tệ a, gặp Khương Vân Phong vẫn lạc, các vương hầu khác đều lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ có Khương Mộng, ánh mắt hắn bể nghễ, quan sát thi thể trên đất, khóe miệng kia khơi gợi lên một đường cong. Vân Phong hiền đệ, chớ trách, đây là nguyện vọng của phụ thân. Khương Mộng thở dài. Phụ thân. Nghe vậy, những tu giả kia nao nao. Phụ mẫu Khương Mộng chết sớm. Đây là tâm kết của hắn. Lần này hắn muốn đoạt lấy truyền thừa do tiên tổ Khương Thị lưu lại, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Ta đây liền đi lấy thần binh. Hơi thất thần sau, Khương Mộng quay người hướng về thần đài. Lúc này, trong hư không sau lưng hắn, viên thần châu kia lơ lửng, thần văn lượn lờ. Dưới thần văn kia, một tấm thần phù lơ lửng, phóng thích ra giao. Động hủy thiên diệt địa. Đó là thần phù, ẩn chứa thần thông võ học. Lập tức, rất nhiều tu giả kinh hô. Không chỉ là thần phù, còn có thần văn a, tu giả các tộc cũng không nhịn được trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm hai đạo thần văn kia. Nội tình Khương thị này quá thâm hậu. Nếu có thể nắm giữ hai thần vật này, thật tốt biết bao a, các đại vương hầu lòng ngứa ngáy, hâm mộ vô cùng. Khương thị này, quả nhiên không đơn giản. Vương hầu Khương thị lại thầm nghĩ. Ha ha, Khương Vân Phong chết thật đáng giá. Khi các tộc nghị luận ầm ĩ, Khương Mộng đã tới gần thần đài kia. Bảo bối Khương thị, vốn dĩ hẳn là thuộc về Khương thị. Ánh mắt Khương Mộng lóe lên, đưa tay chụp vào thần văn cùng thần phù. Hô! Khi tay này chạm đến thần văn cùng thần phù, hai thần phù kia đột nhiên phóng ra hào quang chói mắt, sau đó, quang hoa của chúng tăng vọt, biến thành hai đạo lưu quang bay khỏi thần đài, tốc độ kia vượt qua vận tốc âm thanh, trong chớp mắt đã xuất hiện tại ngoài trăm trượng hư không. Hai đạo thần văn này như có linh tính, tựa hồ biết nguy hiểm đã buông xuống. Chúng muốn trốn khỏi. Chỉ là, nơi đây chính là cấm chế phong tỏa thần đài, cho dù chúng tốc độ có nhanh đến đâu, làm sao có thể đào thoát được. Rất nhanh, chúng liền bị vây ở hư không. Cùng lúc đó, một tô ngọc tỷ vô căn cứ diễn hóa mà thành, trấn áp xuống thần văn kia. Đây là thần ấn của Khương thị, chuyên môn phong khốn thần bảo của địch nhân, có uy lực cực lớn. Ông! Thần ấn rơi xuống, bao phủ hai thần phù, khiến chúng không cách nào bỏ chạy. Sau đó, quang hoa thần ấn này thu vào, chính là chui vào bên trong thần phù kia, dung hợp lại với nhau. Ha ha, thần phù hợp nhất. Thấy vậy, Khương Mộng đại hỷ. Thần phù hợp nhất, đại biểu cho thần thông của Khương thị cường hãn hơn. Ông ông. Khi thần ấn tiến vào trong thần văn này rung rẩy kịch liệt, bùng phát ra thần uy kinh khủng. Thần văn này hào quang ngút trời, tự hồ có một loại xu thế muốn xé rách bầu trời. Thậm chí trong mảnh hư không này, xuất hiện từng cơn sóng gợn. Thần văn hợp nhất, uy lực tăng gấp bội. Tu giả các tộc đều lộ ra vẻ tiện diễm. Khương Mộng cũng một mặt mong đợi. Thần thông phong thần ấn. Lập tức, thanh âm trầm thấp từ miệng Khương Mộng phun ra. Ông! Chỉ thấy viên thần phù kia toát ra thần quang tụ tập tại một điểm, tạo thành một thần văn đồ đằng huyền diệu. Sau khi thần văn đồ đằng này xuất hiện, nó biến thành một đạo thần văn trùng sáng xuyên thủng hư không, trực tiếp vọt về phía thần văn đang dốc sức giãy giụa kia. Ông! Khi thần văn trùng sáng này đánh vào trên thần văn kia đột nhiên rung rẩy lên, cuối cùng đình chỉ giãy giụa. Hư! Sau đó, thần văn này ánh sáng ảm đạm, bay trở về bên trong thần ấn kia. Tất cả điều này nghe rất dài dòng, trên thực tế chỉ hoàn thành trong mấy hơi thở. Thần văn quý vị, toàn bộ Khương thị tộc phủ thiên địa cũng vì đó yên tĩnh, luồng dao động mênh mông như biển kia dần dần giảm bớt. Thành công không? Khi nhìn thấy thần văn bình ổn lại, các đại vương hầu cũng không khỏi ngừng thở. Cái này! Khương Mộng thành công không? Thần văn bị thu phục sao? Từng đạo thanh âm mang theo ngữ khí hỏi thăm vang lên trong hư không. Khương Mộng này thật là khiến người ta hâm mộ, thế mà lấy được hai thần vật. Các tộc vương hầu đều ghen ghét vô cùng. Ân! Lập tức, Khương Mộng sững sờ, ánh mắt hắn khẽ động, liếc nhìn bát phương, nói, ai đang nhìn trộm? Ha ha, Khương Mộng công tử thủ đoạn thật hay a, khi ánh mắt Khương Mộng chiếu tới, hư không vặn vẹo, một đám tu giả dạo bước đi ra. Ngoài ra, ở phía xa, còn có tu giả bay tới. Người Lăng Tiêu Cung, Kim Thiền Tộc. Khi nhìn thấy một số người này, Khương Mộng hơi nhíu mày. Lăng Tiêu Cung, Kim Thiền Tộc. Tu giả các tộc cũng không khỏi híp mắt lại, nhìn về phía trước. Ở nơi đó, có hai chi đội ngũ chậm rãi đi tới. Một chi là Tam Vương một mạch do Khương Thiên Vũ cầm đầu. Mặt khác một chi lại là Tứ Vương một mạch do Lý Trường Sinh cầm đầu. Tu giả hai đại vương mạch đi tới, dẫn tới tu giả Khương thị đều thần kinh căng thẳng. Lăng Tiêu Cung cùng Kim Thiền Tộc cùng nhau mà đến, rõ ràng cũng là vì thần tàn chi bí mà đến. Khương Mộng tâm thần ngưng lại, nói, hai đại vương tộc này, dù là đã xuống dốc, nội tình vẫn như cũ bất phàm a, ha ha, Khương Mộng đạo hữu cần gì phải lo nghĩ, thần tàn này, vốn dĩ nên thuộc về chúng ta cùng nắm giữ. Lý Trường Sinh nở nụ cười, sau đó hướng về Khương Mộng ôm quyền, cất cao giọng nói, hôm nay Khương Mộng đạo hữu có thể giành lại thần tàn này, chúng ta đều sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có chuyện cần tương trợ, cứ việc phân phó. Đối với Khương thị tiền bối này, bọn họ tự nhiên là kính trọng vạn phần. Ha ha, lời khách sáo thì miễn đi, ta nghĩ các ngươi cũng biết rõ, thần tàn này là cái gì. Khương Mộng khoát tay áo nói, các ngươi tất nhiên dám theo dõi ta, chắc hẳn, các ngươi cũng là chuẩn bị chia cắt thần tàn này, đã như vậy, Khương thị ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho nên, các ngươi vẫn là làm tốt chuẩn bị chiến đấu đi. Nói xong, Khương Mộng vung tay lên, tế ra một cái thần bàn. Ông! Lập tức, quang văn thần bàn lấp lóe, một luồng thần uy mênh mông hiện lên. Loại thần uy kia, khiến người ta sợ hãi. Thần khí! Thế vậy, đám người nhíu mày, Khương Mộng này thật đúng là đủ âm hiểm độc ác đó a, thần khí này uy lực rất mạnh, khó trách hắn có lòng tin độc chiếm thần tàn nơi đây. tu giả các tộc tim đập nhanh. Bất quá, thần bảo Khương thị này dù lợi hại đến mấy cũng chỉ là một kiện hạ phẩm thần binh thôi, căn bản không cách nào làm gì được bọn ta. Không tệ, thần binh chung quy là tử vật, há có thể so với người sống. Lập tức, tu giả các tộc xếp thành một hàng, đứng thẳng trong hư không, vây quanh những tu giả Khương thị kia. Bọn họ giờ phút này đã không còn kiên kỵ như vừa rồi. Giết! Khương Mộng lạnh rên một tiếng, quang hoa thần bàn kia lóe lên, chính là lướt ngang mấy ngàn mét, trực tiếp đánh tới tu giả Lăng Tiêu Cung. Thần bàn này rơi xuống, thần uy mênh mông, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Cái này thấy vậy, đám người khẽ giật mình. Thần binh này thật là đáng sợ. Khi thần bàn này đánh tới, tu giả Lăng Tiêu Cung cảm giác toàn thân run rẩy. Mau lui lại! Có người gầm thét. Phát! Lập tức, bọn họ vội vàng lùi lại. Thần thông phong thần ấn. Thấy vậy, Khương Mộng hai tay kết ấn, hắn quát to, thần bàn kia quang huy rực rỡ, như có phong thần chi lực tràn ngập ra, lật úp xuống những tu giả Lăng Tiêu Cung kia. Phần phật. Trong khoảnh khắc, khu vực đó bị một quang ấn cực lớn bao phủ, tu giả Lăng Tiêu Cung toàn bộ đều bị phong ấn ở bên trong. Điều này khiến tu giả các tộc khiếp vía. Thần binh này quá kinh khủng, có thể sánh ngang hạ phẩm thần binh nha, tu giả các tộc mặt mũi tràn đầy thổn thức. Thần binh có phân chia cao thấp. Phổ thông thần binh, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Chỉ có thần binh trong cực phẩm mới có thể xưng là thần binh. Mà phía trên thần binh chính là thần linh binh. Thần linh binh cũng mang ý nghĩa là thần linh pháp khí. Thần binh như vậy uy lực tuyệt luân, cho dù hoàng tộc cũng không nhất định có. Bởi vì cấp bậc thần binh như vậy, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Giờ đây lại bị một bán thần nắm lấy để công phạt các tộc. Khương Mộng, giao ra thần tinh thạch, nếu không Kim Thiền tộc chúng ta tất tru diệt cửu tộc của ngươi. Thần bàn trấn áp xuống, một thanh niên Lăng Tiêu Cung hét lớn. Giết cửu tộc của ta. Coi như Khương gia của ta phá diệt, Kim Thiền tộc các ngươi cũng khó có thể may mắn sống sót. Khương Mộng cười lạnh nói. Sau đó, quang hoa thần bàn lấp lóe, màn sáng phong ấn kia thu nhỏ, muốn triệt để giam cầm tu giả Lăng Tiêu Cung ở bên trong. Phanh, phanh. Lập tức, từng đạo quang nhận chém xuống. Đáng tiếc, những quang nhận này mặc dù sắc bén vô cùng, nhưng căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của thần bàn kia. Ngược lại bị chấn nát, căn bản không thương tổn được tu giả Lăng Tiêu Cung chút nào. Cái này Lăng Tiêu Cung lần này thật nguy hiểm. Khi mà này xuất hiện, rất nhiều người lắc đầu thở dài. Khương Mộng này thật là một nhân vật hung ác a, võng vẹn một đòn, liền đem nhóm tu giả Lăng Tiêu Cung này giam cầm ở bên trong. Ông ông. Lúc này, những tu giả Lăng Tiêu Cung kia ra sức giãy giụa. Bọn họ thôi động thần tinh thạch bên trong đan điền. Những thần tinh thạch kia phóng xuất ra từng thần liên, quấn quanh ở trên thần bàn. Thế nhưng, thần bàn quá kiên cố, mặc cho những thần liên kia buộc chặt thế nào, cũng không cách nào rung chuyển mảy may. Thần thuật trói thần lưới. Thấy vậy, Khương Mộng một mặt lạnh lùng. Hô hô. Lập tức, thần bàn tia sáng lóe lên, màn sáng kia nhúc nhích, biến thành một tấm lưới lớn. Tấm lưới lớn kia che khuất bầu trời, bao phủ tu giả Lăng Tiêu Cung. Trên thần lưới này có thần văn hiện lên, giống như xiềng xích, gò bó thần văn kia. Những thần văn này như dây thừng, trói chặt thần liên trên thần tinh đá kia. Cuối cùng, thần tinh thạch kia rung lên, càng là từ bên trong phun ra thần liên. Phốc, phốc. Lập tức, từng tu giả Lăng Tiêu Cung bị thần liên xuyên thủng. Nha, đan điền của ta, thần cách của ta. Lập tức, tiếng kêu thê thảm từ miệng những tu giả Lăng Tiêu Cung này truyền ra. A, trong lúc nhất thời, vùng hư không này tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cái này thần bàn của Khương Mộng có phần cũng quá bá đạo. Thấy vậy, tu giả bốn phía không khỏi hít một hơi thật dài khí lạnh, lộ ra vẻ mặt tràn đầy kiên dè. Thần bàn, vốn dĩ dùng để khắc chế thần tinh thạch. Nhưng hôm nay, thần bàn càng cường đại hơn, uy thế của nó, nhiễm nhiên vượt qua thần binh tầm thường a, ha ha, Khương Mộng, ngươi thật đúng là một kiêu hùng đâu. Nếu như ta suy đoán không tệ, ngươi đã sớm dự định giành những thần tinh thạch này. Tu giả Côn Vân Tông một mặt dữ tợn. Ha ha, ngươi thông minh như vậy, làm sao còn tới tham gia thần tàng Khương thị của ta đâu. Khương Mộng ánh mắt bể nghễ, khóe miệng phát họa ra độ cong lạnh như băng. Ngươi ngươi hèn hạ. Nghe vậy, người Côn Vân Tông khẽ giật mình. Hừ, thần binh là vật vô chủ, ai có năng lực liền có thể đoạt lấy. Khương Mộng ánh mắt lạnh lẽo, nói, huống hồ, tin tức thần tinh thạch là các ngươi nói cho ta biết, nếu không phải các ngươi. Lộ ra, ta há lại biết bí mật này đâu. Khương Mộng, ngươi hèn hạ. Nghe lời ấy, mấy vị tu giả Nguyên Anh cảnh Côn Vân Tông nghiến răng nghiến lợi. Ta hèn hạ. Các ngươi không phải so ta càng hèn hạ sao? Khương Mộng châm chọc nói, Cung Vân Tông các ngươi vụng trộm điều động môn đồ tiến vào trong các tộc tu sĩ, muốn mưu đoạt thần Nguyên Châu Khương thị của ta, giờ đây nhưng lại ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, các ngươi thật đúng là vô sĩ đến cực hạn a, ngươi người Cung Vân Tông nghẹn lời. Bọn họ không nghĩ tới, Khương Mộng thế mà lại vạch trần việc này ra. Khương Mộng, ngươi khinh người quá đáng. Lập tức, một trưởng lão Cung Vân Tông phẫn nộ quát. Khinh người quá đáng. Tử đệ Khương thị một mạch của ta chết tại di tích cổ này chẳng lẽ thì ít đi sao? Khương Mộng hừ lạnh nói. Cái này người Cung Vân Tông nghẹn lời. Tại thời kỳ viễn cổ, tu giả Khương thị một mạch tử vong vô số. Có thể nói, đây là huyết cừu, căn bản không cách nào giải trừ. Tu giả Lăng Tiêu cung này phải bỏ mạng. Thấy vậy, người các tộc khác khẽ thở dài. Khương Mộng, ngươi không sợ Lăng Tiêu cung chúng ta truy cứu sao? Một lão tổ Lăng Tiêu cung trầm giọng hỏi. Lăng Tiêu cung? Khương Mộng cười lạnh nói, vương hầu Lăng Tiêu cung kia đã sớm vẫn lạc từ trăm vạn năm trước, giờ đây, vương hầu Lăng Tiêu cung chỉ còn lại hai lão già tọa trấn, về phần bọn họ sớm bị tu giả ma tộc đánh lén trọng thương, cho dù bọn họ khôi phục chiến lực thì có thể làm gì? Các ngươi cho rằng, bằng vào thực lực Khương thị của ta hôm nay, còn sợ những tu giả ma tộc kia sao? Còn nữa, Lăng Tiêu cung này đã chỉ còn trên danh nghĩa, còn có gì phải cố kỵ đâu. Hôm nay, chúng ta chính là muốn diệt sạch các ngươi, không để lại một ai. Khương Mộng liếc mắt, da mặt khẽ động, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hắn nắm giữ thần bàn kia tia sáng nở rộ, như hóa thành một vầng mặt trời chói lóa treo trên bầu trời. Thần bàn nhất chuyển, nghiền ép về phía người Lăng Tiêu cung. Không, Lăng Tiêu cung chúng ta còn có một tôn vương hầu. Ngươi dám đối phó Lăng Tiêu cung chúng ta, vương hầu Lăng Tiêu cung chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Có trưởng lão quát ầm lên. Vương hầu. Nghe vậy, Khương Mộng nhếch miệng nở nụ cười, nói, vương hầu Lăng Tiêu cung kia đã sớm vẫn lạc từ trăm vạn năm trước, giờ đây, vương hầu Lăng Tiêu cung chỉ còn lại hai lão già tọa trấn, về phần bọn họ sớm bị tu giả ma tộc đánh lén trọng thương, cho dù bọn họ khôi phục chiến lực thì có thể làm gì. Các ngươi cho rằng, bằng vào thực lực Khương thị của ta hôm nay, còn sợ những tu giả ma tộc kia sao? Tu giả ma tộc. Nghe vậy, tu giả Lăng Tiêu cung nhíu mày. Xem ra, trận chiến này, Lăng Tiêu cung chúng ta nhất định gặp nạn a, nghe vậy, trưởng giả Lăng Tiêu cung không khỏi kêu rên. Giờ này khắc này, bọn họ tự hồ ngửi được dấu hiệu tận thế giáng lâm. Giết! Khương Mộng quát to. Giết! Theo thanh âm hắn rơi xuống, trên bệ thần, thần binh quang ảnh lóe lên, biến thành một thanh thần kiếm, đâm về phía lão nhân kia. Hư! Thần kiếm đi qua, mang theo sắc bén chi khí, xuyên qua lồng ngực lão nhân kia. Đồng thời, quang văn trên thần binh lượn lờ, luồng dao động kia khiến người trên bệ thần sợ hãi vô cùng. Ầm ầm. Cũng chính khi mọi người thất kinh, thần bàn kia đột nhiên phóng ra tia sáng ngập trời, trực tiếp bao phủ cả tòa Lăng Tiêu cung. A à, khi quang huy kia rơi xuống, lập tức từng đợt tiếng ru tréo vang lên. Từng tu giả thân thể vỡ nát, biến thành xương máu, thần hồn chôn vùi, chết đến mức không thể chết thêm. Trong chớp mắt, thần binh này phát uy, nuốt chửng tám thành tu giả Lăng Tiêu cung. Khương Mộng, ta liều mạng với ngươi. Thấy vậy, một trưởng lão giận dữ hét. Sau đó hắn phóng lên trời, toàn lực bộc phát ra thần binh của chính mình. Đáng tiếc, thần binh cột sáng lóe lên, chính là trực tiếp xuyên thủng thần binh của trưởng lão này. Thần binh kia nổ tung, thần văn vỡ nát. Trốn. Sau khi cảm thụ được uy thế của thần binh này, tu giả Lăng Tiêu cung sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Thần bà này quá quỷ dị, đơn giản giống như một tôn đại đế đang ra tay. Một số người Lăng Tiêu cung này căn bản không phải đối thủ. Trốn đi. Tu giả Lăng Tiêu cung điên cuồng chạy trốn, muốn rời khỏi nơi đây. Đã các ngươi tới, thì hãy ở lại đi. Chỉ là, Khương Mộng cười lạnh nói. Sau đó, quang văn trên thần bàn lóe lên, liền có một vệt thần quang lật úp xuống. Phanh. Thần quang này lóe lên, rơi vào trên đỉnh núi Lăng Tiêu cung. Lập tức, số lớn dãy núi nổ tung, bụi đất tung bay. Sau đó, tu giả trong Lăng Tiêu cung đều mất mạng, thần hồn phá diệt. Phần phật. Cùng lúc đó, thần Nguyên Châu trong Lăng Tiêu cung quang mang thu lại, biến thành một hạt châu lớn chừng đầu ngón tay cái, chui vào bên trong thần bàn của Khương Mộng. Ha ha, thu hoạch cũng không tệ. Sau khi cướp sạch bảo khố trong Lăng Tiêu cung, Khương Mộng nhếch miệng nở nụ cười. A, à, lại còn có ba viên thần Nguyên Châu. Chợt, mắt hắn lộ vẻ hưng phấn, đem ba viên thần Nguyên Châu này hút tới, đặt vào bên trong thần bàn. Bên trong thần bàn, tia sáng phun trào, một luồng sức mạnh mênh mông tụ tập tại trên thần bàn, khiến thần bàn này trở nên mạnh hơn. Hô! Cuối cùng, thần bàn này quang hoa nội liễm, lơ lửng trên không. Lần này công phạt Lăng Tiêu cung, mặc dù đã cạn kiệt đại bộ phận sức mạnh trên thần bàn, thế nhưng cũng không hề hoàn toàn hủy hoại thần bàn này. Dù sao, nó thế nhưng là thông linh chi vật, ẩn chứa bàn bạc thần tính tinh khí. Vỏn vẹn thần tính tinh khí này, vẫn như cũ là đủ để bổ sung những gì thần bàn cần. Nội tình Khương thị này quả nhiên kinh khủng, mới ngắn ngủi mấy ngàn năm thôi, liền tích lũy nhiều thần nguyên châu và thần liệu như vậy. Nhìn những thần nguyên châu này, Khương Mộng trong lòng kích động vô cùng. Bởi vì thần khí Khương gia của bọn họ đều bị bỏ hoang. Tất cả điều này cũng là do Lăng Tiêu Cung gây ra. Những thần dược này hơi liếc nhìn bảo khố Lăng Tiêu Cung một phen, Khương Mộng lộ ra vẻ mặt tràn đầy say mê. Những thần dược này đều là dược liệu cấp trân phẩm, có giá trị không nhỏ. Đây là chỉ là, sau khi hơi dò xét bảo khố Lăng Tiêu Cung một phen, ánh mắt Khương Mộng ngưng lại, nhìn về phía một thiên điện khác. Lập tức, hắn tức bước mà đi, bước vào trong thiên điện kia. Trong thiên điện này trưng bày rất nhiều bình ngọc. Đây đều là đan dược chữa thương, còn có đan dược giải độc. Khương Mộng đem đan dược thu hồi. Sau đó, hắn cầm lên một cái hộp ngọc. Trong này có một gốc bán nguyệt hương lan hoa. Khi nhìn thấy gốc bán nguyệt hương lan hoa này, Khương Mộng không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây chính là thần dược chữa thương, luyện chế thành thần đan hiệu quả cực kỳ tốt. Nghe nói, nếu là phục dụng loại thần đan này, ám tật trong thể nội tu giả sẽ dễ dàng được giải quyết. Bất kể nói thế nào, những thần dược này cũng đáng để ta một chuyến khổ cực. Khương Mộng nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, bàn tay hắn một phen, đem bán nguyệt hương lan hoa thu vào. Sau đó, hắn tiếp tục vơ vét dược thảo trong bảo khố Lăng Tiêu Cung. Sau khi thu thập một chút dược thảo trân quý, Khương Mộng liền chuẩn bị rút lui. Sao lại có một cái hộp? Bỗng dưng, hắn dừng bước. Tại khóe mắt hắn lướt qua trên vách tường có một cái hộp gỗ, điều này khiến hắn nảy sinh hứng thú. Hơi chần chờ một phen, hắn tự tay đem hộp gỗ kia mang tới. Mở hộp gỗ ra, tim Khương Mộng đập rộn lên. Trong hộp gỗ này chứa một tấm quyển trục bằng da thú. Khương Mộng cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, rồi mới mở ra quyển trục bằng da thú. Đây là... Khi mở ra cuốn da thú trục này, mắt Khương Mộng phát sáng lên. Ha ha, Lăng Tiêu Cung quả nhiên có truyền thừa, hơn nữa, còn có truyền thừa hoàn chỉnh. Sau khi xem một lần nội dung trên quyển trục bằng da thú, Khương Mộng ngửa mặt lên trời mà cười, tâm tình hắn lộ ra cực kỳ thoải mái. Tiên tổ Lăng Tiêu Cung này đã từng đăng đỉnh võ đạo đỉnh phong, tại một lần tìm kiếm bí cảnh dọc đường, gặp một gốc thần cây. Khương Mộng lẩm bẩm nói, đây là một tin đồn, thật giả không cách nào khảo chứng, thế nhưng, điều này đích xác là sự thật. Bởi vì, tiền bối Lăng Tiêu Cung trước đây chính là dựa vào thần cây kia mới độ kiếp, đạt đến độ cao đó. Thì ra là thế, chẳng trách Lăng Tiêu Cung lại quật khởi tấn mãnh như vậy. Khương Mộng nói nhỏ. Những đan dược này, hẳn là do tổ tiên Lăng Tiêu Cung luyện chế. Khương Mộng tâm niệm khẽ động, những đan dược trong túi trữ vật kia toàn bộ tiến vào thức hải của hắn. Khi luyện hóa những đan dược kia, trong đầu hắn, thần bàn rung rẩy, từng sợi phù văn xen lẫn, như một thiên áo nghĩa cổ tịch đang diễn hóa. Lăng Tiêu Cung này thật đúng là giàu có a, điều này khiến Khương Mộng lòng sinh vui sướng, cảm thấy lần này thực sự là đã xoay chuyển tình thế. Những thần binh này cũng không bình thường. Sau đó, ánh mắt của hắn thay đổi vị trí, rơi vào trên những thần binh Lăng Tiêu Cung kia. Những thần binh này, mỗi một kiện đều có phong ấn, chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không sẽ triệt để tổn hại. Rất nhanh, ánh mắt Khương Mộng nhất chuyển, phong tỏa những thần binh kia. Tại Lăng Tiêu Cung điển tàng trong phòng có một khối bia đá. Phía trên ghi lại đủ loại thần binh, trận pháp tin tức. Khương Mộng tâm thần đắm chìm vào trong đó, không ngừng lĩnh hội những kiến thức này. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư làm thế nào để sử dụng thần binh. Thần bàn của ta đã tổn hại, nếu muốn thôi động thần bàn, ít nhất phải mượn nhờ hai cái thần khí chi lực. Như vậy, ta sẽ không cách nào thi triển toàn lực, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm một kiện thần binh. Một lúc lâu sau, Khương Mộng thu hồi thần bàn, ánh mắt lộ vẻ kiên nghị. Thần bàn của hắn chính là thần vương khí. Nếu không phải cái kia thần văn không trọn vẹn, uy lực của thần bàn này còn có thể đề thăng không ít. Cho dù như vậy, nó cũng có thể nghiền ép vương binh tầm thường. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể sử dụng sức mạnh của thần bàn này. Bằng không, nếu sức mạnh của thần mâm kiệt quệ, hắn cho dù có thần vương chi lực, cũng khó có thể chống lại nội tình của Lăng Tiêu Cung. Lăng Tiêu Cung còn có một cái vương binh, bất quá, lại cũng không ở đây, đợi đến về. Sau, ta sẽ từ từ mưu đồ. Khương Mộng ánh mắt lóe lên, đến nỗi những thứ thần đan này, cũng có thể đưa cho tử đệ trong tộc ta, để bọn hắn phục dụng. Sau đó, Khương Mộng lại đi xem một chút trân bảo. Đồ tốt thật nhiều. Ở đây, Khương Mộng lại lấy được rất nhiều thần tụ tập, còn có rất nhiều khoáng thạch kim loại hiếm hoi các loại tư nguyên. Thậm chí, còn tìm được một tòa linh trì. Đây là nơi cung cấp cho đệ tử hạch tâm trong môn tắm rửa dùng, bên trong sương mù lượn lờ, linh dịch cốt cốt chảy xuôi, tản mát ra đậm đà hương thơm. Trừ ngoài ra, còn có một tôn thần đỉnh. Thần đỉnh lơ lửng, phóng xuất ra ngập trời ba động. thần vương chi vật. Thấy được cảnh này, Khương Mông hai tay nâng đỉnh, nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Ta nếu là nắm giữ đỉnh này, dù là vị lão tổ kia của Lăng Tiêu Cung, ta cũng dám cùng đánh một trận. Hắn ánh mắt lửa nóng. Đây chính là một kiện chân chính hoàng khí, dù là chỉ còn lại cạn bã, cũng viễn siêu thần binh thông thường. Ở đây, còn có một gốc vạn niên huyết liên. Đột nhiên, Khương Mông lông mày khẽ cong, tại mật thất này trong góc, có một gốc ống ánh trong suốt huyết liên. Đây là vạn niên tuyết liên. Loại tuyết liên này, tại toàn bộ Nam Hoang đều cực kỳ hiếm có. Nếu là lấy đi ra ngoài bán, có thể hối đoái đếm không hết linh thạch. Cái này tuyết liên đối với ta mà nói, có lẽ hữu dụng. Khương Mông nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó hắn thận trọng lấy ra tuyết liên trồng ở bên cạnh trong linh điền. Có gốc cây huyết liên này, tin tưởng không cần đến mấy trăm năm ta liền có thể đặt chân âm dương bát trọng sao. Khương Mông trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là, khi đó, cái Lăng Tiêu Cung này còn có thể tồn tại sao? Hắn lòng có lo lắng. Bất quá, hắn cũng biết, mình muốn báo thù, chỉ có trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội báo thù. Hôm sau, Khương Mông đi ra mật thất. Tại Khương gia tộc trưởng Khương Hằng cùng với trưởng lão đồng hành, hắn đi tới Lăng Tiêu Thành. Phụ thân, người thật muốn làm thế này sao? Trước khi rời đi, Khương Mông vấn đạo. Ân. Khương Hằng gật đầu. Thế nhưng là Khương Mông lo nghĩ. Yên tâm, Lăng Tiêu Cung phá diệt, đối với Khương Thị ta hữu ích. Khương Hằng nở nụ cười. Khương Thị, mặc dù cũng có đế trụ. Đáng tiếc, lão tổ Khương Thị thọ nguyên gần tới, sớm tại ngàn năm trước đã tọa hóa. Cái này Khương Mông nhíu mày. Ai, Lăng Tiêu Cung một mạch, quá bá đạo. Khương Hằng lắc đầu. Khương Thị, vốn là thế lực phụ thuộc của Lăng Tiêu Cung. Có thể kể từ thế hệ này người cầm quyền của Lăng Tiêu Cung sau đó, liền không đem tộc nhân Khương Thị để vào mắt. Cái này khiến người của Lăng Tiêu Cung càng phát hung hăng ngang ngược. Đặc biệt là hệ dòng chính của Lăng Tiêu Cung chủ, càng là ỷ vào sau lưng có người, căn bản là không có đem tộc nhân Khương Thị để vào mắt. Thôi, đây hết thảy, cuối cùng cần dựa vào thực lực nói chuyện, hy vọng lựa chọn của phụ thân là sáng suốt. Khương Mông thật sâu thở dài, liền đi theo phụ thân, hướng về Lăng Tiêu Thành mà đi. Lăng Tiêu Thành. Tại Đại Chu Vương Triều, đây là thành phố lớn gần với Cửu Lê Sơn. Tòa thành thị này rất phồn vinh, so với bốn đại sơn mạch khác của Lăng Tiêu Sơn. Mạch không kém chút nào. Thậm chí, bởi vì khoảng cách Lăng Tiêu Cung gần nhất, tu sĩ ở Lăng Tiêu Thành càng là lấy việc trở thành môn đồ của Lăng Tiêu Cung làm vinh dự. Tu giả nơi này đều muốn bái nhập Lăng Tiêu Cung sao? Đến Lăng Tiêu bên ngoài thành, Khương Mông cảm khái nói. Lần này tới đây, hắn cũng có một mục tiêu, đó chính là trở thành môn đồ của Lăng Tiêu Cung. Hô! Khương Mông cùng Khương Hằng cất bước mà đi, đi tới Lăng Tiêu bên ngoài thành. Cái Khương Mông này thế mà tới. Khi Khương Mông xuất hiện, lập tức có tu giả quăng tới ánh mắt chú ý, cái Khương Mông này bất quá thần đài cảnh mà thôi, hắn lại dám tới Lăng Tiêu Thành. Ha ha, cái Khương Mông này chắc chắn là muốn đến thử vận khí. Lập tức, rất nhiều tu giả hừ lạnh liên tục, nhìn hướng Khương Mông lên tràn đầy khinh bỉ. Khương Mông ngươi rốt cuộc đã đến, hôm nay, ngươi trở thành nô bộc của ta. Tại mọi người chú mục phía dưới, một người mặc áo bào đen, ánh mắt mang tà ý thanh niên dạo bước mà đến. Hắn ánh mắt bể nghệ, liếc nhìn ở giữa đều là bể nghệ chi sắc, dường như đang quan sát sâu kiến. Người thanh niên này tên là Khương Hạo, đến từ một chỗ hải đảo ở Bắc Hải, là tu giả của Bắc Minh Thánh Địa. Tôi tớ. Thấy vậy, Khương Mông ánh mắt băng lãnh, nói, ta không quản ngươi là ai, nhưng nếu ngươi muốn cho ta thần phục, như vậy, mời ngươi trước tiên thắng ta rồi nói sau. Khương Mông một mặt lạnh lùng, đối với điều này, hắn không sợ hãi chút nào. Ha ha, tốt, có đảm lược, ngươi nếu thắng ta, ngươi có thể sống sót. Như thua, như vậy, ngươi phải chết. Khương Hạo ánh mắt ngưng lại, nói, bất quá, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ giữ lại mạng chó của ngươi, thật tốt giày vò ngươi một phen. À, Khương Mông ánh mắt lóe lên, đã như vậy, vậy thì đánh đi. Nói xong, hắn bước dài đi, trực tiếp đăng lâm hư không, chỉ phía xa nơi xa cái kia phiến nam tử trên đỉnh núi, nói, hôm nay, liền lấy ngươi thử kiếm vậy. Cuồng vọng, chỉ là thần luân nhị trọng mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì dựa dẫm. Khương Hạo ánh mắt lóe lên, cũng bay lượn mà đi. Hai người sừng sững ở trên bầu trời, ngóng nhìn bát phương. Khương huynh, nhi tử này của ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, mà dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, làm sao là đối thủ của Khương Hạo kia. Đúng vậy a, Khương huynh, Khương Mông mặc dù có thần luân lục trọng viên mãn cảnh giới, thế nhưng là, ta nghe nói Khương Hạo kia đã từng chém một cường giả thần luân thất trọng thiên. Không tệ. Nghe nói cái Khương Hạo này còn đã thức tỉnh tam phẩm thần thai, chiến lực kinh người. Khương thị một mạch tu giả đều là nhíu mày. Bọn hắn đều cảm giác Khương Mông có chút khinh thường. Yên tâm, Khương Hạo này còn không làm gì được Vọng Nhi. Khương Hằng lại là lộ ra phá lệ trấn định. Trên thực tế, hắn đã thôi diễn qua, Khương Mông có chiến lực nghịch phạt thần luân bát trọng thiên. Thậm chí, hắn mơ hồ thôi diễn ra Khương Mông này có thần hồn công kích. Đây là bí thuật đặc biệt của Khương thị. Có thể để tu giả thần hồn tăng phúc mấy lần, có thể so với tu giả thần luân bát trọng. Cũng là như thế, Khương Mông mới dám độc thân đến đây Lăng Tiêu Thành tìm kiếm che chở. Phụ thân, Khương Mông này chẳng lẽ có cái gì lợi hại truyền thừa không thành? Bên cạnh Khương Mông, có trưởng lão dò hỏi. Hẳn là không a, cái Khương Mông này cũng coi như bất phàm, chỉ là không có kỳ ngộ gì thôi. Khương Hằng lẩm bẩm nói. Ông! Chỉ thấy Khương Mông mi tâm lóe lên, trong cơ thể hắn thần hồn bị quất ra. Thần hồn này, giống như hài nhi, tản ra thuần túy thần hồn ba động. Thật bàn bạc thần hồn chi lực. Thấy vậy, các phe phái người ở Lăng Tiêu Sơn không khỏi ánh mắt lộ kinh ngạc. Cái Khương Mông này không chỉ có thần hồn lực hùng hồn vô cùng, mà còn có lấy thuần túy thần hồn ba động. Như thế, bọn hắn mới có thể suy đoán, Khương Mông tuyệt không phải một cái tu giả bình thường, mà là được một loại nào đó tạo hóa mới đặt chân thần hồn cảnh. A, à, cái thần hồn này Khương Hằng ánh mắt lộ kinh ngạc, hắn cẩn thận quan sát, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, cái thần hồn này xác thực không kém gì thần hồn lực của tu giả thần luân thất trọng thiên. Cái gì? Cái thần hồn này xác thực không kém gì thần hồn chi lực của tu giả thần luân thất trọng thiên. Nghe vậy, những trưởng lão bên người Khương Mông cũng không khỏi trợn to hai mắt. Thần hồn cảnh phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ mỗi một cái đẳng cấp đều chia làm sơ giai, trung giai, cao giai cùng với thần du cảnh. Mỗi một cái cấp độ lại phân làm nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển. Cái nhất chuyển này chính là một cái chất thuế biến, uy lực tăng gấp bội. Có thể nói, tại cái đại thế này, mỗi một cái tu giả muốn đề thăng thần hồn cũng khó như lên trời. Trừ phi thu được đại cơ duyên. Bằng không thì, có rất ít người có thể đột phá, đặt chân cảnh giới cao hơn. Cho dù là đại giáo bình thường, muốn bồi dưỡng một cái đệ tử thần luân thất trọng thiên, cũng không dễ dàng. Bởi vì cái này đề cập tới thần hồn áo nghĩa. Nếu không có phương diện này tạo nghệ, liền khó mà thấy được con đường. Xem ra Khương thị còn có không ít bảo bối, bằng không Khương Mông này từ đâu tới nội tình. Một số người nói nhỏ. Ha ha, không hổ là một trong ngũ đại cổ tộc của Nam Hoang ta. Thấy vậy, Khương Hạo nhịn không được cao giọng mà cười. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Khương Mông thúc giục nói. Bây giờ, tâm tình của hắn cũng có chút kích động. Nếu hắn có thể chém Khương Hạo, sẽ danh dương Nam Hoang, cũng sẽ đặt vững thành tựu tương lai của hắn. Đến lúc đó, Khương thị một mạch của hắn tại Nam Hoang nhất định sẽ càng thêm cường thịnh. Tính tình của ngươi, cùng ta lúc tuổi còn trẻ thật giống, bất quá, ngươi còn non nớt lắm, hôm nay ta liền hảo hảo dạy bảo ngươi một phen. Khương Hạo ngạo nghễ mà cười, sau đó hắn tay áo phất một cái, một cổ mênh mông thần lực bao phủ mà ra, giống như sóng lớn, trực tiếp chèn ép hư không lõm vào. Phá cho ta. Khi thần lực này áp bách mà đến, Khương Mông cũng là một mặt trang nghiêm, sau đó hắn toàn lực vận chuyển vệ linh quyết, đem chân nguyên trong đan điền điên cuồng tràn vào thiết kiếm trong tay. Phát. Kiếm sắc chấn động, phóng ra kim mang chói mắt, trực tiếp xé rách hư không, mang theo ngập trời kiếm khí chém về phía cuồn cuộn sóng lớn kia. Ầm ầm, hai cổ sức mạnh tương giao, hư không vỡ nát, nổ tung lên, kinh khủng dư ba tàn phá bừa bãi bát phương. Phanh. Tại dư ba trùng kích vào, trong hư không, thân thể Khương Hạo lão đảo thối lui. T. Thấy vậy, các phái người ở Nam Hoang nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khương Mông kia thế mà chiếm cứ thượng phong. Khương Hạo kia thế nhưng là đã thức tỉnh tam phẩm thần hồn a, các tộc tu giả ở Nam Hoang đều lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Xem ra Khương Mông kia cũng là một cái yêu nghiệt, huyết mạch của hắn rất thuần túy, so với Khương Húc kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, chỉ là đáng tiếc, thiên tài như vậy, cuối cùng vẫn phải chết yểu. Tu giả tất cả đỉnh núi của Lăng Tiêu Sơn lắc đầu thở dài. Tu giả thần hồn cảnh, quả nhiên không phải người thường có thể đạt được. Khương Hằng thầm nghĩ một câu, hắn hai mắt khép hờ, tiếp tục thôi diễn kết cục một trận chiến này của Khương Mông và Khương Hạo. Thùng thùng. Trong hư không, Khương Mông cùng Khương Hạo sau nhất kích, chính là triển khai mãnh liệt chém giết. Hai người giao phong, thần văn nở rộ, biến thành từng cái thần liên khóa lại tứ phương, phong cấm đường đi của Khương Mông. Những phù văn này lóe lên, liền hóa thành cự chưởng rơi xuống, hung hăng chụp về phía Khương Mông. Phanh, phanh. Trong chớp mắt, hai người đại chiến trăm chiêu. Khương Mông này, quả nhiên có chút bản sự a, khi hai người công kích tiêu tan, tu giả các phe phái không khỏi híp mắt lại. Lúc này, thế công của Khương Mông và Khương Hạo càng ngày càng mạnh, nhiễm nhiên đạt đến trạng thái ác liệt, để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Thần niệm chi nhận. Bỗng dưng, một đạo tiếng gầm thét vang lên. Sau đó, Khương Hạo mi tâm tỏa sáng, một thanh lưỡi dao bay ra, chém về phía đầu Khương Mông. Hư! Lưỡi dao này phá không, tốc độ cực nhanh, nó xẹt qua hư không, trong chớp mắt liền xuất hiện ở đỉnh đầu Khương Mông, muốn đâm vào trong đầu của hắn, tru diệt thần hồn của hắn. Thật là cường đại thần niệm chi lực. Thấy vậy, Khương Mông cao mày. Vừa rồi hắn kiệt lực ra tay, nhưng căn bản không gây thương tổn được Khương Hạo này. Cái này khiến trong lòng của hắn ngưng trọng vô cùng. Thần niệm chi đao, trảm. Khi thần niệm chi nhận này xuất hiện, Khương Hằng hai con ngươi chợt mở ra. Tay hắn ấn đưa ra, một cổ mênh mông thần thức gào thét mà ra, biến thành một cái thần đao, chém về phía bay tới thần niệm chi nhận kia. Đinh. Một tiếng vang giòn truyền ra, chui thần đao này vỡ nát. Phốc phốc. Gần như đồng thời, Khương Hằng thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt. Cái gì, Khương Mông này lại có võ học thần thức công kích. Thấy vậy, các phái tu giả khẽ giật mình. Phải biết, thần hồn chính là thần thông trọng yếu nhất của tu giả. Nếu là thần hồn tổn thương, thần hồn chi lực của tu giả sẽ giảm mạnh, thực lực cũng tự nhiên giảm lớn. Nhưng hôm nay thần hồn Khương Hằng bị Khương Mông một cái thần hồn công kích đánh tan. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ thần hồn Khương Hằng căn bản là không cách nào cùng Khương Mông chống lại. Khương Hằng sư thúc bại. Khi thần đao kia vỡ nát, các phái tu giả nhao nhao ngẩng đầu, lộ ra mặt mũi tràn đầy rung động. Ha ha, công tử nhà ta thần hồn đã sớm đạt đến cửu phẩm thần đài cảnh, làm sao một tu giả thần lung lục trọng như ngươi có thể so sánh? Khương Mông nhếch miệng nở nụ cười, hắn cái cánh tay phải vung lên, thần binh trường kiếm quang hoa lóe lên, một cổ thần hồn chi lực tụ tập. Hô! Lập tức, một đạo kim quang chói mắt kiếm quang quét ngang mà ra, như hồng tựa như điện, bổ về phía Khương Hằng. Không, Khương Hằng lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng thôi động thần hồn phòng ngự. Chỉ là, thần hồn của hắn vừa mới hiển hóa, liền bị kim sắc kiếm quang xuyên thủng, trực tiếp chôn vùi. Sau đó kiếm mang kia lóe lên, chui vào thể nội Khương Hằng. Phốc thử. Lập tức, Khương Hằng thổ huyết bay. Ngược, hắn cảm giác thần hồn kịch liệt đau nhức, toàn bộ thần đài đều phải nứt nẻ. A, hắn kêu thảm, muốn giãy dụa dựng lên. Chỉ là, thân thể của hắn mới bay trên không, Khương Mông kia liền nhào tới. Phanh. Khương Mông một quyền đánh ra, thần hồn của Khương Hằng liền vỡ nát ra. Thần hồn tịch diệt. Chết, cái Khương Hằng này bị giết. Khương Mông thắng. Thấy vậy, các phái tu giả một mặt kinh ngạc. Khương Mông thắng. Khương Mông thắng. Một lát sau, các phái tu giả reo hò. Khương Mông, chúc mừng ngươi đoạt được đệ nhất. Khương Mông, ngươi rất không tệ. Lăng Tiêu tông chủ và các phái người cầm quyền đối với Khương Mông quăng tới ánh mắt tán dương. Ha ha, tạ chư vị tiền bối. Khương Mông cười nhạt một tiếng. Mặc dù hắn chiến thắng, nhưng như cũ duy trì khiêm tốn tư thái, hiện ra một bộ khí chất siêu phàm thoát tục. Cái này cái Khương Mông này làm sao lại trở nên cường đại như vậy? Tộc nhân Khương thị sững sờ tại chỗ. Lúc trước, bọn hắn còn lo lắng Khương Mông sẽ bại đâu. Nhưng hôm nay, cái Khương Mông này lại thắng, đơn giản lật đổ nhận thức của bọn hắn. Ha ha, lần này hy vọng Khương thị ta quật khởi liền dựa vào Khương Mông. Đủ loại tiếng nghị luận truyền ra, rất nhiều tộc nhân Khương thị mặt mũi tràn đầy lửa nóng, thậm chí còn có nữ tử một mặt sùng bái nhìn chằm chằm Khương Mông. Hừ, tiểu súc sinh này đích xác lợi hại, thế nhưng lại như thế nào? Tộc ta Khương Đăng Huy đã bước vào thần hồn viên mãn chi cảnh, chờ Khương Đăng Huy xuất quan, hắn chắc chắn phải chết. Một bên khác, trưởng lão Khương thị hừ lạnh nói. Ở bên cạnh hắn, còn có một đám người. Một số người này đều là nhân vật trọng yếu của các tộc, đều là người ủng hộ của Khương Đăng Huy. Trưởng lão Khương Hằng đều bị hắn nhất kích mất mạng, cái Khương Đăng Huy này cũng không được sao? Nghe vậy, rất nhiều người nhíu mày. Cái Khương Đăng Huy này đích xác rất ưu tú, cũng đích xác so Khương Hằng cường đại. Mà dù sao Khương Hằng chỉ là thần luân thất trọng sơ kỳ thôi. Đó là bởi vì trưởng lão Khương Hằng khinh địch. Bên cạnh có người nói. Ha ha, trưởng lão Khương Hằng khinh địch sao? Nghe lời ấy, đám người không nói, trong lòng không hiểu bi ai. Trưởng lão Khương Hằng mặc dù khinh địch, thế nhưng quá xem thường công phạt của Khương Mông. Cái này không trách hắn, ai có thể nghĩ tới Khương Mông nhanh như vậy liền nắm trong tay thần binh, cùng với Minh Văn. Hơn nữa, tại trong vòng mấy tháng ngắn ngủi này, hắn không chỉ có luyện chế ra Minh Văn, còn nắm giữ thần binh, còn hiểu được thần hồn công phạt thuật. Như thế, hắn còn lấy cái gì ngăn cản? Cái Khương Mông này, quá nghịch thiên rồi. Đệ tử của các phái hít một hơi thật sâu, cũng lại khó mà bình phục nội tâm gợn sóng. Giờ khắc này, thanh niên của các phái cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn hướng về phía Lăng Tiêu cổ thành. Ở nơi đó, từng đạo thần niệm xen lẫn, hội tụ thành vì một màn hình ảnh. Trong tấm hình, Khương Mông sừng sững ở hư không, bể nghệ bát phương. Bộ dáng như vậy, thật sự như cường giả tuyệt thế đang trông xuống chúng sinh. Cái này khiến đệ tử của các phái đều tràn đầy kính sợ. Ông ông. Cũng liền vào lúc này, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. Chợt, Lăng Tiêu cổ thành sông hộ thành bên trong quang văn nhúc nhích, xuất hiện một cánh cửa đá. Phát. Quang ảnh lướt qua, hình ảnh bên ngoài Lăng Tiêu cổ thành tiêu thất, cái kia trong hư không, nhiều hơn một tòa cổ thành. Lúc này, Lăng Tiêu bên trong tòa thành cổ người đông nghìn nghịch. Các phái người tụ tập trên quảng trường, trông mong mà đối đãi, muốn đi vào bên trong tòa thành cổ quan sát quyết đấu của Khương Mông. Đây hết thảy đều bởi vì cuộc thịnh yến này. Lăng Tiêu cổ thành mở ra. Đi. Khi quang mang kia thu lại, Lăng Tiêu cổ thành hiện lên, lập tức toàn trường xôn xao. Rất nhiều người chen lấn tràn vào Lăng Tiêu cổ thành. Cái này cái Lăng Tiêu cổ thành này vậy mà thật sự mở ra. Bên ngoài Lăng Tiêu cổ thành, những tu giả vây xem kia một mặt kinh ngạc. Lăng Tiêu sơn trang của ta, cuối cùng vẫn là không có thoát đi lần kiếp nạn này sao? Các đại phân mạch trưởng lão của Lăng Vân Vương triều thở dài. Phụ thân, hài nhi tất nhiên không phụ ngài sở thác. Mà lúc này, đệ tử Lăng Thiên Tông từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, trong con ngươi đều là kiên nghị tia sáng. Bọn họ cũng đều biết lần thịnh yến này ý vị như thế nào. Cũng đều biết, đây là cơ hội bọn hắn chứng minh giá trị của chính mình, cho nên, bọn hắn đều chuẩn bị liều chết một trận chiến, dù là vẫn lạc tại cái lôi đài này, cũng muốn bảo vệ vinh dự của Lăng Vân Tông. Bởi vì, Lăng Vân Tông cho tới bây giờ đều chưa từng đê tiện qua. Lăng Thiên Tông của ta cũng không phải là phế tích mặt người ức hiếp. Rất nhiều nam tử Lăng Thiên Tông siết chặt nắm đấm. Bọn hắn biết, sau khi qua chiến dịch này, bọn hắn có lẽ liền sẽ phai mờ rồi, lại không thời gian xoay sở. Thế nhưng là, cho dù là như vậy, bọn hắn cũng phải nỗ lực, bởi vì nơi này gánh chịu lấy giấc mộng của bọn hắn. Phần phật. Lập tức, Lăng Tiêu bên trong tòa thành cổ biển người mãnh liệt. Người của Lăng Vân Tông tới. Đột nhiên, có người hô. Lập tức, các phái tu giả theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức, một đội nhân mã chạy như bay đến, rơi vào trên diễn võ trường. Một số người này chính là đệ tử Lăng Vân Tông. Ha ha, Khương Mông, ngươi cuối cùng đi ra, tới, đánh với ta một trận. Một chút cao tầng Lăng Vân Tông đón lấy Khương Mông. Ân. Khương Mông gật đầu, đi theo đệ tử Lăng Vân Tông hướng đi một chỗ chiến đài. Bây giờ, tu giả phụ cận chiến đài này đã bị xua đuổi ra. Ta muốn thiêu chiến một trong Khương Thị Tam Kiệt. Khương Mông lên đài, ánh mắt bể nghệ tứ phương, cất cao giọng nói. Cái gì, hắn lại muốn thiêu chiến Khương Thị Tam Kiệt? Nghe lời này, các phái tu giả khẽ giật mình. Cái này khiến bọn hắn tâm tình khuấy động, con mắt đều phát sáng lên. Ha ha, thật là cùng vọng thiếu niên lang. Mấy vị tộc nhân Khương Thị nổi giận nói. Khương Mông lườm bọn hắn một mắt. Cái này khiến mấy tộc lão kia câm như hến, cuối cùng lui xuống. Tại Khương Thị, có nghiêm khắc quy củ. Đã ngươi muốn một trận chiến, ta liền chơi đùa với ngươi. Một trong Khương Thị Tam Kiệt, Khương Thần bước ra một bước, đứng ở trên chiến đài. Oanh! Lập tức, áo bào Khương Thần cổ động, trên thân bộc phát ra bàn bạc thần uy. Khí thế của hắn liên tục tăng lên. Trong chớp mắt, thần thông chi thế của hắn nghiễm nhiên đạt đến một cái đỉnh phong. Đây là một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Loại khí tức kia tràn ngập ra, đưa tới hư không rung rẩy. Thần luân cửu chuyển, đây là đặc chân thần đan cảnh A, xem ra, hắn trong đoạn thời gian này đã ngưng tụ thần hồn hình thức ban đầu. Cảm thụ được thần uy ba động kia, các phái trưởng giả nhịn không được hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ hâm mộ. Nghe nói, Khương thần này thiên phú trác tuyệt, từng được xưng là trăm ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài, tương lai có tư cách kế thừa vị trí gia chủ Khương Thị, không biết hắn có thể hay không đem hắn giữ vững. Gia chủ Khương Thị. Hắc. Thế hệ này, nhưng không có người có thể cùng Khương Chính Dương chống lại. Ai, đáng tiếc Lăng Vân Quốc không có thần linh tọa trấn. Đám người âm thầm lắc đầu. Thần linh là một cổ không thể rung chuyển vĩ ngạn tồn tại. Một thế này, nhất định sinh ra mấy tôn cái thế nhân kiệt, khinh thường cùng thế hệ. Đáng tiếc, bây giờ Lăng Vân Quốc lại không có thần linh tọa trấn. Thần luân cửu chuyển. Khương Mông ánh mắt lóe lên, khóe miệng của hắn khơi gợi lên băng lãnh độ cong, thần luân cửu chuyển, thần thức có thể so với tu giả nguyên anh cảnh. Khương Thị, không hổ là thần linh huyết mạch. Khương Mông ánh mắt híp lại, lẩm bẩm nói, chỉ là, không biết thần thông chi thuật của ta, ngươi có chắc chắn hay không đón lấy. Ầm ầm. Tiếng nói vừa ra, Khương Mông sau lưng thần luân bỗng nhiên phóng ra kim quang sáng chói. Thần luân này lơ lửng hư không, giống như một vòng kiêu dương, tản mát ra mênh mông thần uy. Nó như tinh thần trụy lạc, phóng ra rực rỡ hào quang chói sáng, đem toàn bộ thiên khung chiếu sáng. Sau đó, nó hóa thành một cái ma bàn, hướng về một trong Khương Thị Tam Kiệt Khương Thần nghiền ép xuống. Đây là thần thông đỉnh tiêm của Khương thị, có thể phong khốn địch thủ. Phá! Khương thần ánh mắt trầm xuống. Khi hắn hét lớn ở giữa, sau lưng một khu vực như vậy phong vân dũng động, diễn hóa ra một mảnh mênh mông sông núi. Sông núi chảy xuôi, có cự mãng bay trên không, giao long tàn phá bừa bãi, chu tước dương cánh. Đủ loại cảnh tượng hiện ra, như muốn hủy diệt chư thiên. Đông! Cả hai chạm vào nhau, hư không chấn động. Mảnh núi rừng kia vỡ nát, một đầu cự mãng hóa thành bụi mù phiêu tán. Một con giao long khác thì bị giảo sát, chu tước kia càng là nổ bể ra tới. Đến nỗi thần luân ma bàn của Khương thị kia cũng là bị đánh tan ra. Bạch bạch bạch. Khi thần luân ma bàn bị đánh tan, Khương Mông cũng là liền lùi lại ba bước. Trái lại Khương thần, lại là vững như Thái Sơn. Thần thông áo nghĩa viên mãn. Nhìn đến một màn này, tu giả bốn phía đều là nhíu mày. Quả nhiên không hổ là đệ nhất đệ tử của Lăng Vân Tông. Tộc nhân Khương thị cười nói. Không tệ. Đệ tử Lăng Vân Tông nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Hừ, Khương thần, hôm nay ta liền muốn trảm ngươi. Khương Mông hừ lạnh nói. Hắn thân thể khẽ động, bên ngoài thân phóng ra mịt mù thần huy, giống như hoàng kim đổ bê tông, cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Tại hoàng kim thần huy kia phía dưới, Khương thần cảm giác da thịt của mình đều tựa như muốn bắt đầu cháy rừng rực. Thần thông chi thuật. Lập tức, Khương Mông thôi động thần thông. Oanh. Hoàng kim thần huy như hồng, lao thẳng tới Khương thần. Thần huy chi lực này quá hùng hậu, như một tràng giang hà cuồn cuộn, đánh thẳng tới. Đến hay lắm. Thấy thế, Khương thần hai mắt tỏa sáng. Hai tay của hắn bóp ấn, một chỉ điểm ra. Tại chỉ mang này phía dưới, hư không từng khúc rạn nứt. Phốc. Hoàng kim chỉ gai nhọn vào hoàng kim dòng lũ ở trong, cái kia thần văn đụng chạm ở giữa, trực tiếp chôn vùi vào vô hình. Khương Mông cao mày. Cho ta trấn áp. Hắn rống to, hoàng kim thần quang như kiếm, hoành không mà đến. Khương thần chân đạp bát quái, thân ảnh biến ảo, tránh đi hoàng kim kiếm khí công phạt. Cho ta trấn áp. Khương Mông. Một chỉ điểm ra, chỉ mang như điện. Ngũ hành bát hoang ấn. Khương thần ánh mắt lạnh lẽo, đánh ra một cái ngũ hành bát hoang ấn. Phanh. Hai người giao phong, đều thối lui mấy bước. Thần thông chi thuật quả nhiên lợi hại. Khương thần thầm nghĩ. Hắn vốn cho rằng lấy chính mình bây giờ nắm trong tay ngũ hành thần thông, hẳn là đủ để đánh bại Khương Mông. Ai biết thần thông của Khương Mông này vậy mà cường đại như thế. Thần thông chi thuật. Ta nhớ được Lăng Vân Tông trong lịch sử từng xuất hiện một cái tên là Lý Vân Yêu Nghiệt, tại 26 tuổi thời điểm ngưng tụ thần thông hình thức ban đầu, danh xưng trăm ngàn năm khó gặp kỳ tài. Đáng tiếc Lý Vân kia lại là tại 10 năm trước mất tích. Đám người nghị luận ầm ĩ, tại Khương Thần cùng Khương Mông giao thủ thời điểm. Sắc mặt Khương Chính Dương chờ Khương thị tộc lão cũng là rất khó coi, đặc biệt là lão tổ tông Khương thị kia, mí mắt của hắn cuồng loạn, không ngừng nuốt nước miếng. Không ổn a, Khương Thần mặc dù thiên tư kinh diễm, nhưng cuối cùng trẻ tuổi chút, chỉ sợ khó mà giành thắng lợi. Ai, Lăng Vân Tông ta lúc nào mới có thể xuất hiện một tôn thần linh? Những tộc nhân này nghị luận ầm ĩ đối với tương lai của Lăng Vân Tông rất nhiều lo nghĩ. Chỉ có một đám trưởng lão Lăng Tiêu Cát, mang theo vui mừng, bọn hắn đã sớm nhận định, Khương Thần tất nhiên có thể trở thành thần linh. Thần thông chi thuật đích xác huyền diệu lạ thường, đáng tiếc, còn kém chút hỏa hầu. Khương Mông thanh âm đạm mạc vang vọng hư không. Oanh. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, như xuyên hoa hồ điệp nhanh nhẹn vũ động, mỗi một lần thủ quyết phiên động, đều sẽ có một cái phù văn lạc ấn mà ra. Phù văn như rồng, quấn quanh ở trong hư không. Thần phù thuật, vạn pháp quy nhất. Khương Mông quát khẽ một tiếng, chợt, hư không chấn động. Những thần phù kia hóa thành từng chuôi thần thương, từ hư không các nơi phóng tới. Hư hư hư. Mỗi một chuôi thần thương này, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thần phù thuật, quả thật huyền diệu. Bất quá, Khương Mông chung quy là thần linh huyết mạch, dù là tu luyện vẻn vẹn nhất phẩm thần thông, cũng tuyệt không cho phép khinh thường a, rất nhiều người cũng là thở dài. Thực lực như vậy ngược lại cũng không yếu đi, nhưng muốn đánh bại ta, vẫn còn kém chút. Khương thần trong mắt tinh quang trong vắt. Bá. Tại những thần phù này tới gần thời điểm, Khương thần đưa tay chính là một quyền đập ra, cái kia từng cây xuyên qua trường không thần phù, tất cả đều nát bấy mà đi. Khương thần bước ra một bước, tới gần Khương Mông, hai tay giương lên, tả hữu khai cung. Quyền cương oanh minh, lôi đình lao nhanh. Ân. Dám dùng nhục thân cùng ta vật lộn. Quả thực là tự tìm cái chết. Khương Mông lạnh rên một tiếng, thần binh bí bảo, thần ma lá chắn. Song chưởng của hắn phía trên, còn quấn hắc bạch chi quang. Lập tức, hóa thành âm dương song giảng. Ông. Âm dương chi khí di động, trong hư không hội tụ, hóa thành một tòa khổng lồ thần cung hư ảnh. Âm dương chi khí giao dung, diễn hóa ra âm dương nhị khí, bao phủ phương viên vạn trượng. Đây là một môn thần binh của Khương thị. Khương thần một quyền vung ra, ầm ầm tiếng vang truyền khắp phía. Chân trời, vạn trượng thần cung kia chợt băng liệt mở ra. Bá! Khương Mông thừa cơ kéo dài khoảng cách, trong mắt hàng quang bắn tung tóe, ánh mắt sáng quắc, vũ kỹ của ngươi rất mạnh, nhưng thần công của ta chính là tiên tổ sáng tạo, làm sao ngươi có thể ngăn cản? Khương thần, chuẩn bị nhận lấy cái chết vậy. Hồng hộc. Khương Mông há mồm phun ra một đoàn thần mang phía trên cuốn quanh lấy một tia thần quang. Thần quang này giống như lưỡi đao, hướng về Khương thần lao vút tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Khương thần cười lạnh một tiếng, hai tay tề xuất. Phanh phanh phanh. Hai đạo quyền kình như hai khỏa thiên thạch xẹt qua hư không, nghênh tiếp đoàn thần quang kia, trong nháy mắt, liền đem đoàn thần quang kia chấn vỡ mà đi. Khương Mông mặt lộ vẻ hãi nhiên, làm sao có thể? Ngươi đây là cái gì võ học? Vậy mà có thể phá hư thần binh quyết của ta? Cái thần binh quyết này chính là võ học mạnh nhất của Khương thị nhất tộc. Trong đó ẩn chứa ý cảnh tiền bối Khương thị lưu lại, uy lực cực mạnh. Nhưng ở trước mặt Khương thần, lại giống như là giấy dán đồng dạng. Khương thần nhếch miệng lên, phát họa ra vẻ lạnh như băng đường cong, trêu tức cười nói, đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Cái thần binh quyết của ngươi, so chiến thiên thần quyền của phụ thân ta kém xa. Ta còn không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào đâu, ngươi đã hết chiêu để dùng. Khương Mông nghe vậy giận tím mặt. Trong lời nói của Khương thần, lộ ra nồng đậm khinh bỉ và trào phúng. Làm cho hắn phẫn nộ đến cực hạn, ta Khương Mông ngang dọc Thanh Châu nhiều năm, vẫn là lần đầu gặp phải ngươi như vậy gan to bằng trời, dám vũ nhục Khương gia của ta tồn tại, đã như vậy, vậy ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Bá! Trong tay của hắn, lại độ ngưng tụ ra một đoàn thần hoa. Khương Mông, ngươi như chấp mê bất ngộ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Khương thần cười lạnh liên tục, tâm niệm khẽ động ở giữa, trong đầu hiện lên càng khôn nghịch loạn tầng thứ ba vận chuyển bản đồ. Càng khôn nghịch loạn, chung cửu trọng. Đệ nhất trọng là một gấp bội cầm. Đệ nhị trọng vì 9 lần gia trì. Đệ tam trọng, nhưng là gấp trăm lần tăng phúc. Đây cũng là cực hạn Khương thần hiện nay có thể đạt tới. Chết đi cho ta. Khương Mông quát lên một tiếng lớn, thần hoa ngưng luyện mà thành thần thương đâm xuyên tới, xé rách hư không. Tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt liền đến trước mặt Khương thần. Khương thần thở sâu, trong đôi mắt lướt qua vẻ ngưng trọng. Trong tay của hắn đột nhiên nhiều hơn tử kim chiến chù y. Ngang. Một cổ mênh mông nguyên khí tràn vào đến tử kim chiến chù y bên trong. Giờ khắc này, tử kim chiến chù y rung lên bần bật, phóng ra rực rỡ tử kim quang mang. Ông. Chiến chù y chấn động ở giữa, phát ra một tiếng sắc bén âm thanh. Ầm ầm. Tử kim chiến chù y trở nên chấn động kịch liệt, bỗng nhiên chìm xuống. Đông. Toàn bộ lôi đài bỗng nhiên ngán một cái, Khương thần quỳ một chân trên đất, hai chân cắm vào cứng rắn trong phiến đá. Trên hai cánh tay nứt gan bàn tay, máu me đầm đìa, dọc dọc đỏ tươi huyết dịch dọc theo hổ khẩu rơi xuống. Tử kim chiến chù y, càng là rời khỏi tay, bịch một tiếng rơi đập tại trên lôi đài. Gì tình huống? Ta không nhìn lầm chứ? Đường đường Khương gia đại thiếu gia, lại bị Khương thần chế trụ. Đám người trừng lớn hai mắt. Khương Mông cũng là sững sờ, con ngươi hơi co lại, đáng chết, vừa mới một chiêu kia lại tiêu hao của ta 1/3 nguyên lực. May mắn Khương thần cũng thi triển ra thần thông chi thuật, tiêu hao hơn phân nửa nguyên lực, bằng không ta còn thực sự không làm gì được hắn. Mặc kệ hắn là làm sao làm được, đã như vậy, vậy thì trảm thảo trừ căn. Khương Mông đáy lòng sát ý lẫm nhiên. Vừa nghĩ đến đây, Khương Mông không chút do. Dự thôi động thể nội nguyên lực. Trong đan điền. Nguyên đan cao tốc bắt đầu chuyển động. Rầm rầm rầm. Nguyên lực bên trong đan điền, liên tục không ngừng tuôn hướng toàn thân. Khương Mông khí thế liên tục tăng lên, quanh thân tản mát ra lóa mắt kim quang, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành, thần thánh vô cùng. Trong mắt của hắn tràn đầy sát cơ, gằn giọng nói, Khương thần, có thể ép ta vận dụng một chiêu này, ngươi là đủ kiêu ngạo. Thần binh bí điển, thần vương hộ thể. Khương Mông thân thể một trận, hóa thành đúc bằng kim loại mà thành, toàn thân tràn ngập thần quang. Khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt, liền vượt qua thần thông cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đạt đến cấp độ thần thông cảnh lục trọng. Ha ha ha, thần binh bí điển của ta chính là thủy tổ Khương thị nhất tộc ta sáng tạo, nắm giữ vô thượng phòng ngự. Liền bằng vào cái thần binh bí điển này, ta Khương Mông ngang dọc Thanh Châu mấy chục năm. Cho dù là cường giả thần thông cảnh bát trọng, cửu trọng, cũng đừng hòng làm bị thương ta. Khương thần, ngươi chết đi cho ta. Thần binh diệt thế. Khương Mông tay nắm kiếm chỉ, hướng về Khương thần mãnh liệt đâm mà đi. Ông. Một đạo rực rỡ chói mắt kiếm mang phóng lên trời, thanh thần binh lợi khí này, phản phất là từ trong hỗn độn sinh ra. Một kiếm này trình độ sắc bén, có thể so với thần binh. Thật là lợi hại thần binh bí điển. Môn thần thông này phối hợp với Khương Mông vốn là am hiểu thần binh thuật, cả công lẫn thủ, uy lực cường hãn. Khương thần nguy hiểm. Ta cá Khương thần gánh không được một kiếm. Trên ghế xem lễ. Chư vị thiên tài nghị luận ầm ĩ, nhận định Khương thần thất bại. Chỉ có mấy tôn thiên kiêu thần phủ cảnh kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhất là nhìn về phía ánh mắt Khương thần, càng mang theo sâu đậm vẻ kiên dè. Chỉ thấy trên lôi đài, sắc mặt Khương thần trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, lông mi khóa chặt. Thần binh bí điển sao? Chính xác phi thường cường đại, lấy thần binh làm chủ, phụ trợ thần thông bí pháp tiến hành tăng phúc. Nhưng mà, Khương thần nheo lại hai con ngươi, nhếch miệng lên, ngậm lấy vẻ lạnh như băng đường cong, thì thào nói nhỏ, ngươi đối với ta mà nói, lại như cũ không đáng giá nhắc tới. Ông, bên ngoài thân Khương thần, đột nhiên hiện lên từng mảnh dày đặc vảy rồng. Đúng là hắn lĩnh ngộ thần long bá thể quyết. Đây là thức thứ ba trong thần long bá thể, thần long biến. Thần long biến đệ nhất biến, Khương thần đã có thể hóa thành ngàn mét cự long, nắm giữ sánh ngang chiến lực thần quân. Lần này, hắn trực tiếp bộc phát ra thần long biến đệ nhị biến. Rống. Kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang tận mây xanh, Khương thần sau lưng một đầu thần long bay lên dựng lên, xoay quanh bên cạnh hắn. Khương thần nhảy lên một cái, đứng ở trên đỉnh đầu thần long, chân đạp đầu của nó, quan sát Khương Mông. Khương Mông, thần binh bí điển của ngươi tuy nói có thể để ngươi thu được ngắn ngủi tăng phúc, nhưng thần long biến của ta lại là có thể để ngươi trong thời gian ngắn thu được sức mạnh sánh ngang thần quân, ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm thế nào cùng ta đấu. Rống. Thần long ngửa mặt lên trời gào thét, một móng vuốt hung hăng chụp về phía Khương Mông. Thần sắc Khương Mông khẽ biến, vội vàng thao túng cây thần binh kia, đóng lấy thần long lợi trảo. Âm vang. Trong thanh thúy thanh, hỏa hoa bắn tung tóe ra. Khương Mông kêu lên một tiếng, đạp đạp lui ra phía sau mấy bước. Trong mắt của hắn toát ra vẻ kinh ngạc, không có khả năng, ngươi chỉ là một cái Khương gia con rơi, làm sao có thể nắm giữ dạng này tuyệt thế bí bảo. Ngươi biết quá muộn. Khương thần cười nhạo một tiếng. Thần long bãi vĩ, hướng về Khương Mông quật mà đi. Bành. Thần long bãi vĩ rút trúng thần binh sau đó, bỗng nhiên hất lên, thần binh kia như đạn pháo bị quất bay ra ngoài, hung hăng đụng vào lồng ngực Khương Mông. Phấp. Khương Mông há miệng phun máu, bay ngược mà ra. Xương ngực của hắn cũng là lõm vào, chỗ ngực càng là một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi cốt cốt chảy xuôi mà ra. A a, Khương thần, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Khương Mông đau đớn kêu thảm, trong hai con mắt của hắn vằn vện tia máu, tràn ngập vô tận cừu hận. Phanh phanh phanh. Hai đầu kim ô từ nguyên lực biến thành từ sau lưng của hắn bắn ra, mỗi một luồng kim ô cũng là ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, như muốn thiêu hủy thế giới. Tiểu súc sinh, nạp mạng đi. Khương Mông giận dữ hét. Hai tôn kim ô vỗ cánh mà đến. Che khuất bầu trời, bao phủ Khương thần, để hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có liều chết chống cự. Ầm ầm. Đụng chạm kịch liệt truyền khắp cả tòa diễn võ trường, kim ô cùng thần long không ngừng va chạm, bộc phát ra từng trận lôi đình tiếng vang, nhấc lên từng trận kình phong gào thét. Đem chung quanh những thiên tài kia thổi đến không mở ra được hai con ngươi. Thật là khủng khiếp uy thế. Khương thần kia đã chết rồi sao? Hẳn là không a, dù sao, hắn còn có Linh Khôi nơi tay. Hừ. Ta đã sớm đoán được, Khương thần nhất định sẽ triệu hoán Linh Khôi, chỉ tiếc một thiên tài lắc đầu thở dài nói. Một người khác cười khẩy, ha ha, Linh Khôi. Hắn nếu có cấp độ kia bảo vật, há lại sẽ luân lạc tới Đông Châu Khương gia, thậm chí kém chút bị trục xuất gia môn. Đừng quên. Tiên tổ Đông Châu Khương gia chúng ta, đã từng thế nhưng là tồn tại cấp thần vương. Hắn lưu lại những linh khôi kia tất nhiên trân quý, có thể cùng thần vương truyền thừa so sánh, cuối cùng chỉ là phàm phu tục tử thôi. Nói cũng phải. Những lời này rơi vào tai Khương Mông, làm cho trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, ha ha ha, quả nhiên không hổ là thần vương truyền thừa, linh khôi. Linh khôi này của ngươi lại mạnh cũng chỉ là linh khôi, làm sao so sánh được thần vương chân chính. Phá cho ta vậy. Khương Mông giống như điên cuồng. Thần binh chi quan càng nóng bỏng, kim ô kia cũng là phun ra nuốt vào lấy nóng bỏng hỏa diễm. Hai loại sức mạnh hội tụ tại cùng một chỗ, tạo thành kinh khủng nhất năng lượng ba động. Hư không chấn động kịch liệt, từng khúc nổ tung. Ầm ầm. Kèm theo oanh minh tiếng vang, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trung tâm vụ nổ ngã bay ra ngoài. Khương thần toàn thân nhuốm máu, áo quần rách nát ra, lộ ra một bộ thân thể hoàn mỹ. Cái gì? Đây chính là sức mạnh thần binh, vậy mà đều không cách nào rung chuyển Khương thần. Khương thần. Vậy mà thắng. Cái này sao có thể? Đám người chấn động vô cùng. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại là như vậy kết cục. Một cái con rơi. Lại là nghịch tập. Ngươi. sắc mặt Khương Mông âm trầm như nước. Nguyên bản nắm chắc phần thắng hắn, không nghĩ tới thủ đoạn của Khương thần càng là khủng bố như thế. Dưới một quyền, thần binh bí điển lấy làm tự hào của chính mình càng là không cách nào rung chuyển hắn một chút. Trái lại Khương thần, lại có vẻ thành thạo điêu luyện, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Khương Mông, chút điêu trùng tiểu kỹ này của ngươi cũng dám lấy ra bêu xấu, đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Tự tìm cái chết. Khương Mông giận tím mặt, cắn răng một cái, lại độ lấy ra một thanh thần binh. Thần binh này, rõ ràng là một cây đao. Thân thể Khương Mông bành trướng dựng lên, cơ bắp tăng vọt, giống như cầu long đồng dạng quấn quanh ở cánh tay của hắn cùng chỗ cổ, làm cho hắn giống như viễn cổ ma thần buông xuống. Trên hai đùi bao trùm lấy trầm trọng giáp trụ, tay cầm đao thương, hướng về Khương thần phách trảm mà đến. Lưỡi đao lướt qua, hư không sụp đổ. Bá. Lưỡi đao phá không, tốc độ nhanh như sấm sét. Con ngươi Khương thần đột nhiên rụt lại, cảm thụ được đao mang lăng liệt kia, tâm thần chấn động, đây là cái gì đao pháp? Lại để ta ngửi được một cổ mùi vị của tử vong. Thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng rất nhiều. Tay trái nâng lên. Từng đạo màu tím phù văn nhảy lên, hóa thành tấm chắn, che ở trước người. Đông. Thần binh rơi xuống, chặt đứt tấm chắn, tiếp tục hướng về Khương thần chém xuống. Khương thần cả kinh, không hổ là thần binh bí điển, coi là thật lợi hại. Thân hình của hắn lao nhanh lui về phía sau đổ vút đi. Khương Mông theo đuổi không bỏ. Thế công của hắn, giống như hồng hoang mãnh thú. Một chiêu một thức, đều tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Từng khỏa đại thụ che trời bị chặn ngang cắt đứt, đầy trời bụi mù cuồn cuộn. Từng cây đại thụ che trời nện ở bốn phía lôi đài phòng hộ màn sáng phía trên, nhất thời làm cho màn sáng phòng hộ nổi lên từng cơn sóng gợn, nhưng như cũ vững như Thái Sơn, không gì phá nổi. Oanh. Lôi đài chấn động mạnh một cái. Khương Mông hai tay nắm lấy thần binh lợi khí, bỗng nhiên đâm vào màn sáng phòng ngự phía trên. Màn sáng phòng ngự bền chắc không thể gãy kia, càng là bị thần binh đâm ra một cái lỗ thủng. Răng rắc. Màn sáng phòng hộ phá toái. Khương thần thừa cơ đào thoát ra ngoài, rơi xuống mặt đất, hai mắt băng lãnh, thần binh bí điển của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng chỉ bằng này, liền muốn giết ta, si nhân nằm mơ giữa ba ngày. Người si nói mộng. Khương Mông cười ha ha, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Ngón tay tại trên chiếc nhẫn trữ vật tìm tòi phút chốc. Một đạo hắc quang bay ra, trôi nổi tại trước người Khương Mông. Rõ ràng là một cái đen như mực, minh văn trải rộng trứng đá, quả trứng màu đen kia phía trên, tản mát ra đậm đà sát khí. Dù là cách thật xa, cũng có thể cảm thấy thấy lạnh cả người. Khương Mông liếm liếm đầu lưỡi, cười hắc hắc nói, tiểu tạp chủng, ngươi chưa nghe nói qua cường giả thần vương cảnh lột xác sao? Ngươi có thể ép ta tế ra cái lột xác này, cũng đủ rồi kiêu ngạo. Thần vương lột xác. Con ngươi Khương thần chợt co rụt lại. Thần vương, chính là đệ nhất cường giả của Thánh Võ Hoàng Triều. Tại bách tộc tranh bá chiến bên trên, hắn từng độc chiến ngũ đại bán thần cường giả. Trong đó bao gồm Thiên Minh Minh Chủ, hay là Đông Châu Tam Kiệt, càng có một vị đến từ Trung Châu cường giả. Cuối cùng toàn bộ thảm bại tại thủ hạ thần vương. Cái lột xác của hắn, lại là rơi vào trong tay Khương Mông. Khặc khặc, hôm nay liền dùng thi thể của ngươi luyện chế thành thần thông của ta, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, Khương thần. Khương Mông nhếch miệng lên, đáy mắt lập lòe khát máu điên cuồng cùng tàn nhẫn, cổ tay chuyển một cái, một viên quả trứng màu đen kia đã là bay về phía Khương thần. Thần sắc Khương thần phá lệ ngưng trọng, xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Hắn thở sâu, hai tay khép lại ở giữa, lòng bàn tay nhắm ngay một viên quả trứng màu đen kia. Ông. Quả trứng màu đen phóng ra quỷ dị u mang. Ân. Đang chuẩn bị động thủ Khương Mông đột nhiên nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy một hồi không hiểu khiếp đảm. Phản phất có được nguy hiểm trí mạng buông xuống, làm cho Khương Mông không còn dám chần chờ, vội vàng thu cánh tay về, mũi chân mãnh liệt đạp bên bờ lôi đài, hướng về sau thối lui. Bá. Một đạo kiếm khí từ bên trong quả trứng màu đen bắn ra mà ra. Vòng kiếm khí này cũng không tính đặc biệt tráng kiện, nhưng mà tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến bên cạnh Khương Mông, làm cho Khương Mông rùng mình. Con ngươi của hắn hơi co lại, lùn người xuống, miễn cưỡng tránh thoát một kích trí mạng này. Nhưng mà, dù vậy, đáy quần của hắn chỗ vẫn là nhiều hơn một đầu máu me vết máu, máu tươi theo ống quần chậm rãi rơi xuống. Sắc mặt Khương Mông âm trầm như sắt, cất cao nhìn chằm chằm một viên quả trứng màu đen kia, trong đôi mắt mang theo tức giận tinh hồng, đáng chết, ta muốn làm thịt ngươi. Hư. Trường côn quét ngang mà đến. Khương Mông tay cầm thần binh lợi khí, một côn vung ra. Bành. Khương Mông kêu lên một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài, đụng nát lôi đài bốn vách tường, chật vật ngã ở ngoài lôi đài. Một đôi băng lãnh con mắt, cách cao trừng trên lôi đài quả trứng màu đen. Khương Mông nghiến răng nghiến lợi, Khương thần, ta muốn ngươi sống không bằng chết. thần vương lột xác sao? Này ngược lại là một kiện đồ tốt, đã ngươi khăng khăng đưa tới cửa, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, đem một tôn lột xác này của ngươi cướp đi vậy. Khương thần nhếch miệng lên, giơ tay phải lên, một tia quan tài đồng thau cổ vọt ra. Oanh! Quan tài đồng thau cổ mãnh liệt chấn động, nắp quan tài xốc lên, một đoàn hào quang màu đồng xanh phóng lên trời. Bá bá bá! Từng cây thanh đồng xiềng xích từ bên trong quan tài đồng thau cổ bắn ra, hướng về một viên thần vương lột xác kia buộc chặt mà đi. Bên trong thần vương lột xác hiện lên ngập trời uy áp. Quanh một tiếng, từng cây thanh đồng xiềng xích kia nhao nhao nát bấy, thế nhưng trên thần vương lột xác màu đen cũng là bịt kín một tầng chi tiết vết rách, làm cho trên thần vương lột xác càng là thẩm thấu ra ti ti lũ lũ máu tươi. Đáng chết, vậy mà thương tổn tới thần vương lột xác. Khương Mông hai con ngươi trợn lên, hoảng sợ nói. Đây chính là hắn tiêu phí giá thật lớn mua hàng dùng một lần a, vậy mà thiệt hại ở trong tay Khương thần. Không được, không thể lãng phí hết cái thần vương lột xác này. Ta muốn đem luyện hóa, sau này, ta nhất định có thể bước vào cảnh giới thần vương. Đến lúc đó, cái thế tục vương quốc này, còn không phải tùy ý ta tung hoành ngang dọc. Ánh mắt Khương Mông càng lửa nóng. Hắn nhìn về phía ánh mắt Khương thần, cũng là càng ngày càng dữ tợn. Giết! Trong cơ thể của hắn, đột nhiên thoát ra hai cổ khô lâu. Khô lâu kia cánh tay nâng cao, cầm trong tay một cây búa to, hướng về Khương thần hung hăng chém tới. Tu vi Khương Mông tuy nói vừa bước vào càng khôn cảnh cửu trọng đỉnh phong không lâu, nhưng hắn luyện chế thần thông cùng bản thân hắn thực lực tương dung, khiến cho hắn có được thực lực khiêu chiến vượt cấp. Hai cổ khô lâu này cũng đều là đạt đến cấp bậc bán bước thần đan. Chỉ là thần vương lột xác thôi, lại há có thể làm gì được ta? Khương thần cười nhạo một tiếng. Hắn từng bước đi ra, thân ảnh như huyễn, nháy mắt xuất hiện tại phía trên khô lâu kia. Chém xuống một kiếm. Phá cho ta. Phất. Khô lâu kia bị sinh sinh bổ ra, nổ bể ra tới, lộ ra bên trong một đoàn linh hồn chi hỏa. Linh hồn chi hỏa kịch liệt ba động, tùy thời đều có chôn vùi nguy hiểm. Ngươi mơ tưởng thôn phệ linh hồn của ta. Khương Mông rống giận, hướng về Khương thần đánh giết mà đến. Trên bàn tay của hắn, trên trường kiếm kia, phóng ra sáng chói thần văn quang huy. Từng đạo kiếm khí giăng khắp nơi, hóa thành một cái lưới lớn, hướng về Khương thần bao phủ mà đến. Mỗi một đạo kiếm khí bên trong đều ẩn chứa thần vương chi uy, làm cho Khương thần cảm giác đưa thân vào lĩnh vực thần vương đồng dạng. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Con ngươi Khương thần hơi hơi co rút, cổ tay xoay chuyển, một cái ngân sắc dao găm xuất hiện trong tay. Trên dao găm này có vô số lôi điện du tẩu. Đây đều là kiếp lôi do thi mạch chi kiếp lưu lại, ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Nếu không phải là nhục thân Khương thần đã sớm siêu thoát phàm thai, đổi lại nhân loại tầm thường đụng vào kiếp lôi này cũng sớm đã bạo thể mà chết. Sư. Khương thần tay cầm dao găm nghênh đón tiếp lấy. Phanh. Dao găm cùng trường kiếm va chạm tại một khối, tia lửa tung tóe. Hai người cùng nhau lui lại, sắc mặt Khương thần trắng bệch. Trái lại Khương Mông lại là hoàn hảo không chút tổn hại, khóe miệng của hắn dương lên lấy, vẽ ngoài một vòng tà ác đường cong, châm chọc nhìn xem Khương thần, làm sao? Khương thần, ngươi đã hết chiêu để dùng sao? Hết biện pháp. Ha ha, Khương Mông, ngươi quá coi trọng chính ngươi. Khương thần cười khẩy. Tiếng nói vừa ra, Khương thần cánh tay rung lên, trong tay dao găm trực tiếp thoát ly khống chế của hắn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng về lồng ngực Khương Mông cắm tới. Khương Mông trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười, một quyền đánh vào dao găm bên trên. Phịch một tiếng. Dao găm ứng thanh mà đoạn. Khương Mông nhếch miệng giễu cợt nói, Khương thần, đây chính là chí bảo ngươi lấy làm tự hào. Chật chật, rác rưởi. Lời còn chưa dứt. Cái gãy mất dao găm kia bỗng nhiên ngán một cái, chia ra làm tám. Tám thanh dao găm vờn quanh tại chung quanh Khương Mông. Sắc mặt Khương Mông lập tức trở nên khó coi, khẽ quát, bát quái trận. Đáng chết, cái này sao có thể? Bát quái trận, tên như ý nghĩa, bố trí tám cái phương vị. Nhưng đồng dạng, cái này cũng cần tuyệt cao thiên phú và tinh diệu thủ pháp mới được. Cho dù là tại đế đình ở trong, cũng là ít có người am hiểu bát quái trận chi thuật. Khương thần không đáp, chỉ thấy tám. Thanh dao găm phía trên lôi đình cuốn quanh, trong chớp mắt, hóa thành tám khỏa tinh thần, giữa hai bên giao thế tuần hoàn, tạo thành một tòa huyền ảo bát quái đồ án. Thiên cương bắt đầu. Khương thần ngón tay chỉ trên hư không. Ông ông ông. Tám khỏa tinh thần kia rung lên bần bật, chợt vỡ ra, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại vòng xoáy trung ương, có một khỏa diệu kim tinh thần từ từ bay lên. Theo sát lấy, viên thứ hai tinh thần hiện lên. Viên thứ ba, viên thứ tư. Từng khỏa diệu kim tinh thần lơ lửng, giống như bầu trời đầy sao, lộng lẫy. Tám khỏa diệu kim tinh thần này tản mát ra ánh sáng chói mắt, giống như tinh hà rơi xuống, phô thiên cái địa, hướng về Khương Mông rơi đập mà đi. Thần vương lột xác. cho ta ngăn trở. Khương Mông chợt quát lên. Bá bá bá. Thần Vương Lột Xác đằng không mà lên, giống như một mảnh mây đen, che đậy thiên khung. Mây đen kia bên trong, có ngàn vạn kiếm quang hội tụ, mỗi một đạo kiếm quang cũng như một đạo thần hồng giống như, hướng về bầu trời đầy sao kia đâm tới. Phanh phanh phanh. Viên Khỏa Diệu Kim Tinh thần kia bạo liệt mà đến, cùng ngàn vạn kiếm quang va chạm tại một khối. Hai người không ngừng chôn vùi. Bất quá. Đầy trời mưa kiếm kia, lại là tại bể gãy nghiền nát đồng dạng, đem phòng ngự của thần Vương Lột Xác dần dần tan rã. Cuối cùng. Khi thần Vương Lột Xác vỡ nát, đầy trời kiếm quang uy thế còn dư vẫn còn, tiếp tục hướng về Khương Mông bao phủ mà đi. Phốc. Khương Mông miệng phun máu tươi, toàn bộ thân hình bay ngược ra ngoài. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, nhìn xem đỉnh đầu viên Diệu Kim Tinh thần kia trụy lạc xuống, Khương Mông lòng tràn đầy khổ tâm, không nghĩ tới ta đường đường thánh bản cao thủ, thế mà lại thua ở trong tay ngươi một cái phế vật, ngay cả hoàng tộc huyết thống cũng không có. Ha ha ha, thực sự là thật đáng buồn. Khương Mông hai mắt nhắm lại chờ đợi tử vong buông xuống. Có thể đúng lúc này, một cổ lực lượng nhu hòa từ trên trời giáng xuống. Khương Mông mở ra hai con ngươi, chính là nhìn thấy một cái niên kỷ ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên đứng tại trước người hắn. Thiếu niên kia giữa hai lông mày, tự hồ cùng Khương Thần giống nhau đến mấy phần. Thần Nhi. Khương Mông sững sờ, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Giờ khắc này, hắn phản phất giống như cách một thế hệ. Đã từng. Hắn đã từng như vậy thủ hộ lấy chính mình mến yêu nữ hài, đáng tiếc, cố gắng của mình cuối cùng đánh không lại dụ hoặc của quyền thế gia tộc. Khi đó Khương Mông, lựa chọn phản bội, đem Khương Nguyễn Kỳ đẩy hướng vực sâu, dẫn đến nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Lại tiếp đó, Khương Thần xuất thế. Hắn quật khởi, mang theo Khương Thị nhất tộc đi về phía Huy Hoàng, thậm chí trở thành vương của Thánh Võ Vương tộc. Nhưng mà, một đoạn kia chuyện cũ vẫn tại trong đầu Khương Mông vung đi không được. Hôm nay, hắn vốn định đánh tan hoàn toàn Khương Thần, cướp đoạt huyết dịch thần vương trong cơ thể hắn. Ai biết lại trời xui đất khiến, chết ở trong tay Khương Thần. Phụ thân của ta, người yên tâm đi, ta sẽ giúp người chiếu cố tốt muội muội. Khương Thần. Khương Thần lãnh đạm quét mắt Khương Mông, một cước đá ra, đem cái thi hài đá văng ra. Lập tức mắt nhìn những thần vương Lột Xác kia, lắc đầu, nói, các ngươi cũng là tiền bối anh hùng của Khương Thị nhất tộc ta, đã các ngươi không muốn nhận ta cái chủ nhân này, vậy ta liền thu các ngươi, để các ngươi vĩnh trấn nơi này. Ầm ầm. Bát quái trận vận chuyển lại. Từng đạo lôi đình ngưng kết mà thành sấm sét vạch phá bầu trời đêm, đánh vào những thần vương Lột Xác này phía trên. Tư tư. Từng tiếng muộn hưởng truyền lại, biểu lộ của đông đảo thần vương Lột Xác cũng là trở nên đau đớn, cả người bốc lấy khói. Đặc, thân thể dần dần khô quắc. Khương Thần, ngươi chết không yên lành. Tiếng Khương Mông từ bên trong thần vương Lột Xác bay ra. Tôn thần vương Lột Xác này cũng không vẫn lạc. Nó còn sống, nhưng cũng sắp muốn không chịu nổi. Không phải, ngươi đang luyện chế cái gì? Khương Thần, ta cho ngươi biết, ta chính là cường giả thần vương. Dù là ta chỉ còn lại cuối cùng một tia tà niệm, cũng không phải ngươi chỉ là một con kiến hôi đủ khả năng tiết độc. Ngươi dám luyện hóa thần vương Lột Xác, ngươi ắt gặp thiên khiển. Khương Mông cuồng loạn gầm thét lên. Răng rắc, cơ thể thần vương Lột Xác rạn nứt, hóa thành từng đạo đá vụn, lăn vào trong tay Khương Thần. Bộ thần vương Lột Xác này, so trước đó cổ kia còn nhỏ yếu. Xem ra cái thần vương Lột Xác này, cũng là bởi vì thụ thương quá nặng đi. Khương Thần thầm than một tiếng, đem thần vương Lột Xác ném vào trong càn khôn giới. Ngẩng đầu. Khương Thần ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Khương Mông, thanh âm lãnh khốc bên trong để lộ ra lạnh lẽo hàn mang, ngươi nói thiên khiển. Hừ, lão tử trong từ điển, liền không có sợ hai chữ này. Thiên khiển lại như thế nào? Ta Khương Thần muốn nghịch thiên cải mệnh, người nào cản trở ta, ta giết ai? Thanh. Khương Thần tay phải vồ giữa không trung. Cái cây gậy màu đen kia, xuất hiện tại tay trái của hắn bên trong. Trên cây côn sắc màu đen này điêu khắc chư thiên tinh thần mô hình, phản phất bao quát vạn tượng, vô tận thần bí, tản mát ra cổ phát khí tức tang thương. Từng cái xiềng xích, quấn quanh lấy côn sắc phần đuôi. Cái này rõ ràng là một kiện chuẩn thần khí. Khương Thần nắm côn sắc màu đen, hai chân hơi hơi uốn lượn, lập tức bỗng nhiên bắn lên, giống như một thanh mũi tên xông lên trời không, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt chính là đi tới bên cạnh Khương Mông. Khương Mông, hôm nay ta liền thay cha mẹ ngươi thanh lý môn hộ, tiễn ngươi lên đường. Khương Thần hai mắt đỏ thẫm như máu, trong tay côn sắc giơ cao khỏi đầu. Đông. Một côn chém ra. Ầm ầm. Thiên khung chấn động, phong vân biến ảo. Kinh khủng côn ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về Khương Mông bao phủ xuống, côn ảnh này chừng cao trăm trượng. Khương Mông cảm thấy mình bị giam lại. Hắn ra sức giãy giụa, cũng không ít gì. Không. Khương Mông phát ra gầm lên giận dữ, con mắt trừng lớn. khóe mắt chảy ra một tia nước mắt hối hận. Ta hối hận a, ta không nên tin vào mê hoặc của Khương Nghị, lại càng không nên tham luyến cái thần vương lột xác kia. Nếu không phải ta tham lam thần vương lột xác, làm sao rơi xuống đến nông nỗi này? Đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận. Khương Mông nhắm lại hai con ngươi, chậm đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Thần đột nhiên dừng lại công kích. Hắn nhíu mày nhìn xem trước mặt Khương Mông, trong mắt lướt qua một vòng hoang mang. Khương Mông, ngươi. Khụ khụ, thần nhi, ta không sao. Đừng lo lắng, ta còn có thể chịu đựng được. Khương Mông ho khan nói. Ngươi thật sự không có việc gì? Khương Thần vấn đạo. Không có việc gì. Khương Mông gật gật đầu. Vậy ta lại giúp ngươi một tay. Cửu thiên vạn thế giới, trung tâm giới vực. Trùng tộc đang hướng về khai nguyên thế giới với quy mô ngày càng khổng lồ. Chúng không ngừng chiếm đoạt cửu thiên vạn thế giới quanh biên giới thế giới, đồng thời kiến tạo một vùng lãnh địa mang tên trùng tộc lĩnh vực, trùng tộc giới vực. Sự bá đạo đến tột cùng ấy cũng khiến Thánh Điện chú ý, muốn tiêu diệt mối bất ổn này. Đối mặt với sự vây quét của Thánh Điện, Khương Mông lui về cố thủ tại khu vực vô cùng uyên sâu. Mọi người đều cho rằng Khương Mông cùng trùng tộc của hắn đã bị vực sâu hủy diệt. Cửu thiên vạn thế giới lịch, năm thứ 23 vạn. Vực sâu thêm một bước ăn mòn cửu thiên vạn thế giới. Nguy cơ cận kề với mọi thế giới, nhưng trùng tộc dựa vào năng lực đặc thù, không chỉ chặn đứng sự tiến công của vực sâu, mà sau khi thôn phệ lượng lớn khí tức vực sâu, chúng càng đạt được bước trưởng thành vượt bậc. Cửu thiên vạn ngoại vi thế giới luân hãm hàng vạn. Trung tâm giới vực chấn động, quy mô xuất binh đối kháng vực sâu. Hai phe giằng co bất phân thắng bại, kịch chiến trăm năm trời. Vào thời khắc mấu chốt, Khương Mông xuất hiện trên chiến trường, cùng với hạm đội trùng tộc khổng lồ. Khương Mông dẫn dắt Hơ Ra gia nhập chiến đoàn, đồng thời trùng tộc bao vây toàn bộ chiến trường. Chiến thuật bùng nổ của trùng tộc cùng chiến lực mạnh mẽ của Khương Mông đã nghiền nát ý chí của tất cả mọi người trên chiến trường. Không chỉ thôn phệ liên quân trung ương, mà còn hấp thu vô số khí tức vực sâu. Trùng tộc lập nên uy danh lừng lẫy chỉ sau một trận chiến, trở thành thế lực hùng mạnh thứ ba, ngoài vực sâu và Thánh Điện. Nhưng đồng thời, trùng tộc cũng khiến hai phe kia kiên kỵ. Tuy nhiên, trùng tộc không thừa cơ khai chiến, mà vẫn luôn án binh bất động tại trùng tộc giới vực. Nguồn sức mạnh sinh mệnh khổng lồ cùng năng lượng vực sâu đã khiến trùng tộc không ngừng lớn mạnh, đồng thời thôn phệ và tiêu hóa vô số thế giới. Mọi người đều cảm thấy e sợ trước sức mạnh ấy, nhưng không ai dám mạo phạm. Trung kỳ năm thứ 23 vạn. Trùng tộc bỗng nhiên rời khỏi giới vực, quy mô tiến binh về phía cửu thiên vạn thế giới, gây nên sự kiên kỵ của trung ương giới vực. Nhưng chúa tể trùng tộc lại tuyên bố với bên ngoài rằng việc xuất binh chỉ là để tìm kiếm một người. Đối với điều này, Thánh Điện cùng các thế lực thuộc hạ không hề tin tưởng, đồng thời phát động công kích vào Khương Mông. Đối mặt với sự công kích từ mỗi thế giới, trùng tộc với thái độ cường đại đã hủy diệt tất cả những thế giới dám công kích chúng. Hậu kỳ năm thứ 23 vạn. Khương Mông gần như đã đánh xuyên toàn bộ cửu thiên vạn thế giới. Những nơi hắn đi qua, tất cả thế giới đều khiếp sợ. Toàn bộ cửu thiên vạn thế giới đã dấy lên phong trào tìm kiếm người mà chúa tể trùng tộc muốn tìm. Cùng năm ấy, trùng tộc tiến vào trung tâm giới vực, bao vây một thế giới. Trong hạm đội trùng tộc, Khương Mông nhìn thế giới đang tỏa ra khí tức hồng phấn hài hòa kia, trên gương mặt mệt mỏi đã lộ ra một tia chờ mong. Là nơi này sao? Chúa tể, căn cứ vào tình báo của Tiền Đa Đa và những tin tức chúng ta thu thập được, chỉ có nơi này thôi ạ. Anna đứng bên cạnh Khương Mông. Đi thôi. Đi cùng ta xem nào. Dứt lời, Khương Mông liền mang theo Hơ Ra và Anna rời khỏi hạm đội trùng tộc khổng lồ. Cảnh tượng này khiến vô số người trong mị ma thế giới biến sắc. Kể từ sau trận chiến mà chúa tể trùng tộc chiếm đoạt liên quân trung ương và vực sâu, mọi người chưa từng nhìn thấy vị chúa tể chấp chưởng vô số trùng tộc này. Có người đồn rằng chúa tể trùng tộc là một con mẫu trùng xấu xí khổng lồ. Cũng có lời đồn rằng chúa tể trùng tộc có thể thôn phệ tất cả những ai từng nhìn thấy hắn. Nhưng dù là lời đồn nào, tất cả đều cho rằng kẻ nào nhìn thấy chúa tể trùng tộc, kẻ đó ắt phải chết. Lúc này đây, tất cả những người thuộc mị ma thế giới đều lòng lạnh như tro tàn. Nhưng chỉ trừ một người. Lý Tuyết Di kinh ngạc nhìn Khương Mông đang không ngừng tiến về phía mị ma thế giới. Thần sắc nàng ngây dại và phức tạp. Nàng không thể ngờ, trùng tộc kia, kẻ khiến vô số thế giới khiếp sợ đến mức hễ gặp phải là chỉ có đường chết, vậy mà lại chính là Khương Mông. Mà ở một phía khác, ngay khoảnh khắc Khương Mông bước vào thế giới, hắn đã cảm nhận được khí tức quen thuộc của Lý Tuyết Di. Một giây sau đó, Khương Mông trực tiếp xuất hiện trước mặt Lý Tuyết Di. Cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vị chúa tể trùng tộc khiến mọi người e ngại ấy đã ôm chặt lấy Lý Tuyết Di, người mà vực chủ của bọn họ ca tụng là người kế nhiệm tương lai. Khương Mông mang Lý Tuyết Di đi. Không chỉ Lý Tuyết Di, mà cả mị ma thế giới cũng bị Khương Mông mang đi cùng, chuẩn bị trở về trùng tộc giới vực. Nhưng ngay lúc này, vực sâu và thánh điện đồng thời phát động công kích vào trùng tộc giới vực nằm phía sau Khương Mông. Họ muốn tách rời chúa tể trùng tộc khỏi binh sĩ của hắn để đánh tan. Cửu thiên vạn thế giới, loạn chiến kỷ nguyên chính thức bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của Khương Mông, trùng tộc lấy trùng tộc giới vực làm điểm xuất phát, cấp tốc khuếch trương ra bốn phía và không ngừng thôn phệ hạch tâm thế giới. Thuộc tính chiến tranh của trùng tộc đã được khai mở toàn diện. Chiến sự từ chỗ ngang sức ngang tài ban đầu đã biến thành cuộc đồ sát một chiều. Năm thứ năm của loạn chiến kỷ nguyên. Chiến cuộc của trùng tộc dần được củng cố, Khương Mông dẫn dắt một lượng lớn lực lượng tinh nhuệ, mở ra giới vực thứ hai ở trung tâm. Trùng tộc đã giành được quyền chủ động trong chiến tranh. Thánh điện muốn cầu hòa, nhưng bị trùng tộc cự tuyệt. Năm thứ 39 của loạn chiến kỷ nguyên. Trùng tộc bắt đầu phát động phản công. Trùng tộc chiến đấu trên hai tuyến, càng đánh càng mạnh mẽ. Tuế nguyệt không ngừng trôi qua trong chiến tranh và máu tươi. Chiến tranh của trùng tộc giống như một quả cầu tuyết lăn. Khi Khương Mông đã thu thập được tất cả thông tin và năng lượng ẩn chứa trong toàn bộ các thế giới của vũ trụ, trùng tộc trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Khi trùng tộc không còn bất kỳ uy hiếp nào tại cửu thiên vạn thế giới nữa, Khương Mông, chúa tể trùng tộc đã sừng sững trên tất cả thế giới. Lúc này Khương Mông ngắm nhìn thế giới đã bị chính ta hủy diệt, nhưng lại được trùng tộc tái tạo và phát hiện. Gương mặt ta không biểu cảm. Sau khi thôn phệ tất cả những gì có thể thôn phệ trong vũ trụ, Khương Mông, hoặc có lẽ là trùng tộc, đã trở thành một vũ trụ mới. Một vũ trụ thống nhất cửu thiên vạn thế giới. Và ngay lúc này, Khương Mông vung tay lên. Một giây sau đó, trước mắt hắn liền xuất hiện một thế giới hoàn chỉnh. Nhìn vùng thế giới kia, Khương Mông nhớ về quá khứ. Đó chính là thế giới đầu tiên hắn đặt chân đến trong vũ trụ này, Nguyên Sơ Giới. Hắn đã thấu hiểu bí mật của Nguyên Sơ Giới. Nếu hắn muốn, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua Nguyên Sơ Giới trở về địa cầu, trở về thế giới thuở xưa của hắn. Và đúng lúc này. Khương Tâm ơi, đi gọi ba ba ăn cơm đi con. Nghe thấy giọng nói. Truyền đến từ phía sau, Khương Mông khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười. Hắn quay đầu ngồi xuống, ôm lấy bé gái đang lung la lung lay chạy đến chỗ hắn. Hắn cưng chiều nói với nàng. Tâm Tâm mà, nói cho ba ba biết, hôm nay ăn gì nào. Ăn lẩu à gì Alex cắt thịt chị Anna làm tư mụ mụ không làm gì hết mụ mụ còn bảo con gọi ba ba ăn cơm anh hơ ra làm bàn ghế với nguyên liệu nấu ăn đúng rồi à, thôi còn ăn trộm một miếng thịt, con thấy rồi đấy à. Khương Tâm bập bẹ nói, vạch vạch ngón tay về phía Khương Mông. Vừa nói xong câu cuối cùng, nhị cáp ở cách đó không xa liền ngao ô một tiếng. Vẻ mặt đau khổ như thể bị phản bội cực lớn. Điều này khiến những người xung quanh không khỏi bật cười. A ha ha ha, được lắm vậy ba ba tịch thu hết thịt của nhị cáp nhé. Ngao ô nhị cáp kêu gào thê lương một tiếng, bày tỏ sự kháng nghị với Khương Mông. Nghe lời Khương Mông, Khương Tâm do dự một chút rồi lắc đầu. Không nên muốn ăn thì mọi người cùng nhau ăn à. Ngao ô. Thôi đi, đừng trêu con gái nữa. Mau vào ăn cơm đi. Vừa nói, Lý Tuyết Di vừa bưng bộ đồ ăn đi ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng Khương Mông tràn ngập sự thỏa mãn. Hắn ôm Khương Tâm sải bước đi tới. Được ăn cơm thôi. Hắn đã chinh chiến quá lâu, đây là thế giới hắn thật vất vả mới có được. Cũng nên hưởng thụ một chút chứ. Dứt lời, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích. Một giây sau đó, Nguyên Sơ Giới ngay trước mắt hắn hóa thành tro bụi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.